Chương 4001, Nguyệt Gia thần phục. Lý Diệp cái kia uy thế kinh khủng thậm chí để bọn hắn không thở nổi, cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Ngươi là người phương nào? Ta không sẽ hỏi lần thứ ba, Nguyệt Luyến Diệp, ở nơi nào? Lý Diệp thanh âm rất lạnh, lạnh phảng phất để xung quanh thiên địa đều hóa thành lấm đông, uy thế kinh khủng càng làm cho toàn bộ Nguyệt Gia tiểu thế giới triệt để chấn động. Lần này, Lý Diệp chẳng những không có thu liễm khí tức của mình, thậm chí không chút kiêng kỵ phóng thích bao phủ tại toàn bộ Nguyệt Gia tiểu thế giới. Lập tức, Nguyệt Gia tiểu thế giới bên trong, từng đạo khí tức cường đại dồn dập xuất hiện. Nơi này, chính là Nguyệt Gia tổ địa. Càng là Nguyệt Gia vị thứ nhất tiên tổ lưu lại dưới, có nhiều đời Nguyệt Gia cường giả ra chỉ cùng bày ra vô số trận pháp. Còn có Nguyệt Gia không ít đã sớm ẩn cư không hỏi thế sự lao tổ còn sống sót. Ngày bình thường bọn hắn căn bản không quản ngoại giới xảy ra chuyện gì, trừ phi là Nguyệt Gia xuống dốc đến bị người công phá tổ địa trình độ, nếu không cũng sẽ không kinh động đến bọn hắn. Mấy triệu năm qua, có thể kinh động Nguyệt Gia những lao bất tử này số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngược dòng tìm hiểu đến lần trước, vẫn là tại triệu năm trước đó. Nhưng mà Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cái này ngủ say Nguyệt Gia cường giả, đều dồn dập tỉnh lại. Càng có Nguyệt Gia không ít trưởng lão quá sợ hãi. Từng cái nhảy lên hư không, phảng phất muốn tìm tới ngoại địch chỗ. Một cố. Hai cố. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Nguyệt Gia tiểu thế giới bên trong chí ít xuất hiện không dưới 7 cái thánh quân cảnh giới khí tức, trong đó có một cái càng là đến gần vô hạn đại đế cảnh giới. Xa không phải bình thường thánh quân có thể so sánh. Trừ cái đó ra, còn có không ít thánh hoàng cấp cường giả xuất hiện. Cho dù là Lý Diệp, đều có chút cảm thán. Cổ tộc thế gia nội tình, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giống như là cổ gia như vậy xuống dốc đến tùy tiện liền bị người diệt tộc chung quy là số ít, mà trước mắt Nguyệt gia cũng không hổ là Đông Châu Thượng Tam gia một trong, một môn ba đế. Không nói những cái khác, liền cường giả mà nói, đầy đủ để người sợ hãi thán phục. Thánh quân không y ta. 6 vị thánh quân thủ hộ Nguyệt Thiên Tề đột phá, hiện tại lại xuất hiện 7 vị thánh quân. Loại này nội tình, chẳng trách hồi nhiều ít vạn năm qua, Nguyệt gia địa vị từ đầu đến cuối không có nhiều người có thể dung chuyển cùng uy hiếp. Cho dù là hải không thành loại kia cổ xưa đại giáo, đều chưa chắc có thể xuất hiện nhiều như vậy thánh quân cường giả. Mấy triệu năm, nhiều đời truyền thừa, loại này nội tình không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Người nào? Đảm dám xông vào Nguyệt gia tổ địa. Hư không bên trong truyền đến ẩn hàm nội ý quát lớn. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản bất vi sở động, thậm chí không có chút nào thu liễm. Hán thần niệm, không tại có chỗ áp chế, mà là trực tiếp phóng thích đem toàn bộ Nguyệt gia tiểu thế giới hết thể bao phủ đi vào. Càng khoa trương hơn là tại hắn thần niệm dưới, Nguyệt gia tất cả mọi người, cho dù là những ngủ say kia tại quan tài đá bên trong còn chưa thức tỉnh Nguyệt gia lão tổ đều không thể trốn đi loại này không chút kiêng kỵ liếc nhìn. Lý Diệp cũng không quản Nguyệt gia sẽ như thế nào tác tưởng, hắn hiện tại muốn làm, chính là tìm tới Nguyệt Luyến Diệp, đưa nàng mang cách nơi này. Thật to gan. Ầm ầm. Hư không bên trong truyền đến một vị nào đó Nguyệt gia lão tổ gầm thét. Lý Diệp loại này không chút kiêng kỵ hành vi, triệt để chọc giận Nguyệt gia không ít người. Thân là Đông Châu thành thượng tam gia, càng là một môn ba đế cổ tộc thế gia, lúc nào có người dám can đảm công nhiên xâm nhập Nguyệt gia tổ địa, còn phảng phất đem từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt vô số người không để vào mắt, như thế công nhiên khiêu khích. Mấy vị Nguyệt gia lão tổ càng là giận quát một tiếng, liên thủ liền muốn tiêu diệt Lý Diệp phóng thích thần niệm. Người nào ngăn ta? Chết! Vâng! Lý Diệp ánh mắt phát lạnh. Xem ở Nguyệt Luyến Diệp có Nguyệt gia huyết mạch trên mặt mũi, hắn vốn không nghĩ đại khai sát giới. Nhưng mà nếu có người muốn ngăn cản hắn tìm tới Nguyệt Luyến Diệp, như vậy dù là đem nơi này hóa thành một mảnh địa ngục, hắn đều tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một chút do dự. Phúc! Phúc! Phúc! Một ngày mắt, mấy vị Nguyệt gia lão tổ dồn dập thổ huyết rút lui, từng cái trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là thân nghiệm, liền nhẹ nhõm xé rách bọn hắn liên thủ chi uy. Đây rốt cuộc muốn loại nào nhân vật khủng bố mới có thể làm đến? Nguyệt gia những người còn lại càng là từ lúc ban đầu tức giận hóa thành mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Đã bao nhiêu năm không ai để từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt cảm nhận được loại cảm giác này. Liên Nguyệt gia mấy vị thánh quân lão tổ cũng đỡ không nổi Lý Diệp, thậm chí vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp thần niệm liền quét ngang bọn hắn. Nguyệt gia còn lại cường giả càng bị Lý Diệp thần niệm bên trong chỗ hàm ẩn uy thế triệt để đặt ở nguyên địa không thể động đậy. Chỗ đến, cơ hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Đồng thời, bọn hắn càng là thấy được tại toàn bộ Nguyệt gia trên không, cái kia một bóng người. Như thế miệt thị, quan sát toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt. Càng là thấy rõ ràng Lý Diệp dung mạo. Trẻ tuổi như vậy. Trên mặt lại không mang bất luận cái gì một chút tình cảm, lạnh lùng con ngươi càng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt không ít người kinh hồn táng đảm. Hắn đến cùng là ai? Các lao tổ vậy mà đều đánh không lại hắn. Đáng chết! Chúng ta Nguyệt gia khi nào trêu chọc như vậy địch nhân? Không ít người càng là thấp giọng hô đứng lên. Nguyệt gia cao cao tại thượng đã quen, dù là mấy năm qua này Nguyệt gia lựa chọn điệu thấp, nhưng không thấy được Nguyệt gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử nguyện ý như thế. Chỉ bất quá rất nhiều lão tổ đệ ép, không dám phản đối mà thôi. Giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ tim mát lạnh. Một chút Nguyệt gia trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, càng là có người thần sắc lấp lóe. Như vậy tuổi trẻ lại kinh khủng như vậy, liền thánh quân đều nhìn như không thấy. Chẳng lẽ là Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia một trong tới? Có người kinh hô lên. Phải biết, Nguyệt gia tiểu thế giới cũng không phải người bình thường có thể xâm nhập. Càng đừng nói không kiêng kỵ như vậy, đem toàn bộ Nguyệt gia đều không để vào mắt. Liên như vậy nhiều thánh quân lão tổ đều tùy tiện bị đánh lui, loại này tu vi đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia. Đáng chết! Nếu thật là hai vị kia bên trong một cái tới, toàn bộ Nguyệt gia trừ phi là đế tôn xuất thủ, nếu không không ai có thể chống đỡ được. Rất không có khả năng đi, Diệp gia không phải vừa mới cùng chúng ta Nguyệt gia đạt thành hiệp nghị, làm sao có thể bây giờ lại đột nhiên ở giữa động thủ. Có người nghi ngờ, đám người nghe xong cũng là âm thầm gật đầu. Có thể nếu như không phải Diệp gia, sắc mặt của bọn hắn vẫn chưa hòa hoãn. Ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nếu như không phải Diệp gia cái kia tương lai, toàn bộ Đông Châu liền chỉ còn lại Hạ Lan gia vị kia. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt, đều là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn từ không nghĩ tới có một ngày, Nguyệt gia gặp phải loại này nguy hiểm. Liên Nguyệt gia mấy vị lão tổ, đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Hạ Lan gia vị kia, bây giờ thế nhưng là ai đều không rõ ràng đến cùng đã đến loại nào cảnh giới. Bọn hắn càng là nghe được nghe đồn, toàn bộ Đông Châu trừ Diệp gia vị kia Phi Dương Thiên Đế còn có thể hơi chấn nhiếp một chút hắn bên ngoài, cơ hồ không người có thể chống lại. Nhanh! Nhanh đi mời Đế Tôn! Lý Diệp cũng không quản Nguyệt gia như thế nào, khi hắn thần niệm điên cuồng đảo qua toàn bộ tiểu thế giới, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì sau. Sắc mặt của hắn châm xuống. Nguyệt Luyến Diệp, ở nơi nào? Thanh âm của hắn, đã sớm hàm ẩn đạo pháp ở bên trong, liền thánh quân đều không thể ngăn cản loại này xung kích. Lý Diệp càng là trực tiếp xuất hiện ở mấy người bọn họ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, để mấy người đều cảm nhận được một loại tử vong nhìn chăm chú. Chương 4002, cái giấm cũng không dám thả một cái. Các hạ tự tiện xông vào ta Nguyệt gia tổ địa. Có thể một người trong đó vừa định muốn quát lớn, lại trực tiếp bị Lý Diệp một trường đảo qua, nửa bên thân thể đều trong khoảnh khắc đó biến mất, kém một chút một mệnh ô hô. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lần tiếp theo nếu như không ai có thể trả lời vấn đề của ta, vậy ta không ngại làm cho cả Nguyệt gia máu chảy thành sông. Lý Diệp trong hai con ngươi loại kia lạnh lùng, để Nguyệt gia mấy vị vừa định muốn giận tím mặt lao tổ đều nhịn không được run. Nhất là Lý Diệp vừa ra tay, trực tiếp đem bọn hắn bên trong một người nửa bên thân thể đều đánh nát. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Người trẻ tuổi trước mắt này vừa rồi nếu là thật sự muốn hạ sát thủ, căn bản sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bao quát vị kia nửa bên thân thể biến mất Nguyệt Gia lão giả, một dạng minh bạch đạo lý này. Đồng thời, hắn cũng là cẩn thận ngóng nhìn Lý Diệp, trên mặt nguyên bản phẫn nộ cùng sợ hãi, dần dần hóa thành một vệt kinh ngạc. Ngươi là... Lý Diệp ánh mắt đảo qua đối phương, hiển nhiên vị lao tổ này đã từng thấy qua hắn một lần, chỉ bất quá cùng năm đó hắn lần thứ nhất bước vào Nguyệt Gia so sánh, ngắn ngủi mấy năm lại là biến hóa quá lớn. Đã từng có thể cao cao tại thượng Nguyệt Gia, ở trong mắt hắn hiện tại cũng không gì hơn cái này. Một môn ba đế, cổ tộc thế gia, trong mắt thế nhân là quái vật khổng lồ. Có thể ở trong mắt Lý Diệp, không đáng giá nhắc tới. Cổ Liệt đám người lo lắng, càng là hắn thấy có chút thiên phương dạ đàm. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là chế ước căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Liên như là hiện tại hắn xâm nhập Nguyệt Gia, ai có thể ngăn cản. Người quả nhiên vẫn là tới. Một tiếng sâu kín thở dài từ Nguyệt Gia bên trong truyền ra. Đồng thời Lý Diệp nhìn thấy một bóng người, chậm rãi ra, bước chân rất chậm, lại như là giẫm tại hư không tiết điểm, càng mang theo một loại nặng nề áp bách. Mà nhìn thấy hắn xuất hiện, từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt tất cả mọi người là trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mấy vị lao tổ càng là liền vội vàng không người nên đón, đế tôn, đế tôn, Nguyệt Gia phía sau đại đế. Lý Diệp thần tình trên mặt không thay đổi, từ hắn bước vào Nguyệt Gia tiểu thế giới sơ, liền đã nhận ra có một cỗ khí tức ẩn giấu ở sau lưng. Chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý, hiển nhiên hắn tùy ý làm bậy rốt cục vẫn là làm cho đối phương ẩn nhịn không được, hiện thân xuất hiện. Tinh Nguyệt đại đế. Nếu là bản đế không có đoán sai, đạo hưu hẳn là gần nhất ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục vị kia thiên nhân. Tinh Nguyệt đại đế cũng không phủ nhận thân phận của mình, ngược lại là mặt mỉm cười dung. Nhưng mà lại làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt vô số người, đều là toàn thân chấn động. Nguyệt Gia mặc dù đoạn thời gian gần nhất điệu thấp, cũng không đại biểu chuyện ngoại giới phát sinh tình bọn hắn một mực vô tri. Nhất là Hỏa Vân đại đế vẫn lạc, Hỏa Vân Sơn cùng cái khác năm đại giáo triệt để bị người đạp diệt. Có thể nói, loại này hoành động Đông Châu đại sự, triệu năm đến đều chưa từng thấy qua mấy lần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị kia trong truyền thuyết khủng bố cường giả, vậy mà lại xâm nhập bọn hắn Nguyệt Gia tổ địa. Hắn chính là vị kia thiên nhân. Có Nguyệt Gia tuổi trẻ tiểu bối không thể tin tưởng, trên mặt càng là trong sự kích động mang theo một tia kính sợ. Lý Diệp gần nhất nhất cử nhất động, có thể nói là để vô số người đều kinh hồn táng đảm. Chém giết đại đế. Đạp diệt năm đại giáo. Tùy tiện một cái lôi ra đến đều đủ để thế nhân chấn kinh thậm chí là khủng hoảng. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đều làm được. Liền xem như Nguyệt Gia loại này cổ tộc thế gia, đối mặt Lý Diệp địch nhân như vậy, từng cái trên mặt đều không có chút huyết sắc nào. Chờ chút. Chúng ta Nguyệt Gia mấy năm qua này, có vẻ như không có trêu chọc qua vị này Lý Thiên Nhân A. Có Nguyệt Gia tiểu bối mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Nguyệt Gia bên trong, chân chính biết Lý Diệp thân phận người chỉ có số ít. Cho dù là lúc trước Lý Diệp lần thứ nhất bước vào Nguyệt Gia, cũng chỉ có số ít người mới hiểu. Đại bộ phận căn bản không biết Lý Diệp cùng Nguyệt Gia ở giữa liên quan, giờ phút này tự nhiên là từng cái mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Hư không bên trong, Lý Diệp nhàn nhạt đảo qua từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt. Hắn thần nghiệm cơ hồ đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem Nguyệt Gia trong trong ngoài ngoài đều lật lần, lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì Nguyệt Luyến Diệp khí tức. Nếu biết là ta, như vậy liền cần phải minh bạch ta tới mục đích. Ngươi là vì gì Luyến Diệp nha đầu kia mà đến? Đúng. Nguyệt Gia không ít người đều là biểu hiện trên mặt trở nên cổ quái. Mấy vị lao tổ càng là sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi Lý Diệp mở miệng liền muốn hỏi thăm Nguyệt Luyến Diệp hạ lạc, bọn hắn liền trong lòng có dự cảm không tốt. Bây giờ Lý Diệp lại một lần nữa đưa ra, mỗi một cái đều là biểu lộ trở nên tế nhị. Càng có người đã từng thấy qua Lý Diệp, biến sắc. Tiểu tử này bây giờ làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng mấy năm trước còn chẳng qua là một giới sâu kiến. Những này người, chính là đã từng nhìn thấy Lý Diệp bước vào Nguyệt Gia, mặt mũi tràn đầy xem thường trào phúng những Nguyệt Gia kia tiểu bối. Chỉ bất quá mấy năm trôi qua, bọn hắn bây giờ còn dựa vào Nguyệt Gia che chở Diêu Võ Dương Oai. Mà Lý Diệp sớm đã là bọn hắn vô pháp với tới độ cao, thậm chí liền Nguyệt Gia chư vị lão tổ, tại Lý Diệp trước mặt đều không dám tùy tiện lên tiếng. Sư huynh, cái kia Lý Thiên Nhân chẳng lẽ cùng chúng ta Nguyệt Gia là quen biết cũ? Đúng a? Vì sao hắn mở miệng hỏi thăm đại sư tỷ Hạ Lạc? Không ít Nguyệt Gia tuổi trẻ tiểu bối đều là dồn dập hỏi thăm. Cái này nhóm cường giả đột nhiên đến thăm, lại là vì tìm người mà tới. Bọn hắn cũng là có chút hồ đồ. Đương nhiên, những bọn tiểu bối này phần lớn đều là tại Nguyệt Gia tiểu thế giới bế quan, rất ít bước vào ngoại giới lịch luyện, căn bản không rõ ràng mấy năm trước xảy ra chuyện gì. Mà hiểu rõ nội tình Nguyệt Gia không ít người, thì là từng cái sắc mặt lúng túng. Ngược lại là có người mơ hồ đã từng nghe được một chút nghe đồn, nghi ngờ nói, mấy năm trước ta từng nghe nói một vị nào đó trưởng lão nói, ngoại giới có một người cùng đại sư tỷ quan hệ mật thiết, thậm chí đại sư tỷ vì người kia không tiếc làm trái gia tộc ý nguyện, cùng cái khác mấy cái cổ tộc thế gia kết thù. Hắn nói xong, nhãn tình sáng lên, hẳn là chính là người này. Không thể nào, thật hay giả? Vị này chính là liền đại đế cũng dám chém thiên nhân A. Dĩ nhiên cùng đại sư tỷ có quan hệ. Lần này hẳn là chính là đến tìm đại sư tỷ. Có thể đại sư tỷ không phải trước đó không lâu. Đột nhiên có một vị Nguyệt Gia đệ tử thốt ra, lại rất nhanh bị người một thanh che miệng lại. Nhưng mà Lý Diệp thần niệm cường đại cỡ nào, cho dù là nháy mắt bị người dừng lại, nhưng vẫn là đã nhận ra. Trên mặt của hắn lập tức châm xuống. Toàn bộ Nguyệt Gia tiểu thế giới càng là như là mưa gió sắp đến chi thế. Tất cả mọi người có thể khắc sâu cảm giác được Lý Diệp trên thân cái kia cố kinh khủng đến hít thở không thông uy áp. Tinh Nguyệt Đại Đế càng là lộ ra một vệ cười khổ, nên tới cuối cùng muốn tới. Lý Đạo Hưu trầm đã. Cho ta một hợp lý giải thích. Bằng không thì, Nguyệt Gia chính là cái tiếp theo Hỏa Vân Sơn. Lý Diệp ánh mắt tản ra hàn mang. Từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt đám người nghe vậy đều là vừa sợ vừa giận. Cái tiếp theo Hỏa Vân Sơn. Tốt một cái cuồng vọng chi đồ. Ta Nguyệt Gia há lại là cái kia Hỏa Vân Sơn có thể so sánh. Các hạ là không quá mức xem trọng chính mình. Một vị Nguyệt Gia lão tổ tại chỗ tức giận hừ mà ra, lại bị Lý Diệp một bàn tay trực tiếp đánh thành huyết vụ. Toàn bộ Nguyệt Gia, lập tức lặng ngắt như tờ. Liền Tinh Nguyệt Đại Đế đều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Chương 4003, lại là Diệp Gia. Ta cần một cái giải thích. Lý Diệp thanh âm nghe không ra có quá nhiều lửa giận, lại làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt vô số người phía sau đều toát ra một luồng hơi lạnh. Vừa rồi Nguyệt gia vị lão tổ kia, bất quá chỉ là quát lớn một tiếng, liền bị tại chỗ một trưởng đánh hồn phi phách tán. Tất cả mọi người bị Lý Diệp loại này gọn gàng khi thủ đoạn trấn trụ. Lúc nào, có người dám ở bọn hắn Nguyệt gia phách lối như vậy? Hết lần này tới lần khác, liền Tinh Nguyệt Đại Đế đều không có xuất thủ ngăn cản. Cái khác những Nguyệt gia lão tổ kia càng là từng cái sắc mặt bạc trắng, bọn hắn ở trước mặt người ngoài loại nào thân phận. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng hơn, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là nói được làm được. Đừng nói bọn hắn những này người, liền xem như toàn bộ Nguyệt gia, đều chưa chắc thật sự có người có thể để người trẻ tuổi trước mắt này dừng bước lại. Nha đầu kia, bây giờ cũng không tại Nguyệt gia. Tinh Nguyệt Đại Đế cuối cùng không đành lòng Nguyệt gia người vô duyên vô cớ chết đi, chết một cái thánh quân lao tổ, Nguyệt gia còn chịu đựng nổi. Chỉ khi nào để Lý Diệp động thủ, Nguyệt gia có thể có mấy người sống sót. Liền xem như hắn xuất thủ ngăn cản, tối đa cũng chính là cùng Lý Diệp ngang hàng. Chỉ khi nào chân chính hôm nay cùng Lý Diệp động thủ rồi, ngày xưa giữa song phương sở hữu giao tình đều nhất đao lưỡng đoạn, không còn tồn tại. Tinh Nguyệt Đại Đế dù sao sống vô số vạn năm, so với ân oán cá nhân, toàn bộ Nguyệt gia lợi ích trọng yếu hơn. Ở đâu? Diệp gia. Diệp gia. Vâng. Một nháy mắt, Nguyệt gia đám người phảng phất giống là cảm nhận được toàn bộ thiên địa sụp đổ. Thậm chí nhìn thấy Nguyệt gia tồn tại mấy triệu năm lâu tiểu thế giới, đều tại đất rung núi chuyển, phảng phất có được một loại khủng bố lực lượng muốn đem nơi này triệt để xé nát. Tinh Nguyệt Đại Đế càng là quá sợ hãi. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có coi thường Lý Diệp, thậm chí không tiếc tự mình hiện thân chính là vì chế hành Lý Diệp. Nhưng mà hắn nghìn tính vạn tính, lại không ngờ tới Lý Diệp tu vi chân chính so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Toàn bộ Nguyệt gia tiểu thế giới, đều phát ra trận trận gào thét. Kia là Lý Diệp căm giận ngút trời, hóa thành khủng bố tử vong muốn đem đây hết thể triệt để hủy đi. Dừng tay. Tinh Nguyệt Đại Đế vừa sợ vừa giận. Nhưng mà Lý Diệp lại lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, cái kia trong khi liếc mắt phảng phất có được một mảnh địa ngục đang hiện ra. Liền Tinh Nguyệt Đại Đế đều không cách nào tránh khỏi, nháy mắt tâm thần nhận xung kích. Vẹn vẹn một sát na, Lý Diệp trực tiếp một cước đạp vỡ Nguyệt gia vô số núi non sông ngòi, làm cho cả Nguyệt gia tiểu thế giới đều gần như sụp đổ. Rất nhiều Nguyệt gia cường giả càng là kêu cha gọi mẹ, chẳng ai ngờ rằng Lý Diệp thật dám động thủ. Liền một chút ngủ say nhiều năm Nguyệt gia láo quái vật, đều bị bừng tỉnh. Lại nhìn thấy Nguyệt gia chỗ sâu, từng đạo thần quang dâng lên. Mỗi một cái đều ít nhất là thánh quân tu vi, một chút cổ xưa thần quang càng là đến gần vô hạn đại đế loại kia trình độ. Lập tức, liền chí ít có mấy chục đạo thần quang xuất hiện. Lại một lần nữa chứng kiến Nguyệt gia mấy triệu năm qua sau lưng nội tình cùng trô đáng sợ. Nhưng mà hết thể này, tại Lý Diệp trước mặt đều lộ ra như thế nhỏ bé. Đạo hữu trầm đã. Nha đầu kia tại Diệp gia cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tinh Nguyệt Đại Đế thật vất vả từ cái kia một mảnh trong địa ngục tránh thoát ra ngoài, lại nhìn thấy Nguyệt gia mấy vị lao tổ bị Lý Diệp lăng không điểm bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lúc ấy liền gấp. Những này, đều là Nguyệt gia nhiều năm như vậy tích lũy được các chủ bài. Lại bị Lý Diệp trong khoảng thời gian ngắn, liền giết mấy vị lao tổ. Nói tiếp. Ẩm. Lại là một vị Nguyệt gia lão tổ bị Lý Diệp lăng không bóp nát, lại may mắn nguyên thần không có bị Lý Diệp thuận tay xóa bỏ, hốt hoảng bên trong đào tẩu. Thời khắc này Nguyệt gia, tất cả mọi người giống như là nhìn xem tử thần. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn là thật sợ. Từ Nguyệt gia ra, Lý Diệp sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt. Ta còn cho rằng ngươi ít nhất phải giết nhiều mấy cái nhân tài sẽ nguyện ý dừng tay, nhìn tới vẫn là mềm lòng. Vừa rời đi Nguyệt gia, liền nghe được một cái lắc đầu thở dài thanh âm. Hướng phía thanh âm nhìn lại, hư không bên trong một bóng người dần dần nổi lên. Mùi rượu đầy người cùng cái kia chán trường dung mạo, phảng phất tựa như là một cái say rượu bất tỉnh tên ăn mày. Nhưng mà Lý Diệp vẫn nhận ra thân phận đối phương, chính là Thiên Nguyệt Đan Đế. Chỉ bất quá hắn hôm nay, lại là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Vừa rồi nếu là ngươi mở miệng, ta có thể tha mấy người kia một mạng. Không cần thủ hạ lưu tình, có ít người xác thực nên vì mình sở tác sở vi trả giá một chút. Ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử ngươi hạ thủ vẫn là nhẹ, đổi là ta, không giết cái máu chảy thành sông là sẽ không rời đi. Bất luận kẻ nào giờ phút này nghe được Thiên Nguyệt Đan Đế cảm thán, đều sẽ trợn mắt hốt mồm. Phải biết Lý Diệp vừa rồi thế nhưng là giết mấy vị Nguyệt gia lão tổ. Thân là Nguyệt gia người, Thiên Nguyệt Đan Đế lại còn ngại Lý Diệp giết đến người không đủ nhiều. Đừng nhìn ta như vậy. Nguyệt gia đám kia ngu xuẩn ánh mắt thiển cận như vậy, chết sớm một chút cũng tốt qua lúc nào bởi vì bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc, rước lấy họa diệt môn. Ngươi liền không sợ ta vừa rồi thật dưới cơn nóng giận, đem Nguyệt gia cả nhà giết sạch. Kỳ thật ngay từ đầu, Lý Diệp liền đã nhận ra Thiên Nguyệt Đan Đế, chỉ bất quá đối phương nhưng không có xuất thủ ngăn cản bị sát hại Nguyệt gia người. Nguyên bản hắn còn tại kỳ quái. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Nguyệt Đan Đế dáng vẻ liền đại khái đoán được một chút. Rất hiển nhiên, Nguyệt gia cũng không phải là Thiên Nguyệt Đan Đế một người có thể khoảng trừng, thậm chí vốn là Nhàn Vân Giã Hạc Thiên Nguyệt Đan Đế rất ít hỏi đến Nguyệt gia sự tình. Ha ha, đồ liền đồ, Nguyệt gia sớm đã không phải là năm đó Nguyệt gia. Lời tuy như thế, có thể Lý Diệp vẫn là nhìn ra Thiên Nguyệt Đan Đế đang nghe Lý Diệp muốn giết sạch Nguyệt gia lúc, hai con ngươi chỗ sâu xẹt qua một sợi khẩn trương. Dù là lại nhàn vân giã hạc, không hỏi thế sự, cuối cùng vẫn là trên thân mang theo Nguyệt gia huyết mạch. Tiểu tử ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Ở rượu, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng không dám tiếp tục trên cái đề tài này trò chuyện xuống dưới. Sợ Lý Diệp thật ý động quay đầu trở về giết cái máu chạy thành sông, vậy liền được không bù mất. Thù mới hận cũ, là cần phải cùng một chỗ tính quên đi. Tiểu tử ngươi muốn đi Diệp ra. Lý Diệp nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại để Thiên Nguyệt Đan Đế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, theo sau lại là cười khổ. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Nguyệt gia mặc dù không làm gì được ngươi, lại không có nghĩa là Diệp gia không làm gì được ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù đã cùng lúc trước khác biệt, có thể Diệp gia có thể chúa tể Đồng Châu nhiều năm như vậy, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ồ! Nguyệt gia những thứ ngu xuẩn kia mặc dù ánh mắt thiện cận, có thể cuối cùng không phải người ngu. Sẽ làm ra quyết định kia, phía sau còn là bởi vì bây giờ chỉ có Diệp gia, mới có thể đủ ngăn chặn Hạ Lan gia tiểu tử kia. Hạ Lan Thiên Lãng sao, nghe nói hắn bước vào đế cảnh. Ha ha ha! Đế cảnh! Đế cảnh tính cái gì? Tiểu tử ngươi bây giờ đã cũng đến cảnh giới này, tự nhiên cần phải minh bạch trong đó khác nhau. Chỉ là đế cảnh, có thể để cho Nguyệt gia thấp người một đầu, leo lên Diệp gia phía dưới sao? Thiên Nguyệt Đan Đế lắc đầu liên tục, tiểu tử, đừng xúc động như vậy, nha đầu kia mặc dù đối với ngươi trọng yếu, coi như ngươi muốn tự tay đưa nàng cướp về, cũng muốn lượng sức mà đi. Nói xong, cũng lung la lung lay mà đi, bất quá nhìn xem hắn bước vào Nguyệt gia tiểu thế giới, Lý Diệp lại là bật cười. Lại như gì không hỏi thế sự, cuối cùng vẫn là Nguyệt gia người A. Chương 4004, tầm nhìn hạn hẹp. Đường đường một môn tứ đế Nguyệt gia, vậy mà lại bị người bức bách đến túi đầu tình trạng. Lý Diệp trong mắt, lóe ra một loại suy tư. Đông Châu cổ xưa nhất cổ tộc thế gia liền mấy cái như vậy. Diệp gia bên ngoài, cũng chính là Nguyệt gia, Hạ Lan gia cùng Thạch gia chờ mấy cái cổ tộc thế gia nắm giữ cổ lao truyền thừa. Nhưng mà bây giờ, Nguyệt gia lại bị Hạ Lan gia từng bước một bức bách đến không tiếc hướng Diệp gia tìm kiếm che chở mới có thể kéo dài hơi tàn, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dự tính của hắn. Bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng sao? Khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác lấy lúc trước đám người đạp nhập luân hồi tháp về sau, Hạ Lan Thiên Lãng triển hiện ra lực lượng hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thiên Nguyệt Đan Đế cái kia lời nói, càng làm cho hắn không khỏi suy tư. Hắn sở dĩ vừa rồi như vậy tức giận, thậm chí tự tay đem Nguyệt ra mấy cái lao tổ đánh giết, để từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt đều vô cùng hoảng sợ, ngay tại ở Nguyệt ra làm ra một cái ngu xuẩn vô cùng quyết định. Hắn rời đi trong mấy năm này, Nguyệt gia, Thạch gia chờ cổ tộc thế gia, cơ hồ đều hành quân lặng lẽ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở Hạ Lan Thiên Lãng, ẩn ẩn bây giờ thể hiện ra xa vượt qua Đông Châu rất nhiều đại đế phía trên lực lượng kinh khủng. Cho dù là Nguyệt gia loại này một môn tứ đế cường đại cổ tộc thế gia, đều không tiếc tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Nguyệt gia nguyện ý nhượng bộ. Hạ Lan gia lại cũng không thấy nguyện ý đến đây dừng tay. Mập mạp, nói đi Thiên Nguyệt Đan Đế để ngươi chuyển cáo cái gì? Hư không bên trong, đột nhiên có chút xuất hiện một trận vặn mẹo, đồng thời một cái mập mạp thân ảnh liền từ trong đó chui ra. Nhìn kỹ không phải cửu đại môn mạt đại truyền nhân Ngô mập mạp là ai? Ai nha nha, Lý Thiên Nhân quả nhiên tu vi thông thiên, thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta trốn ở chỗ này. Được rồi, trong tay ngươi cửu khúc minh đăng mặc dù có thể tránh hết thể thần niệm, nhưng là trong tay ngươi vẫn là quá lãng phí, căn bản liền một thành uy lực đều không phát huy ra được. Cái gì gọi là quá lãng phí? Lý Thiên Nhân ngươi không phải là muốn đem đi đi. Đây chính là sư môn ta truyền thừa thần binh, tuyệt đối không cho bên ngoài mượn. Nỗ mập mạp một mặt khẩn trương, gắt gao ôm cửu khúc minh đăng, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Ngược lại là để Lý Diệp nhìn xem cảm thấy buồn cười, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn mượn, ngươi cự tuyệt sao? Một câu, lập tức để Ngô Mập Mạp phảng phất quả cầu ra xì hơi. Được rồi, nói đi, tới tìm ta làm gì? Hắc hắc, Lý Thiên Nhân hiểu rõ đại nghĩa, tự nhiên là sẽ không đoạt sư môn ta bảo bối. Có dám mau thả? Vâng vâng vâng, kỳ thật cũng không có gì, chính là Thiên Nguyệt tiền bối để vãn bối chuyển cáo một câu. Hạ Lan Thiên Lãng bây giờ rất có thể đã trở thành thiên đế, nhưng Thủy Chung không dám ra tay với Diệp gia. Mặt khác Nguyệt Tiên Tử mặc dù tại một năm trước liền được đưa tới Diệp gia, có thể cũng không lo ngại, mà là bị Phi Dương Thiên Đế thu làm môn hạ, sở dĩ. Lý Diệp nghe vậy ngược lại là cũng không quá nhiều biểu tình biến hóa. Hạ Lan Thiên Lãng trở thành thiên đế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy trăm ngàn năm trước Hạ Lan Thiên Lãng, kỳ thật liền đã cự ly bước vào đế cảnh chỉ có cách xa một bước, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng mà hắn lại lựa chọn phong ấn mấy trăm ngàn năm, bây giờ mới tỉnh lại. Chỉ là một cái đế cảnh, hiển nhiên không phải hắn mục đích thực sự. Thiên đế sao? Lý Diệp cười lạnh. Ngược lại là Ngô Mập Mạp ở một bên cười hì hì rồi lại cười. Thiên nhân hẳn là muốn đi Diệp gia. Phải biết cái này Diệp gia chúa tể Đông Châu đã có mấy trăm vạn năm, từ đầu đến cuối không người có thể dung chuyển. Liền xem như Hạ Lan Thiên Lãng muốn động thủ, hiện tại cũng không thể nào hạ thủ a. Lý Diệp ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người hắn, để Ngô Mập Mạp toàn thân đều bốc lên thấy lạnh cả người. Theo sau cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là xấu hổ cười một tiếng, đương nhiên lấy thiên nhân bây giờ tu vi, chỉ là Diệp gia tự nhiên không bị để vào mắt. Bất quá nghe đồn Diệp gia tổ địa chỗ sâu, nhưng lại có một vị tiên tổ, chính là vị kia tiên tổ tồn tại. Để Diệp ra nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không người có thể dung chuyển. Bao quát bây giờ Hạ Lan Thiên Lãng. Nô Mập Mạp sắc mặt cũng là phá lệ nghiêm túc, quét qua ngày xưa loại kia cười đùa tí tưởng. Cựu đại môn mặc dù xuống dốc, nhưng đối với không thiếu đế môn đạo thống bí mật vẫn là biết biết không ít. Lại càng không cần phải nói, những này hiển nhiên cũng là Thiên Nguyệt Đan Đế để chuyển cáo Lý Diệp. Có lẽ là không hy vọng Lý Diệp bởi vì trẻ tuổi nóng tính xung động dưới, giống như này tùy tiện tiến về Diệp gia hưng sư vấn tội. Thấy Lý Diệp không phản ứng chút nào, Ngô Mập Mạp cũng là nhún vai. Đúng vào lúc này, Lý Diệp lại nhíu mày. Hắn thần niệm phạm vi bao phủ kinh khủng bực nào, không nói toàn bộ Đồng Châu Thành, chí ít phương viên 10 vạn dặm một ngọn cây cọng cọt đều không thể đào thoát hắn nhìn chăm chú. Nhưng lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lại phát giác được có một cỗ khí tức quen thuộc chợt lóe lên. Cái này khí tức là... Sau một khắc, hắn đã biến mất tại hư không bên trong. Ngô Mập Mạp bả vai hơi dựng ngược lên, hơi có vẻ bất đắc dĩ, Thiên Nguyệt tiền bối, ta thế nhưng là tận lực, bất quá xem ra không có kéo dài quá lâu. Hắn cười khổ một phen, nhìn một chút Lý Diệp biến mất phương hướng. Do dự một chút nhưng cũng là hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi theo. Lý Diệp vì sao đột nhiên biến mất, kỳ thật hắn nhiều ít lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá đã ngăn cản không được, liền không bằng đi qua nhìn một chút. Mà đi trong lòng hắn đối với Thiên Nguyệt Đan Đế lo trước lo sau kỳ thật cũng không phải là rất đồng ý, hy vọng sẽ không huyên náo quá lớn. Nghĩ đến trước đó Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo hạ tràng, hắn đột nhiên nở nụ cười. Có ít người, hoàn toàn chính xác cần nhận rõ ràng trước mắt thế cục. Cái này Đông Châu, đã sớm không còn là năm đó Đông Châu. Diệp huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, xem ra cái kia tiểu tiện nhân liền trốn ở nơi này. Hắc hắc, không biết điều tiện nhân. Đông Châu Thành, một mảnh non xanh nước biếc bên trong, có thể nhìn thấy chung quanh linh khí nồng đậm hóa sương mù, hiển nhiên là một mảnh tu luyện tốt đẹp chi địa. Cho dù là so với một ít đại phái mở ra tới động thiên phúc địa, đều không thua bao nhiêu. Nhưng mà chính là như thế một cái thanh tịnh ưu nhã địa phương, giờ phút này nhưng lại có 10 cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng người từng bước ép sát. Nhìn kỹ lại, những này người cả đám đều thân mang hoa phục rõ ràng xuất thân không thấp. Từng cái trên thân thần quang ngưng tụ, khí tức hùng hậu, rõ ràng đều là tu luyện đến đỉnh phong võ hoàng phía trên. Một người trong đó mặt không biểu tình, trên nét mặt mang theo một vẻ ngoan độc, xa xa nhìn lên trước mắt mảnh này yên tĩnh chi địa một tòa lầu nhỏ. Xem ra nàng là không đường có thể trốn, chỉ có thể khốn thủ tại chỗ này. Trong những người này, trong đó một vị cười lạnh thành tiếng, nhẹ nhàng tới gần tiểu lâu kia lại đột nhiên ở giữa biến sắc. Trong chốc lát, chung quanh phảng phất có được vô hạn sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất, mà hắn cũng là phản ứng rất nhanh, vội vàng lui lại. Có thể cuối cùng ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Trận pháp sao? Có thể chỉ là mấy cái đơn giản trận pháp, có thể ngăn không được chúng ta bước chân. Mấy người khác xem xét, kinh ngạc về sau lại là căn bản không thèm để ý. Càng có người cất tiếng cười to, tiện nhân, giao ra tiên sách, chúng ta xem ở thạch gia trên mặt mũi còn có thể lưu người một mạng. Nếu không, một khi chúng ta ra tay, lấy ngươi lực lượng một người, chẳng lẽ còn muốn chạy ra chúng ta lòng bàn tay không thành? Ha ha ha! Giao ra tiên sách, nói không chừng còn có thể bảo trụ mẹ con các ngươi, bằng không thì. Chương 4005, Cô Nhi Quả Mẫu. Trong tiểu lâu, một cái mỹ lệ nữ tử đang đau khổ trèo trống. Mặc dù giờ phút này khuôn mặt trắng bệnh, nhưng cũng khó nén nàng tuyệt thế khuynh thành. Sau lưng nàng, một cái chỉ có 3-4 tuổi đứa bé chính mở to một đôi con ngươi sáng ngời, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Từ đứa bé trên thân, thậm chí có thể nhìn thấy tới tuổi tác hoàn toàn không hợp một loại trầm ổn. Cho dù là rơi xuống bây giờ cục diện này, vẫn như cũ là biểu lộ bình tĩnh. Càng quan trọng hơn, ở đây năm gần 3-4 tuổi đứa bé trên thân, lại phảng phất ẩn chứa ba động khủng bố. Thỉnh thoảng lại có thần quang thoáng hiện. Mỗi một lần xuất hiện dĩ nhiên loang thoáng, để cái này đứa bé đôi mắt quang mang càng sáng hơn, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu có người có thể xem xét thân thể của hắn tất nhiên hoảng sợ vô cùng. Cái này đứa bé rõ ràng đã bước vào võ hoàng cảnh giới, mà lại một thân chân nguyên đục dày vô cùng, tuyệt không giống như là bình thường vừa bước vào võ hoàng cảnh giới người như vậy suy yếu. 3-4 tuổi tuổi tác. Cho dù là tại thượng tam giới rất nhiều đế môn cùng cổ tộc thế gia bên trong, đều chưa hề có người có thể ở thời điểm này tu luyện tới như vậy độ cao. Nếu là bị thế nhân biết được, tất nhiên sẽ khiếp sợ tam giới chín vực. Thì năm đến, đều không ai từng nghe nói. Hết lần này tới lần khác, xuất hiện ở nơi này. Chân cô nương, thúc thủ chịu trói đi, ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn. Lâu nhỏ bên ngoài, một đám người hoặc là cười lạnh, hoặc là mang theo tham lam. Một người trong đó thở dài một tiếng, trên mặt biểu lộ phá lệ phức tạp. Nhưng mà đối với lời khuyên của hắn, lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Hắn nhướng mày, mở miệng lần nữa, chỉ cần ngươi giao ra tiên thư, ta có thể cam đoan ngươi bình yên vô sự rời đi, điểm này thạch mỗ có thể cam đoan. Thạch khuê, còn lãng phí cái gì miệng lưỡi? Đều đến lúc này còn muốn giả làm người tốt hay sao? Ha ha, chính là, Thạch Khuê, tiện nhân kia nói đến cũng coi là các ngươi người của Thạch gia, làm sao? Hiện tại đau lòng. Chung quanh mấy người cười lạnh, mà Thạch Khuê biểu lộ không thay đổi, bất quá hai con ngươi hàn mang thoáng hiện, ánh mắt hướng phía những người kia nhìn lại, ẩn ẩn mang theo lôi đỉnh hàn mang. Đừng nhìn chúng ta như vậy. Ngươi tâm tư gì chẳng lẽ chúng ta còn không biết được? Thạch Ngạo Thiên chết rồi, hiện tại Thạch gia có thể tranh đoạt người thừa kế ghế không có mấy cái, mà ngươi Thạch Khuê cơ hội lớn nhất. Muốn có được tiên thư, cũng có ngươi một phần. D. Út sợ là chúng ta Thạch nhị thiếu, muốn không chỉ có riêng chỉ là tiên thư đơn giản như vậy, thật đúng là đừng nói, Thạch Ngạo Thiên quả phụ hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Mặc dù nghe nói xuất thân hạ cửu vực đê tiện một chút, nhưng là có một phong vị khác ca. Ha ha ha. Đám người một trận cười to, lại làm cho trong tiểu lâu nữ tử khí toàn thân phát run, nếu như không phải là vì sau lưng ấu tử, đã sớm ra ngoài cùng những người kia đồng quy vu tận. Nữ tử này, chính là đã từng hạ cửu vực là cao quý một tông chi chủ chân hoàng. Mấy năm không gặp, bây giờ yên nhiên là bước vào đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Mà bây giờ, nàng lại bị dồn đến cùng đường mạt lộ tình trạng. Ở sau lưng nàng đứa bé, chính là nàng cùng Thạch Ngạo Thiên ở giữa hài tử. Cái gì tiên thư? Ta chưa từng nghe nghe. Các ngươi nhanh chóng rời đi, ta có thể khi trước đó đủ loại, chưa hề phát sinh qua. Chân Hoàng dù sao cũng là đã từng trưởng khống một tông chi chủ, giờ phút này cố nén trong cơ thể bốc lên huyết khí, lại rõ ràng nghe ra được có chút ngoài mạnh trong yếu. Những người cũng kia không phải là lần đầu tiên động thủ, nàng đã từ lâu bị thương thật nặng. Cuối cùng miễn cưỡng chạy trốn tới tòa này lầu nhỏ, dựa vào ngoại vi trận pháp ngăn cản một hai. Ha ha ha! Chân cô nương đến bây giờ còn cảm thấy, chúng ta có tin hay không? Các ngươi tin không tin tiên thư đều không trong tay ta. Vì sao muốn như thế dồn ép không tha? Từ tiểu lâu bên trong đi ra, Chân Hoàng ánh mắt mang theo một tia không cam lòng, nhìn xem giờ phút này đưa nàng đẩy vào tuyệt địa những này người. Từng có lúc, những này người căn bản không dám đối với nàng động thủ. Nàng là thạch gia đế tử cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là một môn ba đế thạch gia người thừa kế nữ nhân. Những người trước mắt này, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, đã từng ở trước mặt nàng đều chỉ có nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi xử lý phần. Mà bây giờ, lại liên thủ muốn đem bọn hắn cô nhi quả mẫu đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần giao ra tiên thư, mẹ con các ngươi tự nhiên có thể bình yên vô sự. Chân cô nương, Thạch Ngạo Thiên đã chết, bây giờ Thạch gia cũng lại không thừa nhận thân phận của ngươi, bây giờ ngươi còn có gì có thể dựa vào. Thạch Khuê nhìn qua trong tiểu lâu, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, đáy mắt xẹt qua một vẻ tham lam. Thiên thư hắn muốn. Nữ nhân này, hắn đồng dạng cũng muốn lấy được. Thạch Khuê. Thạch gia quả thật tuyệt tình như thế. Tuyệt tình. Ngươi vốn là Thạch Ngạo Thiên tên ngu ngốc kia cưỡng ép mang về Thạch gia nữ nhân. Bây giờ Thạch Ngạo Thiên chết rồi, tự nhiên sẽ không có người vì chỗ dựa. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý. Chỉ cần giao tiên thư giao cho ta, đưa ngươi cùng Thạch Ngạo Thiên hài tử tự tay giết, ta có thể bảo đảm ngươi một đời không lo. Đến lúc này, Thạch Khuê cũng là căn bản không tại che giấu mục đích của mình. Tham lam cùng dã tâm biểu lộ không thể nghi ngờ. Đám người cười lạnh liên tục, bọn hắn tự nhiên không tin tưởng Chân Hoàng sẽ ủy khuất cầu toàn, nếu không cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng này. Các ngươi đừng quên. Coi như Ngạo Thiên không có ở đây, nhưng Thiên Ngoại Thiên còn tại. Các ngươi liền không sợ ta tiến về Thiên Ngoại Thiên. Lời vừa nói ra, Thạch Khuê đám người có chút cảm giác được ngạt thở. Mấy người ánh mắt đều là lạnh lẽo xuống tới. Một người trong đó càng là sắc mặt tâm trầm, thiện nhân, muốn dùng Thiên Ngoại Thiên tới dọa chúng ta. Cái kia cũng phải nhìn nhìn người có thể hay không thông chi đến bọn hắn. Ha ha! Diệp huynh lời ấy không sai, cái kia Thiên Ngoại Thiên là gần nhất như mặt trời ban trưa, có thể chưa chắc nguyện ý vì chân cô nương ngươi mà đối địch với chúng ta. Đừng quên, Thiên Ngoại Thiên cùng ngươi cũng không liên quan quá nhiều, mà chúng ta đều là xuất từ cổ tộc thế gia cùng đế môn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn bên kia coi như biết được cũng sẽ minh bạch đạo lý này. Nguyên bản nghe được Thiên Ngoại Thiên, mấy người kia đều là trong lòng giật mình. Không thể không nói đoạn này thời gian, Thiên Ngoại Thiên như là sao chổi giống như đột nhiên quật khởi, để không ít người đều là trở tay không kịp. Cho dù là bọn họ từng cái xuất thân danh môn, có thể nghe được cái tên kia vẫn còn có chút sợ hãi. Có thể theo sau tưởng tượng, liền minh bạch tới, đây rõ ràng là tại dọa bọn hắn. Ngạo Thiên cùng vị kia Lý Thiên Nhân là kết bái chi giao. Ngươi cảm thấy nếu để cho Thiên Ngoại Thiên người biết các ngươi hôm nay cái gọi là, sẽ như thế nào? Chân Hoàng hít một hơi thật sâu, bộ ngực cao vút càng là chọc cho Thạch Khuê đám người con mắt xẹt qua một sợi tham lam. Chỉ bất quá cái này lời nói nhưng lại làm cho bọn họ hơi có vẻ do dự, hoàn toàn chính xác bọn hắn đã từng nghe nói Thạch Ngạo Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên vị kia Lý Thiên Nhân quan hệ không tệ. Có thể bây giờ tới tay thịt chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bay đi. Hừ. Thạch Ngạo Thiên đã chết, coi như hắn năm đó cùng người kia có giao tình, hôm nay là có hay không còn có thể khiến người ta nhớ tình cũ cũng là chuyện khác. Coi như như cùng ngươi nói, cái kia lại như thế nào? Hôm nay chỉ cần chúng ta đưa ngươi mẹ con giết, thiên hạ ai có thể biết được là chúng ta làm. Thạch Khuê sắc mặt âm lạnh lên. Mặc dù hắn háo sắc, lại càng muốn có được tiên thư. Chỉ muốn lấy được tiên thư, hắn liền có cơ hội đoạt được Thạch gia người thừa kế ghế, trở thành Thạch gia tân nhiệm đế tử. Đến lúc đó, thiên hạ nữ tử còn không phải để hắn tùy ý chọn tuyển. Chương 4006, quản ngươi thân phận gì, hết thể chém. Lý Diệp xuất hiện trên bầu trời lầu nhỏ, đúng lúc nhìn thấy chính là trước mắt một màn này. Cái kia khí tức quen thuộc chính là bắt nguồn từ chân hoàng, nhưng là ánh mắt của hắn lại rơi tại chân hoàng sau lưng cái kia đứa bé trên thân. Còn cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp bắt lại nàng, ép hỏi ra tiên dưới sách rơi. Đúng vậy a, ai có thể đạt được tiên thư, đều bằng bản lĩnh. Mục đích của những người này, phần lớn cũng là vì cái kia cái gọi là tiên thư mà đến, bao quát Thạch Khuê ở bên trong. Đồng thời những này người cũng đều là danh môn xuất thân, mặc dù cũng không phải là các đại đế môn cùng cổ tộc thế gia hoạch tâm nhất đệ tử, nhưng cũng so bình thường môn phái thiên tài mạnh hơn quá nhiều. Cầm đầu hai người tu vi cao nhất, một người chính là Thạch Khuê, bây giờ Thạch gia nhất có cơ hội lấy được truyền thừa đế tử thân phận thiên tài. Một người khác thì là Diệp gia xuất thân, mặc dù là Diệp gia chi thứ chi tộc, nhưng mà một thân tu vi cũng là so với Thạch Khuê không thua bao nhiêu. Hai người này, căn bản không đem những người khác để vào mắt, đã sớm đem tiên thư coi là độc chiếm. Thạch Khuê, nữ nhân này để ngươi, tiên thư liền giao cái ta. Cái kia Diệp gia thanh niên cười lạnh một tiếng, lại làm cho Thạch Khuê tại chỗ sắc mặt biến lạnh, giận hư một tiếng. Lá cây tu, ngươi cho rằng ta có ngốc như vậy. Đã như vậy, vậy liền toàn bằng thủ đoạn. Hừ. Hiển nhiên bọn hắn kiên nhẫn đã bị mài tận, mà lại cũng không muốn phức tạp. Chân cô nương, đắc tội. Cái kia Diệp gia thanh niên dối trá cười cười, trong mắt sát ý lại không có chút nào che giấu để lộ ra tới. Lâu nhỏ chung quanh trận pháp, càng là tại mấy người kia trước mặt, ngăn cản không nổi mấy lần, dồn dập vỡ vụn. Hôm nay liền xem như một chết, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được các ngươi muốn. Ha ha! Chân cô nương đây là thừa nhận tiên thư ở trên thân thể ngươi. Thừa nhận lại như thế nào? Hôm nay ta cho dù chết, ngày khác cũng có người sẽ báo thủ cho ta. Báo thủ? Sắp chết đến nơi chẳng lẽ còn nghĩ hù sợ chúng ta? Liền xem như cái kia thiên ngoại thiên Lý Diệp tới lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể cứu ngươi không thành? Một người trong đó cuồng tiếu không ngừng, lại làm cho chân hoàng tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi. Nàng bây giờ, sớm đã là sơn cùng thủy tận, càng là một thân trọng thương, vô pháp đang xuất thủ. Chính khi Thạch Khuê đám người thấy chân hoàng từ bỏ chống lại, lộ ra đắc ý biểu lộ thời điểm. Lại tại bọn hắn bên thai truyền đến một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc. Ai nói ta sẽ không cứu nàng? Cùng với thanh âm này, chung quanh thiên địa phảng phất đều vào thời khắc ấy, chậm rãi dừng lại, tựa như bị đông cứng. Thạch Khuê, Diệp gia người thanh niên kia cùng những người khác, đều bị như ngừng lại nơi đó. Bọn hắn hoảng sợ vô cùng ánh mắt, lộ ra sợ hãi thật sâu. Phảng phất tựa như là có một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở trên người bọn họ, mà lại có thể nghe được bọn hắn toàn thân xương cốt đều tại tạch tạch tạch phát ra tiếng vỡ vụn. Là ai? Thạch Khuê là trong mấy người tu vi cao nhất. Thậm chí nửa chân đạp đến vào đạo pháp biên giới, chỉ kém một cái đốn ngộ, liền có thể ngộ ra bộ phận đạo pháp, trở thành một đời mới đế chữ. Coi như liền hắn, đều không thể động đậy dù là một ngón tay. Miễn cưỡng giận quát một tiếng, lại nghe được ra thanh âm kia bên trong sợ hãi. Các ngươi vừa rồi, không phải là đang đàm luận ta có hay không sẽ ra tay cứu người sao? Thạch Khuê bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại là thấy được cái kia đám người đỉnh đầu, như là thần linh giống như chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Khi thấy cái kia thần quang bên trong thiếu niên, gương mặt kia nháy mắt, cả người hắn liền triệt để ngốc trệ tại nơi đó. Đôi mắt bên trong phẫn nộ, khủng hoảng đều hóa thành cho tàn một mảnh. Lý. Diệp. Hai chữ này, như là hao hết hắn toàn bộ khí lực. Lại làm cho mấy người khác toàn thân đều không cầm được hoảng sợ run rẩy liên tục. Càng là từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia Diệp gia thanh niên càng là không thể tin hô, không có khả năng. ngươi làm sao sẽ vì một cái người không liên hệ đối phó chúng ta? Ta là Diệp gia đệ tử, ngươi không thể giết ta. Mấy người khác thì mỗi một cái đều là tự giới thiệu, đều là xuất thân đế môn cùng cổ tộc thế gia, coi là danh môn chi hậu. Chân Hoàng nguyên bản tuyệt vọng nhắm mắt lại, có thể giờ phút này lại là bỗng nhiên mở ra. Khi thấy Lý Diệp thời điểm, có kinh hỉ, càng nhiều thì là phức tạp. Lý Diệp về đến rồi. Thật về đến rồi. Trước đó những nghe đồn kia, nàng còn tại bán tín bán nghi, có thể bây giờ lại chân chính nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, để nàng lại hiện lên một tia bi ai. Lý Diệp còn sống trở về, bây giờ càng là vẹn vẹn một câu ép tới Thạch Khuê đám người hoảng sợ liên tục. Có thể Thạch Ngạo Thiên lại chết tại luân hồi tháp bên trong. Trốn. Đột nhiên, Thạch Khuê hét lớn một tiếng. Đáy mắt cho tàn hóa thành một vệ thần quang. Từ trên người hắn, càng là bắn ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Hiển nhiên tại thời khắc này, hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt chân nguyên cùng tinh huyết, cũng muốn chạy khỏi nơi này. Mấy người khác cũng đều không do dự, Lý Diệp xuất hiện cơ hồ phán quyết bọn hắn tử hình. Nhưng là bọn hắn như thế nào cam nguyện lãnh cái chết, tự nhiên muốn đánh cược lần cuối. Những này người, chí ít đều là riêng phần mình thế lực hạch tâm đệ tử, nếu không cũng không dám đối với năm đó Thạch gia đế tử quả phụ động thủ. Giờ phút này, càng là vì đào mệnh, không tiếc liền bảo vệ tính mạng át chủ bài đều dùng ra. Tới, cũng không cần đi. Lý Diệp lại chỉ là lạnh lùng đảo qua bọn hắn liếc mắt. Đột nhiên hư không bên trong đã nứt ra một cái lỗ to lớn, đồng thời chung quanh thiên địa lại vào thời khắc ấy hoàn toàn yên tĩnh lại. Cho dù là thiêu đốt chân nguyên tinh huyết Thạch Khuê, liền mí mắt đều không thể nháy một chút. Đúng lúc này, từ hư không vỡ ra lỗ hổng bên trong, lại là xuất hiện một đầu to lớn vô cùng vực sâu yêu sói, há miệng trực tiếp đem tất cả mọi người nuốt vào. Lý Diệp, ta là Diệp gia người, ngươi không thể giết ta. Diệp gia là sẽ không để. Chỉ tiếc đám người phẫn nộ, cầu xin tha thứ, uy hiếp đều căn bản không làm nên chuyện gì, hết thể đều bị nuốt xuống. Một cái nuốt, giòn. Cuối cùng cái kia vực sâu yêu sói hóa thành một đầu đáng yêu màu đen chó con, chạy tới Lý Diệp bên chân thân mật cọ sát, chính là Lý Diệp lúc ban đầu khế ước yêu thú vượng tài. Bất quá hắn biến mất mấy năm này, hiển nhiên vượng tài cũng là trưởng thành không ít. Hôm nay đã sớm trải qua bước vào yêu quân cảnh giới, càng ẩn ẩn có ngưng tụ đạo tắc dấu hiệu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dẫn động đế kiếp, thành vị yêu tộc đại đế. Quét liếc mắt chung quanh, Lý Diệp hơi lộ ra một tia cười lạnh, tiện tay nhẹ nhàng một chụp. Lập tức liền từ hư không bên trong truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn, mưa máu dồn dập mà xuống. Sau một khắc, Lý Diệp đã mang theo chân hoàng cùng cái kia đứa bé biến mất tại nguyên địa. Sau đó không lâu, cuối cùng có người khoan thai tới chậm, nhưng trước mắt còn lại, chỉ có tràn ngập trong hư không túc sát chi khí, để đám người bọn họ đều mặt lộ vẻ thần sắc. Thạch Ngạo Thiên không chết. Lý Diệp ánh mắt, rơi vào cái kia một tờ tản ra kim sắc thần quang kinh văn bên trên. Đây chính là trước đó làm cho chân hoàng mẹ con cùng đường mặt lộ, vô số người muốn tranh đoạt tiên thư. Nhưng mà trong mắt hắn, cái gọi là tiên thư kỳ thực chính là một tờ từ chân chính tiên trên sách, kéo xuống tới kinh văn. Đương nhiên, dù chỉ là tiên trên sách kéo xuống tới một tờ, cũng đủ làm cho bây giờ tam giới chín vực không ít người sinh lòng tham lam. Phía trên ghi lại tiên quyết so với đại đế cổ kinh càng thêm cường đại, như là có người tu luyện thành công, hoàn toàn chính xác có thể tung hoành tam giới. Chương 4007, Thiên thư thế giới. Ngươi không có lừa ta. Vì sao muốn lừa ngươi? Thạch Ngạo Thiên cũng còn chưa triệt để hồn phi phách tán, sở dĩ tính không được chết rồi. Lý Diệp lắc đầu. Những người kia muốn đoạt đến tiên thư, lại buồn cười căn bản liền tiên thư chân chính bộ dáng đều chưa từng biết được. Càng không biết, cái kia tiên thư bên trên, dĩ nhiên bám vào lấy một cái hư nhược nguyên thần. Cái kia nguyên thần chính là Thạch Ngạo Thiên. Chỉ bất quá bây giờ ở vào hỗn độn trong hôn mê, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Ngươi nói Ngạo Thiên Nguyên Thần, ngay tại một trang này tiên thư bên trên. Có thể nói như vậy, bất quá hắn cần phải bị người trọng thương, nếu không là một trang này tiên thư che chở, căn bản tồn tại không được lâu như vậy. Mặc dù biết được Thạch Ngạo Thiên không chết, Lý Diệp cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bây giờ muốn tỉnh lại Thạch Ngạo Thiên nguyên thần, lại cũng không đơn giản. Nhất là, theo Lý Diệp kiểm tra cái kia một tờ tiên thư về sau, mới lông mày càng nhíu càng sâu. Tình huống so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, thậm chí để hắn châm trước nửa ngày, cũng không biết như thế nào mở miệng. Ngược lại là Chân Hoàng, tại biết được Thạch Ngạo Thiên không chết rồi, mang theo một vẻ thích thú, chí ít hắn còn sống sót, mặc kệ có thể hay không tỉnh lại, chỉ cần biết hắn còn sống sót liền tốt. Tạm thời không có gặp nguy hiểm, mặc dù chỉ là tiên thư bên trên kéo xuống tới một tờ, cũng không biết như thế nào đến trong tay ngươi, nhưng có một trang này tiên thư bên trên lực lượng che chở, liền đại đế đều chưa chắc có thể làm bị thương nguyên thần của hắn. Cái gọi là tiên thư, chính là thời đại thượng cổ, tiên ma cái kia nhóm cường giả tu luyện tiên điển kinh văn. Đối với tiên ma phía dưới người mà nói, đó chính là thiên thư bảo vật bình thường, mặc kệ là xem như tu luyện sử dụng vẫn là pháp bảo sử dụng, đều vô cùng cường đại. Đây cũng là vì sao những người kia muốn truy sát Chân Hoàng mẹ con nguyên nhân lớn nhất, một khi nắm giữ một tờ tiên thư, quả thực so đạt được một kiện đế binh càng khủng bố hơn. Tuy tiện một người, chỉ cần có thể vận dụng tiên thư bên trong lực lượng, đều đủ để dung chuyển đại đế. Đương nhiên, người bình thường căn bản là không có cách tỉnh lại tiên thư bên trong lực lượng, thậm chí bị trong đó lực lượng phản vệ mà chết. Thạch gia vì sao không có che chở mẹ con các ngươi? Tại xác định Thạch Ngạo Thiên tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm về sau, Lý Diệp lại là nhíu nhíu mày. Làm sao nói Chân Hoàng cũng là Thạch Ngạo Thiên khâm định thế tử, Thạch gia vậy mà lại ngồi nhìn những người kia ra tay với nàng. Càng đừng nói Chân Hoàng bên người cái kia đứa bé, thế nhưng là Thạch gia huyết mạch. Mà từ Chân Hoàng trong miệng hắn mới biết được, tại hắn rời đi trong mấy năm này, Đông Châu Thành hoàn toàn chính xác phát sinh cự biến hóa lớn. Nguyệt gia như thế, Thạch gia một dạng như thế. Thạch Ngạo Thiên vẫn lạc, để Thạch gia nội bộ nguyên bản cũng không đồng ý Thạch Ngạo Thiên cái này truyền nhân lão tổ, đều dồn dập nhảy ra ngoài. Sau đó phát sinh hết thảy, Lý Diệp nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Về phần chết tại Vượng Tài trong miệng cái kia Thạch Khuê, chính là Thạch gia một vị nào đó lão tổ hậu nhân. Bây giờ muốn tranh đoạt Thạch gia truyền nhân thân phận. Đem Chân Hoàng mẹ con trực tiếp mang về Thiên Ngoại Thiên, bây giờ toàn bộ Đông Châu, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, Thiên Ngoại Thiên đều coi là vững như thành đồng. Nhìn thấy Lý Diệp đem người mang về, Cổ Liệt bọn người là nhìn nhau. Lý Diệp cùng Thạch Ngạo Thiên giao tình bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, cũng minh bạch vì sao Lý Diệp sẽ như thế. Chỉ bất quá liên quan Thạch Ngạo Thiên vẫn chưa chết. Nguyên thần bị vây ở cái kia một tờ tiên thư bên trong bí mật này, Lý Diệp nhưng lại chưa nói cho bọn hắn. Duy chỉ có Thiên Mộng tiên tử biết được việc này, mà Lý Diệp cũng là muốn nhìn nàng một cái có thể hay không có biện pháp, đem Thạch Ngạo Thiên nguyên thần tỉnh lại, thậm chí từ chỗ nào tiên thư bên trên thoát thân mà ra. Cái này tiên thư cần phải chỉ là bình thường tiên nhân sở hữu. Nếu có tiên nhân xuất thủ muốn đem bên trong nguyên thần mang ra cũng không khó khăn. Nhưng là hiện tại, Thiên Mộng tiên tử cũng là cười khổ lắc đầu, nàng bây giờ mặc dù hai đời hồn phách dung hợp tìm về kiếp trước sở hữu ký ức, nhưng là lực lượng nhưng lại chưa khôi phục, muốn trở lại tiên nhân cảnh giới, không biết muốn ngày tháng năm nào. Không có những biện pháp khác? Có. Nhưng là rất nhanh Thiên Mộng tiên tử lần nữa lắc đầu. Nhưng là tương đối hung hiểm, muốn đem hắn từ trong đó mang ra, trừ phi có người cũng lấy nguyên thần tiến vào tiên thư bên trong thế giới, sau đó tìm tới nguyên thần của hắn, từ bên trong mang ra tới. Tiên thư thế giới. Đúng. Tiên nhân sở hữu tiên thư kỳ thật chính là ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới, không giống với tam giới chín vực dạng này đại thiên thế giới. Bên trong là một vị nào đó tiên nhân mở ra đến cùng loại với bí cảnh động phủ nơi bình thường. Nếu như là hoàn chỉnh tiên thư thì cũng thôi đi, bây giờ đây chỉ là tiên thư bên trên kéo xuống tới một tờ kinh văn, bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì, không người biết được. Muốn cứu người, liền muốn đi vào tiên thư bên trong thế giới. hoặc là liền là có chút tiên nhân xuất thủ, cưỡng ép từ trong đó đem Thạch Ngạo Thiên nguyên thần mang ra. Hiển nhiên cái sau căn bản không có khả năng, bây giờ tam giới chín vực có thể còn có hay không còn sống tiên nhân đều là ẩn số. Dù là còn có tiên ma còn sống sót, lấy hiện tại tam giới chín vực thiên địa linh khí trình độ, 89/10 cũng là trốn ở cái nào đó bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn, căn bản không dám xuất hiện. Dù sao bây giờ đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, đã sớm không thích hợp tiên ma như thế tồn tại sinh tồn. Như là con cá thoát ly biển rộng, căn bản là không có cách thích ứng. Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ dấu giếm nào, đem hết thể cáo chi chân hoàng mẹ con. Ta đi. Không do dự, chân hoàng liền muốn đi vào tiên thư bên trong. Nhưng lại bị Lý Diệp ngăn cản. Muốn đi vào tiên thư cũng không dễ dàng. Tuy tiện xâm nhập sẽ chỉ bị cuốn vào thời không khoảng cách bên trong, cho dù là Đại La Thần Tiên đều kéo không trở lại. Nếu như có thể tiến vào tiên thư, Lý Diệp đã sớm đi vào. Chí ít hắn còn có mấy phần sức tự vệ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tiến vào tiên thư cần một loại nào đó thời cơ, chỉ có chờ đến lúc kia, mới là tiên thư đại môn mở ra ngày. Tiên thư đại môn mở ra ngày. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi vào đem Thạch Ngạo Thiên nguyên thần mang về. Thế người đỏ mắt tham lam tiên thư, ở trong mắt Lý Diệp kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đem một trang này tiên thư trả lại chân hoàng về sau, Lý Diệp từ thiên ngoại thiên trực tiếp biến mất. Cái kia Lý Diệp, lại giết người rồi. Là Thạch gia, Diệp gia cùng mấy cái cổ tộc thế gia đế môn đệ tử. Đông Châu không biết có bao nhiêu ánh mắt, đều đang ngó chừng Lý Diệp nhất cử nhất động. Bây giờ thiên ngoại thiên, càng là trở thành Đông Châu rất nhiều thế lực trong mắt cường địch, kiêng kỵ lại ôm một tia ghen ghét. Mấy cái chết môn hạ đệ tử cổ tộc thế gia cùng đế môn, càng là giận tím mặt. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Lý Diệp, lại không có nghĩa là có thể ngồi nhìn môn hạ đệ tử chết thảm. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp lúc trước nhất nhân trảm giết Hỏa Vân Đại Đế, đạp diệt Hỏa Vân Sơn thậm chí năm đại giáo, không người xuất thủ ngăn cản cùng khuyên can là bởi vì mấy năm này những người kia xuất thủ đối phó Lý Diệp người bên cạnh. Sư xuất nổi danh, bọn hắn căn bản là không có cách phản bác. Có thể bây giờ, lại đột nhiên ở giữa truyền ra Lý Diệp liền bọn hắn những cổ tộc này thế ra cùng đế môn phổ thông đệ tử, đều chết thảm tại Lý Diệp trong tay. Lập tức, đưa tới không ít người phản cảm. Lý Diệp kẻ này quả thật không đem chúng ta cổ tộc thế gia cùng đế môn để vào mắt. Tốt một cái Lý Diệp, tốt một cái thiên nhân. Chương 4008, Diệp ra cửa. Những này đế môn phía sau, có thể phần lớn đều có đại đế còn tại thế, há lại cho ngoại nhân dễ dàng như thế khiêu khích. Càng là có lao tổ giận dữ mà lên. Nhưng bọn hắn như thế nào phẫn nộ, lại cũng không dám chân chính tới cửa tìm Lý Diệp lý luận càng đừng nói trả thù. Trong đó chỗ mấu chốt, ngay tại ở, lần này chết rất nhiều đệ tử bên trong, thế nhưng là có hai cái thân phận không bình thường lắm a. Thạch gia cùng Diệp gia a. Nhất là Diệp gia, cái này Lý Diệp còn thật sự coi chính mình đã là Đông Châu vô địch sao. Liền Diệp gia người cũng dám giết. Hắc hắc, lần này Diệp gia nghĩ không đếm xỉa đến cũng không thể. Vô số người đều đang chờ. Chờ lấy Diệp gia phản ứng. Toàn bộ Đông Châu, thuộc về tại Diệp gia vi tôn. Mấy triệu năm qua, đã sớm chứng minh điểm này. Hiện bây giờ càng là theo Diệp thiên đạo bước vào đế cảnh, càng là đạt đến chưa bao giờ có huy hoàng đỉnh phong. Một môn sáu đế. Cho dù là Trung Châu thánh vực bên kia, đều tùy theo Diệp thiên đạo bước vào đế cảnh tin tức truyền vào, mà quá sợ hãi. Diệp gia. Xem như Đông Châu mấy triệu năm qua tuyệt đối chúa tể, Diệp gia cho dù là tùy tiện một cái nô buộc, đều không phải bình thường môn phái có thể so sánh. Mấy cái quét dọn đình viện người hầu, đều từng cái trong mắt tản ra phong mang, xuất thủ như gió, thậm chí đó có thể thấy được trong đó không cạn võ học tạo nghệ. Những này nô buộc, thả tại ngoại giới đều coi là nhất đẳng hảo thủ. Nhưng tại Diệp gia, lại chỉ là cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, ngày bình thường cũng chính là làm lao động. Nhưng bọn hắn như cũ cam nguyện như thế, bởi vì nơi này là Diệp gia, toàn bộ Đông Châu độc nhất vô nhị Diệp gia. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Diệp gia cường giả hóa thành từng đạo độn quang trong hư không xuyên qua, tuy tiện một cái đều để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, mang theo kính sợ ánh mắt hâm mộ, mơ ước một ngày kia, cũng có thể trở thành một thành viên của bọn họ. Thậm chí nơi này, vẹn vẹn chỉ là Diệp gia ở thế tục ngoại giới một tòa trang viên, bọn hắn càng là liền phổ thông đệ tử thân phận đều không bằng. Thế nhưng thường xuyên có thể gặp đến một chút cái gọi là tán tu cường giả cùng tiểu môn phái trường lão, thấy bọn họ đều muốn cung cung kính kính, không thiếu đưa bên trên thượng phẩm linh thạch cùng linh dược xem như lễ gặp mặt. Mặc kệ là cùng vì thượng tam gia một trong Nguyệt gia vẫn là Hạ Lan gia, chí ít ở phương diện này đều xa xa không bằng Diệp gia mặt bài khoa trương như vậy. Bây giờ, theo Diệp gia lại thêm một vị đại đế, càng làm cho toàn bộ Đông Châu tất cả mọi người đều thật sâu túi lầu xuống. Một môn sáu đế. Cái kia hoàn toàn chính là tỷ năm đến chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Liên liên cao cao tại thượng tự xưng là tam giới trung tâm Trung Châu Thánh Vực, những cổ xưa kia thánh địa cũng không dám nói có như vậy đãi ngộ. Đúng lúc này, nhưng lại xa xa có một người trẻ tuổi tới gần Diệp gia biệt viện. Nhìn thấy đối phương, trong đó một cái Diệp gia tạp dịch đệ tử liền bật cười nói, nhìn, lại tới một cái. Mấy cái khác tạp dịch đệ tử cũng là tìm theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó lắc đầu, lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, muốn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng không ít, nhưng có tự biết rõ người lại không nhiều. Ha ha, nói không sai. Tiểu tử này xem ra cũng là muốn bái nhập Diệp gia môn hạ, nhưng lại không biết có bao nhiêu cân lượng. Nhìn hắn bộ dáng, liền ta đều không bằng, ta nhìn liền cái đại môn này đều vào không được. Mặc kệ là mấy năm trước như mặt trời ban trưa Hỏa Vân Sơn, vẫn là hiện tại đem thay vào đó Thiên Ngoại Thiên, trong mắt bọn hắn bất quá đều là nhà giàu mới nổi mà thôi, làm sao có thể cùng Diệp gia so sánh. Mấy người trêu tức nhìn xem người tuổi trẻ kia đi đến trước mặt. Một người trong đó dùng trong tay sợi đằng cây chổi chụp chụp người tuổi trẻ gương mặt, rất có một phen trêu tức, tiểu tử, muốn bái sư. Muốn bái sư, biết quy củ sao? Quy củ. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt, trên mặt thần sắc lại có chút quái dị. Nha, nhìn tới vẫn là cái lăng đầu thành, liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Ha ha. Ta xem là cái nào tam lưu nhỏ phái ra tiểu tử ngốc, cũng muốn bái nhập Diệp gia môn hạ. Không bằng sớm làm xéo đi. Mấy người nói xong, đều là không tại phản ứng Lý Diệp. Bọn hắn mặc dù tại Diệp gia là tầng dưới chốt nhất tạp dịch đệ tử, có thể làm sao nói cũng đỉnh lấy Diệp gia đệ tử thân phận, tự nhiên tự giác cao nhân nhất đẳng. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, ánh mắt bên trong lại là không hề bận tâm. Ta không phải đến bái sư, chỉ là muốn mang đi một cái người. Mang đi một cái người. Yêu cầu này thế nhưng là để mấy cái kia Diệp gia tạp dịch đệ tử không nghĩ tới. Bất quá theo sau liền chào cười lên. Ngươi khi Diệp gia là địa phương nào, còn mang đi một cái người. Ngươi tại sao không nói ngươi muốn dẫn đi là Diệp gia công chúa. Nói xong càng là liên tục cười to. Mấy người khác cũng đều là lắc đầu. Người trẻ tuổi không là người khác, chính là Lý Diệp. Trước mắt mấy cái tạp dịch đệ tử làm sao có thể biết được, bọn hắn giờ phút này chế giễu người đúng là bọn họ trước đây không lâu, nói chuyện say xưa, đã từng đàm luận qua vị kia tự tay chém giết Hỏa Vân Đại Đế Lý Thiên Nhân. Diệp gia công chúa. Lý Diệp lại là cười, cười đến có chút khinh thường, Diệp gia công chúa cũng không có tư cách để ta tự mình đến mang đi. Lời vừa nói ra, có thể để lấy mấy cái Diệp gia tạp dịch đệ tử giận tím mặt. Hào tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Không biết còn cho rằng ngươi là vị nào đại đế đâu. Diệp gia công chúa đều không đủ để ngươi tự mình mang đi. Ngoài đó, tiểu tử này thuần túy đến gây chuyện A. Phải biết, Diệp gia vị công chúa kia thế nhưng là Diệp gia không ít đệ tử trong suy nghĩ không dám khinh nhờn tiên tử. Nhiều ít người đều làm mơ ước có thể làm cho vị kia tiên tử dù là mắt nhìn thẳng lần trước. Coi như chỉ là coi trọng liếc mắt, để bọn hắn xông pha khói lửa đều không chối từ. Lý Diệp khẩu khí, tự nhiên để bọn hắn rất là khó chịu. Diệp gia bên trong, có một người ta hôm nay muốn dẫn đi, thỉnh cầu mấy vị đi vào chuyển cáo một chút. Lý Diệp vẫn chưa tức giận, chỉ là bất quá tại mấy cái kia tạp dịch đệ tử trong mắt lại càng giống là một loại khiêu khích. Thảo, ngươi thật đúng là lai kình đúng không? Còn mang đi một cái người, ngươi nói xem, là ai? Ha ha, sư đệ, ngươi ứng nên hỏi một chút hắn, có phải hay không vị nào đại đế, chúng ta mắt vụng về không có nhận ra. Ha ha ha ha. Lý Diệp ánh mắt đảo qua bọn hắn, lại tại lúc này, Diệp ra biệt tuyển bên trong, nhưng lại có một thanh âm truyền ra. Thanh âm kia thời xa sắp tới, mờ mịt vô pháp nắm lấy, lại mang theo một loại riêng biệt ma lực ở trong đó. Người nào ở bên ngoài ồn ào? Thanh âm này mới ra, lập tức để cái kia cười to mấy cái tạp dịch đệ tử đều câm như hến, toàn thân lắc một cái. Đồng thời nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt cũng có vẻ hơi hung tợn. Tiểu tử, xéo đi nhanh lên, bằng không thì chúng ta cần phải không khách khí. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp đưa tay từ hư không bên trong nhẹ nhàng vô một cái, tựa như là từ nước bên trong túm ra cái gì. Trực tiếp từ hư không bên trong túm ra một người trung niên nam tử. Người kia hiển nhiên còn chính ở vào trạng thái thất thần, vẫn chưa ý thức được mình xảy ra cái gì. Có thể cửa mấy cái kia tạp dịch đệ tử xem xét người này, lập tức dọa đến phủ phủ quỳ rạp xuống đất. Trưởng, trưởng lão, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày bình thường bọn hắn không có nhiều cơ hội nhìn thấy Diệp ra một vị trưởng lão. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Hết lần này tới lần khác, nhìn qua dĩ nhiên là bị người trẻ tuổi kia từ hư không bên trong cầm ra tới. Chương 4009, hắn không xứng. Diệp gia là địa phương nào? Toàn bộ Đông Châu, không người dám tại Diệp gia trước cửa như thế làm càn. Hiển nhiên Lý Diệp cử động, để Diệp gia vị trưởng lão kia cũng là có chút không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi một nháy mắt hắn liền cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng cưỡng ép túm ra ngoài, mở mắt xem xét, liền phát hiện mình bị người nhấc trong tay. Mà chung quanh, đúng lúc chính là Diệp gia biệt viện cửa. Ngươi là người phương nào? Hắn mắt sáng như đuốc, nhưng là xác định rất mau nhìn rõ ràng Lý Diệp dáng vẻ. Sau một khắc cả người cơ hồ tại mấy cái kia tạp dịch đệ tử không thể tin ánh mắt dưới. Nháy mắt trở nên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không hiểu. Liền âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Ngươi, ngươi là? Nói cho Diệp ra người, ta tự mình đến nhà bái phỏng. Lý Diệp nói xong, cũng không để ý cái kia Diệp ra trưởng lao phản ứng gì, trực tiếp nhẹ nhàng hất lên, liền nương theo lấy một trận hoảng sợ hoa hoa kêu to thanh âm, biến mất tại hư không bên trong. Về phần mấy cái kia mới vừa rồi còn chế rêu hắn tạp dịch đệ tử, giờ phút này cũng sớm đã dọa đến đứng không vững. Liền xem như đồ đần, đều nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này không dễ chọc. Liền bọn hắn ngày bình thường kính sợ trưởng lão, vậy mà tại người trẻ tuổi này trước mặt như thế tùy ý nhào nặn, bọn hắn như thế nào còn phát giác không ra. Rất nhanh, toàn bộ Diệp gia biệt viện bên trong. Liền có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Những người kia, thậm chí là bọn hắn mấy cái này tạp dịch đệ tử ngày bình thường chưa bao giờ thấy qua, chỉ ở một chút chân chính Diệp gia đệ tử trong miệng nghe được, ẩn cư tại biệt viện bên trong một chút Diệp gia cường giả. Vừa rồi trưởng lão kia, bất quá chính là một cái trong số đó. Nhưng là những này bởi vì phát giác được Lý Diệp xuất hiện, mà từng cái xuất hiện Diệp gia cường giả. Tại nhìn thấy Lý Diệp một nháy mắt, liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong đó một vị lão giả thậm chí toàn thân pháp tắc vần quanh, rõ ràng là một tôn thánh hoàng. Có thể vừa thấy được Lý Diệp, lập tức run một cái, liền vội vàng tiến lên hướng phía Lý Diệp không mình hành lễ, ngự khí cung kính, Diệp gia trưởng lão Diệp Trùng, gặp qua thiên nhân. Thiên nhân. Toàn bộ Đông Châu, lấy thiên nhân đặt tên chỉ có một người. Mấy cái kia tạp dịch đệ tử quả thực không thể tin vào thai của mình, nhưng mà trước mắt nhìn thấy hết thảy, nhất là Diệp gia nhiều vị cường giả nơm nớp lo sợ đứng tại người trẻ tuổi kia trước mặt một màn, để bọn hắn cuối cùng mới ý thức tới chính mình vừa rồi chế giễu người đến cùng là ai. Phu phu một tiếng, mấy người chỗ nào còn đứng được ổn, kém một chút không có dọa đến tiểu trong quần. Cùng lúc đó, Diệp ra. Theo Lý Diệp xuất hiện, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Càng có người lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên Thiên Ngoại Thiên bây giờ mặc dù danh tiếng chính thịnh, nhưng đối với Diệp gia mà nói lại còn thiếu rất nhiều. Một số người càng là cười lạnh mà lên, Lý Diệp. Hắn cũng chính là tại người bình thường trước mặt đùa giỡn một chút uy phong, làm sao? Hiện tại còn muốn đến chúng ta Diệp gia đùa nghịch uy phong hay sao? Đúng rồi. Còn tự xưng cái gì thiên nhân, loại này tôn hiệu cũng là hắn có tư cách hưởng dụng. Ha ha ha. Nói rất đúng, thiên nhân. Ý là phàm nhân phía trên, cao cư cửu thiên, cũng không phải cái gì người liền có thể tùy tiện hưởng dụng loại này tôn hiệu. Hắn Lý Diệp coi như hiện tại thật bước vào đế cảnh lại như thế nào, cái này Đông Châu Đại Đế có thể không chỉ có hắn một người. Nhìn ra được, Diệp gia không ít tuổi trẻ tiểu bối, đối với hoành không xuất thế Lý Diệp, đều mang một loại khịt mũi coi thường tâm thái. Thậm chí không chỉ là Diệp gia những kia tuổi trẻ tiểu bối. Liền Diệp ra không ít giả một đời cứng giả, đang nghe Lý Diệp dĩ nhiên tự mình đến đây Diệp ra bái phỏng, đều hơi lộ ra một vệ lanh ý. Lý Diệp kẻ này lần này đến đây, sợ là lai giả bất thiện a. Có trưởng lão nhìn chầm chầm nhìn Diệp ra không ít tuổi trẻ tiểu bối, mặt lộ vẻ cười lạnh. Đồng thời, Lý Diệp xuất hiện tại Diệp ra trước cửa một màn, tự nhiên cũng là bị vô số người nhìn thấy. Phải biết, bây giờ cái này Đông Châu, theo Lý Diệp chém Hỏa Vân Đại Đế, tự tay đạp diệt năm đại giáo sau có thể nói là vạn chúng chú mục giống như tồn tại. Mặc kệ là địch nhân của hắn, vẫn là chưa hề từng có ân oán người bên ngoài, đối với Lý Diệp vị này đại náo Đông Châu thành người trẻ tuổi, đều là tương đương chú ý. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp phải chăng bước vào đế cảnh, đến nay không người có thể cho ra đáp án. Cái này Lý Thiên Nhân dĩ nhiên đi Diệp ra. Nghe nói Diệp ra cùng cái này Lý Thiên Nhân, mặc dù không có nhiều xung đột, nhưng lại đã từng có người nghe đồn Lý Diệp trên người có một chút Diệp ra huyết mạch. Cái tin đồn này cũng không phải là hiện tại mới có người nói ra, mấy năm qua này sớm đã có người truyền khắp. Có thể vừa đến Diệp ra chưa hề ra mặt đồng ý, thứ hai Lý Diệp cũng chưa từng thừa nhận. Rất nhiều người đều chỉ tưởng rằng một ít người có ý khác thả ra phong thanh. Nhưng là hiện tại, mặc kệ Lý Diệp cùng Diệp gia đến cùng có không liên quan, phải chăng có ân oán. Theo hắn xuất hiện tại Diệp gia trước cửa, tự nhiên cũng là dẫn động thế lực khắp nơi liên tiếp chú ý. Theo bọn hắn nghĩ, một cái là Đông Châu mấy triệu năm qua không người có thể dao động, bá chủ giống nhau Diệp gia. Một cái là như là sao chổi giống như quật khởi. Để vô số người vì thế mà choáng váng tuyệt thế yêu nghiệt. Dạng này song phương chạm mặt, tự nhiên dẫn động lòng của mọi người dây cung. Lấy bây giờ Thiên Ngoại Thiên thế lực, liền xem như Diệp gia cũng không thể không thận trọng đối đãi vị này Lý Thiên Nhân A. Có cường giả tự lẩm bẩm, dù sao Lý Diệp cũng không so năm đó, hắn hiện tại liền xem như những đế môn kia đạo thống cũng không dám xem nhẹ. Thậm chí một chút đế môn đạo thống càng là nghiêm lệnh môn hạ đệ tử, ai dám tùy ý làm vậy, trêu chọc Thiên Ngoại Thiên môn đồ, không cần Thiên Ngoại Thiên bên này xuất thủ tông môn đem sẽ đích thân đem bọn hắn đầu người chém xuống, gian đe. Bọn hắn sợ chính là cái gì? Thiên Ngoại Thiên? Hiển nhiên không phải. Bọn hắn kiêng kỵ, là Lý Diệp người này. Một cái có thể đem đại đế đều chém ở thủ hạ khủng bố yêu nghiệt. Chính là bởi vì như thế, không ít nhân tài dồn dập suy đoán Diệp gia sẽ như thế nào đối mặt vị này danh tiếng chính thịnh Lý Thiên Nhân. Các ngươi nói, lấy Diệp gia đương kim địa vị, xem bộ dáng là liền vị này Lý Thiên Nhân đều không thể không tự thân tới cửa bái kiến, khủng bố như vậy à. Lý Diệp tự mình đạp lên Diệp gia, không ai biết hắn muốn làm gì. Mà một ít người thì là nghĩ đến trước đó không lâu chuyển ra phong thanh. Chẳng lẽ là vì Thiên Ngoại Thiên nhập chủ Đông Châu thành một chuyện? Nhập chủ Đông Châu thành A. Cổ gia bây giờ xem như biến mất, nhưng là ai có thể đem cổ gia thay vào đó nhưng cũng không có định số. Cái này Thiên Ngoại Thiên mặc dù dựa vào Lý Thiên Nhân lực lượng một người, thành công đem các phương đại giáo thậm chí một chút đế môn đạo thống đều dẫm tại dưới chân, có thể cuối cùng nội tình còn thấp, thật muốn cùng những uy tín lâu năm kia đế môn so sánh, vẫn là không đủ khả năng. Đúng vậy à, không nói những cái khác, đại giáo có lẽ không dám cùng chi tranh đoạt, nhưng là cái này Đồng Châu các đại đế môn cũng không ít. Xa không nói, liền nói cái kia Kỳ Liên kiếm cung, sớm đã có nhập chủ Đồng Châu thành dã tâm, hiện tại đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm. Ha ha, Kỳ Liên kiếm cung hoàn toàn chính xác cơ hội rất lớn, bất quá Bắc Hải Hoắc gia nghe nói cũng có ý nghĩ này. Bắc Hải Hoắc gia? Chẳng lẽ là cái kia Hoắc gia? Không ít người nghe vậy trong lòng giật mình. Tự nhiên là cái kia Hoắc gia. Đây chính là đã từng nhập chủ qua Đông Châu thành cổ tộc thế gia, chỉ bất quá là năm đó bởi vì Hoắc gia vị thứ nhất đại đế vẫn lạc, thối lui ra khỏi Đông Châu thành. Bây giờ xem bộ dáng là muốn ngóc đầu trở lại. Chương 4010, Diệp gia, quả thật cao không thể chạm. Hoắc gia, tị thế 500 ngàn năm, bây giờ cuối cùng muốn ngóc đầu trở lại sao? Nghe nói Hoắc gia, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Cái này có thể không là bình thường đế môn, Hoắc gia năm đó mặc dù kém một chút xuống dốc, có thể về sau lại có vị thứ hai đại đế xuất thế, tại Bắc Hải thế nhưng là khủng bố đều, vạn tông thần phục một phương cự đầu. Tính đến Kỳ Liên kiếm cung, còn có cái khác rất nhiều thế lực, không thể nghi ngờ thiên ngoại thiên muốn nhập chủ Đông Châu thành đem cổ gia lưu lại ghế thay vào đó, độ khó không nhỏ. Giờ phút này, Lý Diệp lại xuất hiện ở Diệp gia trước cửa, tự nhiên để không ít người dồn dập suy đoán hắn mục đích chuyến đi này. Diệp gia, mấy vị lao tổ giờ phút này lại là khẽ nhíu mày. Người nào? Bẩm lao tổ, người kia tự xưng Lý Diệp. Lý Diệp, cái tên này, tại Diệp gia bên trong cũng không tính đặc biệt lạ lắm. Nhưng mà chỉ có Diệp gia số người cực ít mới biết được. Cái tên này đại biểu cái gì? Mấy vị Diệp gia lão tổ đều là sắc mặt trầm xuống, càng có người có chút nhíu mày, nghĩ đến trước đó không lâu chuyện kia. Hẳn là kẻ này là vì chuyện này mà đến. Chuyện cũ. A-tui.vn. Trong đó một vị lão giả do dự một chút, lập tức đứng dậy, nguyên lai là khách, để hắn tiến đến. Bây giờ Diệp gia, so với năm đó càng thêm vững như thành đồng. Theo Diệp Thiên Đạo bước vào đế cảnh về sau, Diệp gia đã từ lâu không quan tâm Đông Châu thế lực khắp nơi ánh mắt. Một môn sáu đế, bọn hắn có cái này lực lượng thậm chí chúa tể toàn bộ Đông Châu đại địa. Diệp gia phía dưới đám người tự nhiên không dám chất vấn, chỉ bất quá thần sắc trên mặt đều hơi lộ ra một tia vi diệu cùng cổ quái. Phải biết, bây giờ toàn bộ Đông Châu vô số người đều nhận định Lý Diệp đã bước vào đế cảnh. Càng là có người lấy thiên nhân tương xứng. Đây là Diệp gia một vị lão tổ lộ ra mà ra. Đủ để nhìn ra, lấy Lý Diệp hôm nay lúc này địa vị, coi như còn chưa bước vào đế cảnh cái kia cũng cùng bình thường đại đế không khác. Loại này thân phận đến đây bái phỏng Diệp gia, ấn lý thuyết Diệp gia coi như lại như thế nào nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ. Đối mặt một vị đại đế bái phỏng, cũng tuyệt đối sẽ tương đương thận trọng. Đừng nói bây giờ chỉ là tùy tiện để cái trưởng lão tiến đến lĩnh Lý Diệp nhập Diệp gia, cho dù là Diệp gia mấy vị lão tổ tự mình ra ngoài cung nên cũng không tính là quá phận. Chỉ là Diệp gia trưởng lão nhìn một chút mấy vị lão tổ ý tứ, đây rõ ràng liền không coi Lý Diệp là thành một vị đại đế tại đối đãi, mà chỉ là xem như bình thường một vị tiểu bối, vẻ khinh thường, căn bản không làm che giấu. Mặc dù trong lòng nghi vấn, nhưng mấy vị lao tổ đã như vậy quyết định, hắn cũng vô lực phản đối. Ngược lại là Diệp gia bên trong, một chút tuổi trẻ tiểu bối biết việc này, đều dồn dập cười to mà lên. Ha ha, cái kia Lý Diệp coi như lại thế nào lợi hại, đến ta Diệp gia còn không chỉ có thể ngoan ngoan chờ ở ngoài cửa, nếu không để hắn tiến đến, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng không phải, cái gì Lý Thiên Nhân, ta nhìn cũng chính là hư danh. Cùng chúng ta Diệp gia so sánh, tính là thứ gì? Đám người cười toe toét, lại có người cười, coi như thật là đại đế lại như thế nào, tại chúng ta Diệp gia trong mắt cũng không gì hơn cái này. Lại nói, hắn là đại đế, chúng ta Diệp ra một dạng cũng có đại đế. Mà lại hắn cái này đại đế phải chăng chân tài thực học vẫn là hai chuyện. Mấy cái Diệp ra tiểu bối vui cười, càng là có chút không kiêng nể gì cả. Về phần Diệp ra già một đời cường giả, lại hoàn toàn không có ngăn lại ý đồ, có lẽ trong mắt bọn hắn, đồng dạng cho rằng cho dù là Lý Diệp bây giờ tại ngoại giới như thế nào lợi hại, đến bọn hắn Diệp ra, là rồng ngươi cũng chỉ có thể cuộn lại, là hổ chỉ có thể nằm lấy, lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Toàn bộ Diệp ra, cơ hồ đều không ai đem Lý Diệp để ở trong mắt. Hạ Lan ra, một tòa tiên sơn bên trên. Giờ phút này một vị lão giả quỳ gối một người thanh niên trước mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính. Đi Diệp ra. Người tuổi trẻ kia chẳng hay lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh, bản tọa đoán được hắn sẽ tiến về Diệp ra, bất quá không nghĩ tới như thế không giữ được bình tĩnh. Thiên tổ, chúng ta là không muốn. Không sao, để hắn tìm kiếm Diệp ra sâu cạn cũng tốt. Nói không chừng, còn có thể bước ra Diệp ra vị kia xuất thủ. Đến lúc đó bản tọa suy nghĩ thêm phải chăng muốn nhúng tay. Người trẻ tuổi kia, nhìn kỹ lại môi đỏ răng trắng, thương đương tuấn tú. Nhưng mà cái kia một đôi mắt bên trong lại phảng phất giấu giếm sâu không thấy đáy vực sâu, để người toàn thân phảng phất bao phủ tại âm u khắp trốn bên trong. Nếu là Lý Diệp giờ phút này nhìn thấy tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của hắn. Chính là đã từng phong ấn chính mình mấy trăm ngàn năm tránh đi hoành thiên đại đế thời đại Hạ Lan gia vô địch yêu nghiệt, Hạ Lan Thiên Lãng. Nhưng mà hắn hôm nay, nhìn qua nhưng không có lúc trước loại kia dữ tợn cùng ma khí trùng thiên, chỉ là ngẫu nhiên đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi vực sâu, phảng phất so năm đó càng khủng bố hơn. Cái này, mới là hắn chân chính nhục thân. Đã từng bị hoành thiên đại đế tự tay chạm diện sinh cơ chân chính thân thể. Bây giờ cuối cùng đạt được tân sinh. Nguyệt gia, Thạch gia, Hoa phủ. Rất nhiều thế lực giờ phút này đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà giờ khắc này Diệp ra trước cửa. Lý Diệp lại thần sắc trên mặt, càng phát trở nên tế nhị. Ồ! Ánh mắt của hắn, như là trên đời này trầm trọng nhất đại sơn, ép tới Diệp trùng cơ hồ không thở nổi. Đường đường Diệp ra trường lão. Giờ khác này ở Lý Diệp trước mặt lại như là một cái ba tuổi đứa bé giống nhau cảm giác sâu sắc bất lực. Chư vị lao tổ, để Lý Thiên Nhân tiến đến gặp bọn họ. Ngắn ngủi một câu, hắn cơ hồ là cố nén mới nói ra miệng, sau khi nói xong tựa như là hao hết lực khí toàn thân, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong lòng càng là thầm mắng, chính mình không có việc gì chạy đến làm gì. Tùy tiện tìm người đệ tử ra chuyển cáo cũng dù sao cũng so hiện tại như vậy nơm nớp lo sợ tới mạnh. Đương nhiên hắn cũng không tin tưởng Lý Diệp sẽ giết hắn. Dù là Diệp ra mấy vị lão tổ hành động như vậy, đổi bất luận một vị nào đại đế đều sẽ giận tím mặt. Đường đường đại đế đến đây bái phỏng, dĩ nhiên không có cung nên, thậm chí còn làm cho đối phương tự mình tiến đến gặp mặt. Phải biết đây chính là đại đế. Chư thiên vạn giới đứng tại tầng cao nhất mặt chúa tể một trong, Diệp ra mấy vị lao tổ cách làm không thể nghi ngờ là cho Lý Diệp một hạ mã huy. Ý là liền xem như đại đế, đến Diệp ra cũng chỉ có thể thu hồi thân phận của ngươi, lấy một cái vãn bối tư thái, bước vào Diệp ra đại môn. Hắn đánh bạo nhìn Lý Diệp liếc mắt, mặc dù cảm thấy Lý Diệp không dám tại Diệp ra nơi này giết người. Có thể cuối cùng đối mặt một vị có thể là đại đế cường giả, cái này tim một tảng đá lớn lại là không rơi xuống nổi. Lý Thiên Nhân, mời. Lý Diệp nhìn Diệp ra vị trưởng lão này liếc mắt, ánh mắt kia không vui không buồn, lại ẩn ẩn có phong mang đang lóe lên. Nếu là người quen biết hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ lắc đầu liên tục. Thầm than Diệp ra lần này cử động, có thể nói là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn vẫn chưa đi theo Diệp ra vị trưởng lão kia bước vào Diệp ra, mà là khỏe miệng có chút dương lên, đồng thời từ trong miệng của hắn bắt nguồn xa, dòng chảy dài giống như truyền ra đinh thai nhức óc long ngâm giống như tiếng rít. Thiên ngoại thiên Lý Diệp, hôm nay đến nhà đến thăm. Vâng! Toàn bộ Diệp ra cơ hồ tại một tiếng này gào thét bên trong, tựa như đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lại có người dám ở Diệp ra trước mặt, như thế làm càn. không ít bế quan tu luyện bên trong Diệp gia cường giả, không ít càng là có người tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ liền phun ra máu tươi, sắc mặt tái mét, vừa sợ vừa giận ba. Chương 4011, thật là trẻ tuổi nóng tính xung động sao. Diệp gia mấy vị lão tổ, càng là nguyên bản mang theo cười lạnh, chờ lấy Lý Diệp tiến đến bái gặp bọn họ, giờ phút này lại từng cái bị cái kia tiếng rít chấn ngã trái ngã phải, có người trực tiếp từ đại điện bên trong ngã xuống, bộ dáng vô cùng chật vật. Những Diệp gia kia tiểu bối càng là ở đây gào thét bên trong, phảng phất bị từng tòa đại sơn trực tiếp đụng vào, dồn dập thổ huyết ngã xuống đất. Cái này còn không ngừng. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, tựa như là nhận lấy một loại nào đó đáng sợ xung kích, dĩ nhiên phát ra chói tai xé rách âm thanh, phảng phất có người tại ngoại giới muốn mạnh mẽ đem tiểu thế giới vỡ ra tới. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là người phương nào? Vậy mà như thế lớn mật. Đám người dồn dập gầm thét mà lên, mà bên trong nghe nói cái kia gào thét bên trong tên truyền đến, nhưng đều là biến sắc. Lý Diệp. Tốt một cái Lý Diệp. Hắn thật cho rằng ta Diệp gia là Hỏa Vân Sơn có thể so sánh. Dĩ nhiên làm càn như thế. Diệp gia chư vị lão tổ càng là giận tím mặt. Nhưng mà, để bọn hắn vừa kinh vừa sợ còn ở phía sau. Vâng. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, lại một lần nữa kịch liệt lắc lư. Phải biết, mấy triệu năm qua, chưa hề có người uy hiếp được Diệp gia tiểu thế giới dù là một lần. Liền xem như Diệp gia năm đó vẫn chưa có chúa tể Đông Châu chi thế, vẹn vẹn chỉ là rất nhiều cổ tộc thế gia một trong lúc, đều chưa hề có người dám trực tiếp đối với Diệp gia tiểu thế giới động thủ. Có thể bây giờ, vâng, lại một lần nữa toàn bộ tiểu thế giới đất rung núi chuyển. Lần này, thậm chí kinh động đến Diệp gia không ít ngủ say tại quan tài đá bên trong cổ xưa tồn tại. Những này người, mỗi một cái đều nắm giữ mấy trăm ngàn năm trở lên lịch sử, trên thân huyết khí đã sớm còn thừa không có mấy, nương tựa quan tài đá tục mệnh. Chỉ khi nào bọn hắn xuất hiện, cho dù là đại đế gặp đều muốn khẽ nhíu mày. Những này người, đại bộ phận đều là từng tại một thời đại quét ngang thiên hạ cường giả, tu vi yếu nhất, đều cùng bây giờ Diệp gia vị kia Diệp Hoàng cực không kém bao nhiêu. Trong đó cường đại nhất, càng là danh xưng nửa chân đạp đến nhập đế cảnh, chỉ là cuối cùng không thể vượt qua cái kia một đầu lệch trời, mang theo không cam lòng ngủ say tại quan tài đá bên trong. Người nào lớn mật như thế? Có cổ xưa tồn tại gầm thét mà lên, thậm chí truyền khắp cái này Diệp gia tiểu thế giới, vô số người đều kinh hồn táng đảm nằm rạp trên mặt đất. Chỉ bất quá, cái này tiếng hét phẫn nộ vừa lên, nương theo lấy cái kia từng tiếng thét dài, toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới lại một lần nữa kịch liệt đung đưa. Mà lần này, thậm chí Diệp gia vô số người kinh hãi vô cùng nhìn thấy, vòng trời phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một đầu vết rạn, nương theo lấy mỗi lần kia súng kích cùng lắc lư, vết rạn cũng là càng lúc càng lớn. Đây rõ ràng có người sẽ phải xé rách tiểu thế giới, trực tiếp từ bên ngoài bước vào tiến đến. Nếu như nói trước đó Lý Diệp cái kia hét dài một tiếng làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Diệp vô số người vừa sợ vừa giận, như vậy giờ phút này khi bọn hắn nhìn thấy Diệp gia tiểu thế giới trên bầu trời xuất hiện cái kia một vết nứt, lại hóa thành thật sâu hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Không chỉ là Diệp gia, toàn bộ Đông Châu, không biết bao nhiêu hai mắt quăng đều nhìn qua Diệp gia nơi này. Nhất là Lý Diệp xuất hiện về sau, càng là dẫn đến vô số người không dám bỏ lỡ loại này thịnh sự. Quả nhiên, Lý Diệp kẻ này, dĩ nhiên thật dám ở Diệp gia động thủ. Tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Lý Diệp tiến về Diệp gia, có lẽ là vì nhập chủ Đông Châu Thành, muốn mời được Diệp gia xuất thủ. Dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ, nói không chừng hơi cúi đầu, Diệp gia hoàn toàn chính xác chọn xuất thủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp xuất hiện tại Diệp gia, không chỉ có không có cúi đầu ngược lại là không nói hai lời trực tiếp động thủ liền muốn xé mở Diệp gia tiểu thế giới đại môn. Vị này Lý Thiên Nhân tính tình, hoàn toàn chính xác giống như trong truyền thuyết, một lời không hợp tương đương nóng nảy a. Đây chính là Diệp gia a. Chậc chậc, thật không biết cái này Lý Thiên Nhân là thật nắm chắc thắng lợi trong tay, vẫn là hưu dũng vô mưu. Ha ha, nói không chừng cái này Lý Thiên Nhân căn bản là không có đem Diệp ra để vào mắt, nhân ra có thể là vừa vặn chém một vị đại đế, cái kia Diệp ra mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là có đại đế chỗ dựa mà thôi, ở trước mặt hắn lại có sợ gì. Vô số người đang thán phục, Lý Diệp cử động lần này có thể nói là để thế nhân đều thất kinh. Đây cũng không phải là Hỏa Vân Sơn loại kia ngụy đế môn có thể so sánh. Diệp ra thế nhưng là một môn sáu đế, loại này quái vật khổng lồ, dù cho là đại đế cũng muốn cân nhắc một hai a. Thiên ngoại thiên bên này, Bạch Cảnh Vân đám người lại là trợn mắt hốt mồm. Cổ Liệt càng là há to miệng, hơn nửa ngày mới đối lấy bên người cổ Tam Muội nói, Tam Muội, người đánh vi huynh một chút, nhìn xem có phải hay không ta còn chưa tỉnh ngủ. Lý Diệp đột nhiên tiến về Diệp ra, bọn hắn ai đều không rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cổ Tam Muội cười khổ lắc đầu, sau đó một bàn tay quất vào Cổ Liệt trên mặt, lập tức nghe được hắn kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Tam Muội, ta thế nhưng là ngươi thân ca ca, ngươi hạ thủ liền không thể nhẹ một chút. Ôi! Đau chết lao tử! Có thể theo sau hắn liền lập tức từ dưới đất bò dậy. Mẹ ơi! Xem ra lão tử không ngủ hồ đồ. Lý Diệp tiểu tử này thật chạy Diệp ra nháo sự đi. Hắn nổi điên làm gì? Đúng vậy, hắn thấy, Lý Diệp cái này thuần túy là nổi điên nhàn. Đây chính là Diệp ra. Không phải Hỏa Vân Sơn cùng Nam Đại Giáo. Không phải ngươi muốn dẫm liền có thể dẫm. Chí ít hiện tại Thiên Ngoại Thiên cùng Diệp ra so sánh, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Một chút xíu đều không có. Cái kia căn bản chính là hai cái phương diện so sánh. Ý nghĩ như vậy, không chỉ là Cổ Liệt như thế, Đông Châu tuyệt đại bộ phận người đều là như thế. Bọn hắn không rõ ràng, vì sao Lý Diệp sẽ như thế xung động. Dù là Lý Diệp trở thành đại đế, có thể Diệp ra một dạng cũng có đại đế tọa chấn. Thậm chí phía sau còn có một vị danh xưng bây giờ Đông Châu cường đại nhất, ở xa những đại đế kia phía trên Phi Dương Thiên Đế. Quá xung động. Lý Thiên Nhân lần này, thế nhưng là không khôn ngoan tiến hành, như thế nào cho phải. Những đã từng kia quyết định bám vào thiên ngoại thiên phía dưới, nói trắng ra chính là muốn dựa vào Lý Diệp các phương môn phái lớn nhỏ cùng một chút tán tu cường giả, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Thậm chí có người đều đang hối hận, vì gì dễ dàng như thế liền phụ thuộc vào thiên ngoại thiên. Sớm biết Lý Diệp người này vậy mà như thế xung động, làm việc không chút nào cân nhắc hậu quả, liền cần phải do dự một chút, hiện tại tốt xấu còn có một con đường lùi. Liền Thái Thanh Môn cái này các đại phái, hiện tại cũng là hối hận vạn phần. Lý Diệp trêu chọc bất luận kẻ nào hắn đều cũng sẽ không lo lắng, dù sao lấy bây giờ Lý Diệp bày ra thực lực, toàn bộ Đông Châu cơ hồ không ai dám trêu chọc. Có thể cái kia không có nghĩa là liền thật người nào đều gây. Hết lần này tới lần khác, Đông Châu Diệp ra, đúng là bọn họ trong mắt, Lý Diệp tạm thời còn chọc không được thế lực một trong. Ngược lại là những đã từng cùng kia Lý Diệp kết thù thế lực môn phái, giờ phút này mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Ha ha! Lý Diệp tên tiểu xuất sinh này, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Liền Diệp ra cũng dám gây, sợ là hắn căn bản không rõ ràng Diệp ra sâu cạn. Hắc hắc, coi như hắn chém Hỏa Vân Đại Đế, bị một đám vô chi chi đổ xưng là thiên nhân, cũng cuối cùng vô pháp cải biến hắn tầm nhìn hạn hẹp. Thân phận đê tiện điểm này, người nào có thể gây, người nào không thể chọc đều không muốn minh bạch, nhìn hắn lần này kết cuộc như thế nào. Diệp ra, một môn sau đế A. Không nói những cái khác. Hắn Lý Diệp liền xem như đại đế lại như thế nào, Diệp Thiên Đạo thế nhưng là tại mấy năm trước liền đã đặt chân đế cảnh, thật không biết bây giờ tu vi đến loại nào độ cao. Chương 4012, không mời mà tới, bước vào Diệp ra. Đám người có người thở dài, có người lắc đầu cảm thấy Lý Diệp xung động, càng có người âm thầm cười lạnh. Tất cả mọi người đều đang chờ Diệp ra phản ứng. Quả thực là muốn chết. Hoa phủ một vị khủng bố thân ảnh, ánh mắt thậm chí xuyên thấu ước vạn dặm hư không, xa xa nhìn qua đây hết thảy. Tiêu gia, Đông Nhạc đại đế sắc mặt cổ quái, đối với Lý Diệp hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có chút nhìn không thấu, thậm chí không nguyện ý trêu chọc. Có thể bây giờ Lý Diệp cử động lại làm cho hắn có chút nhíu mày, chí ít hắn thấy, tương đương không khôn ngoan. Thanh Mục gia, Thiên Thảo bộ tộc, các đại đế môn dồn dập đều là bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho có chút trở tay không kịp. Cửu Quyết Sơn bên trên, Tiểu Đan Quân ánh mắt lạnh lùng. Mấy năm trước hắn bởi vì Lý Diệp kém một chút đạo tâm sinh ra dao động, mấy năm sau lại là Lý Diệp, cơ hồ đem hắn sở hữu kiêu ngạo dẫm tại dưới chân, hung hăng đập nát. Hiện tại, hắn lại là mặt lộ vẻ âm trầm, Lý Diệp. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt, Diệp gia, xa không phải thế nhân nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn là Cửu Quyết lao nhân quan môn đệ tử, cũng tương tự có cơ hội tiếp xúc đến không ít người bình thường không biết bí mật. Như là các đại cổ tộc thế gia tân bí, trong đó liền bao gồm Diệp gia. Cái kia nghe đồn. Diệp gia tiểu thế giới trước. Lý Diệp biểu lộ lại ra ngoài dự liệu của mọi người, trên mặt của hắn tương đối yên tĩnh, thậm chí bình tĩnh để người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Diệp Trung đám người, sớm đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. So với Diệp gia tiểu thế giới những người kia, bọn hắn càng trực diện cảm nhận được Lý Diệp trên thân loại kia bọn hắn chưa từng thấy qua khủng bố cùng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Vâng! Lý Diệp nhẹ nhàng một chưởng đập xuống, lại phảng phất trong không khí đãng xuất từng tầng nước gợn sóng sóng lan tan. Đó chính là Diệp gia tiểu thế giới cường đại trận pháp bảo vệ dưới, sinh ra một loại ba động. Nhìn như thật đơn giản một chưởng đánh ra, trong đó hung hiểm lại làm cho Diệp Trùng đám người xôn xao biến sắc, điên cuồng lui lại. Mấy cái kia giữ cửa tạp dịch đệ tử sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt tựa như là nhìn lấy giống như ma quỷ. Liên Diệp Trùng vị này Diệp gia trưởng lão, lúc này đều là toàn thân run rẩy. Lý Diệp cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trường, tựa như vớt ve tình nhân giống như nhu hòa, nhưng lại mỗi một trường xuống dưới, trực tiếp làm cho cả Diệp gia ở vào Đông Châu thành cự đại trang viên nháy mắt hóa thành hư không. Thậm chí liền Diệp gia tiểu thế giới, đều tại đất rung núi chuyển. Cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Cái này, đây chính là thiên nhân lực lượng. Từng có lúc, hắn cùng Diệp gia không ít người, đối với Lý Diệp có lẽ có ít kiêng kỵ nhưng cũng không có quá nhiều kính sợ. Thậm chí còn mang theo một loại xem thường, cho rằng thế nhân những nghe đồn kia đều là nói ngoa. Hòa Vân Đại Đế. Diệp gia thậm chí đều chưa hề con mắt tướng thăm một lần. Có thể bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình sai. Không. Không chỉ là hắn. Toàn bộ Diệp gia, tất cả mọi người sai. Vâng. Lại một lần nữa, Lý Diệp một trưởng đánh ra, bất quá ở trước mặt hắn hư không lại giống như là pha lê giống nhau rầm rầm vỡ vụn ra, càng là ở trong đó lộ ra một phương thiên địa. Sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, càng lại như là nhân gian tiên cảnh. Cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, thậm chí tiếp cận lúc trước hắn tại luân hồi tháp tiên thổ thế giới bên trong chỗ cảm nhận được đồng dạng. Toàn bộ tam giới chín vực, đều không có bất luận cái gì một cái động thiên phúc địa, có thể so được. Lý Diệp đôi mắt bên trong càng là xẹt qua một đạo phong mang. Long mạch phía trên, cái này Diệp gia quả nhiên đem toàn bộ Đông Châu thành long mạch cường đại nhất một chỗ trưởng khống trong tay. Nhìn thấy Diệp gia tiểu thế giới bị mở ra, Lý Diệp trong lòng cười lạnh. Đông Châu thành từ xưa liền được khen là long mạch chi địa. Bên dưới có một đầu vô cùng cường đại long mạch tấn ấp, đây cũng là những đế môn kia muốn nhập chủ Đông Châu thành nguyên nhân lớn nhất. Một đầu long mạch, dù là muốn bị 10 gia tộc lớn nhất chia cắt, trong đó mang tới thiên địa linh khí cũng đủ để so bình thường linh mạch mạnh hơn mấy lần thậm chí nhiều hơn. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Đông Châu thành long mạch cường đại nhất cũng là thiên địa linh khí nhất dư thừa địa phương, lại hoàn toàn nắm giữ tại Diệp gia trong tay. Nơi này, rõ ràng là toàn bộ Đông Châu long mạch long đầu vị trí chỗ ở, càng là toàn bộ long mạch hạch tâm. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Diệp gia bên trong tiểu thế giới. Từ hắn động thủ, đến xe rách Diệp ra tiểu thế giới, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu. Diệp ra bên này, thậm chí không ít cường giả còn đang kinh nộ bên trong, lại đột nhiên ở giữa trông thấy vòm trời vỡ ra, đồng thời một bóng người cường thế bước vào Diệp ra mảnh thế giới này. Đông Châu vô số đôi mắt, đều nhìn thấy màn này. Càng là từng cái ngược lại hít một hơi. Hắn thật đúng là dám vào đi. Tốt một cái Lý Diệp. Tốt một cái Lý Thiên Nhân. Liền hướng về phía phần này đảm lượng, lão hủ liền bội phục. Một vị nào đó uy tín lâu năm thánh quân thật sâu cảm thán, Diệp gia chiếm cứ Đông Châu thành Long Mạch Long Đầu chỗ. Đây là mấy triệu năm qua bí mật mọi người đều biết. Nhưng từ không có người dám can đảm như là Lý Diệp như vậy, trực tiếp xâm nhập đi vào. Cho dù là Đông Châu những đại đế kia, cũng chưa từng có như vậy đảm lượng. Mấy triệu năm qua, kẻ này có thể là cái thứ nhất dám xông vào nhập Diệp ra tiểu thế giới người A. Đâu chỉ cái thứ nhất, sợ là trước không có người sau cũng không có người. Kẻ này về sau, lại không người thứ hai có như vậy đảm lượng. Đúng vậy à, Diệp ra một môn sáu đế, càng có Phi Dương Thiên Đế cái kia nhóm cường giả tại thế, cái này Đông Châu đại địa ai dám mạo phạm Diệp ra. Sợ cũng liền vị này Lý Thiên Nhân có loại này đảm lượng. Không ít người đều đang cảm thán. Cho dù là Lý Diệp địch nhân, vào thời khắc ấy cũng không khỏi trong lòng xẹt qua một tia bội phục. Chí ít đổi là bọn hắn, không dám như thế. Đông Châu Diệp ra, cái này biển chữ vàng đã có mấy trăm vạn năm không người dám đánh vỡ. Mặc kệ hôm nay Lý Diệp phải chăng có thể bình yên vô sự từ Diệp ra đi tới, cũng đủ làm cho hắn tên lưu truyền thiên cổ. Thành vì tương lai hậu nhân nói chuyện say xưa nhân vật truyền kỳ. Đám người sợ hãi thán phục. Diệp ra bên này xác thực không ít cường giả giận tím mặt. Phương nào đạo trích? Dám can đảm xông ta Diệp ra tiểu thế giới. Ầm ầm. Toàn bộ Diệp ra tiểu thế giới, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đằng không mà lên. So với Nguyệt gia, Diệp ra cường giả càng hơn một bậc. Trong đó thánh hoàng cảnh giới cường giả khí tức. Liếc mắt quét tới chí ít có hơn 10 vị. Còn có hơn 20 vị thánh quân cấp cường giả xuất hiện. Những này người, không khỏi là Diệp gia lánh đời ẩn cư giả một đời trưởng lao hoặc là lao tổ. Ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời, nếu không phải có người xâm nhập Diệp gia tiểu thế giới, bọn hắn cũng sẽ không bị kinh động. Nhưng mà chờ bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp lẻ loi một mình, trực tiếp xâm nhập lúc, càng là vừa sợ vừa giận. Lý Mô không mời mà tới, mong rằng chư vị thứ lỗi. Nhìn xem Diệp ra những cường giả này, Lý Diệp trên mặt mang một tia cười nhạt. Ánh mắt của hắn, trực tiếp đảo qua toàn bộ Diệp ra, không thể không nói, ở vào Đông Châu thành Long Mạch cường đại nhất Long Đầu chỗ, Diệp ra tiểu thế giới thậm chí ẩn ẩn tại kinh lịch mấy triệu năm sau. Toàn bộ tiểu thế giới đã dần dần diễn hóa tiếp cận chân chính đại thiên thế giới trình độ. Ở đây, càng là có Diệp ra nhiều đời đại đế hao tổn tận tâm huyết dung nhập tự thân đạo tắc ý chí, để Diệp ra hậu nhân trong phiến thiên địa này thậm chí có thể nắm giữ bộ phận đại đế có khả năng trưởng khống lực lượng. Chương 4013, quét ngang Diệp ra. Đương nhiên, loại lực lượng này người bình thường xa kém xa đụng vào. Chí ít cũng là thánh hoàng mới có thể đủ miễn cưỡng mượn dùng đến một chút. Nhưng chính là ngần ấy đại đế lực lượng, cũng đủ làm cho Diệp ra thánh hoàng ở đây, nắm giữ trực diện thánh quân lực lượng. Giờ phút này, Diệp ra bên trong, bởi vì Lý Diệp xuất hiện, kinh động đến không ít người. Diệp ra cường giả sao mà nhiều, thậm chí xa không là người ngoài có khả năng tưởng tượng. Muốn chết. Bản cũng bởi vì Lý Diệp xâm nhập nơi này mà giận tím mặt không ít Diệp ra cường giả, nghe nói Lý Diệp lại còn dám ở trước mặt bọn hắn như vậy trêu tức một phen, lập tức từng cái nổi giận. Trong đó một vị thánh quân trực tiếp một trưởng đánh ra. Càng là hóa thành cường đại đạo pháp, dẫn động toàn bộ Diệp ra tiểu thế giới từng vị đại đế lưu lại bộ phận lực lượng. Một trưởng kia, thậm chí có thể miễn cưỡng so sánh một vị chân chính đại đế tiện tay một kích. Liền xem như cùng hắn cùng cảnh giới cường giả đều không dám tùy tiện chống được, trừ phi có mạnh đại đế khí phòng thân. Có thể Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là quét liếc mắt, nhẹ nhàng lăng không một chỉ liền triệt để đem cái kia nhìn như vô cùng kinh khủng đạo pháp, trực tiếp bắn nát. Phốc! Cái kia Diệp gia thánh quân lão giả trực tiếp giữa trời phun ra một ngụm lớn máu tươi, mang theo mặt mũi tràn đầy ánh mắt không thể tin, bị một chỉ này lực lượng trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, cả người triệt để đã mất đi khí tức trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Toàn bộ Diệp gia nhất thời ở giữa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát kia từng cái đằng không mà lên Diệp gia cường giả. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Diệp gia bên này liền chết một cái thánh quân. Sư tổ. Sư đệ. Sư bá. Theo sau, từng tiếng phẫn nộ, sợ hai tiếng giống giận dữ từ Diệp gia trong đám người truyền ra. Những mới vừa từ kia trong ngủ mê kinh động tỉnh lại Diệp gia già một đời cường giả, càng là vừa kinh vừa sợ. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là sát ý ngập trời. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bọn hắn mặc dù ngủ say hồi lâu, lại không có nghĩa là kẻ ngu. Trước đó bởi vì Lý Diệp sẽ rách tiểu thế giới nhập khẩu xâm nhập, mới từng cái bừng tỉnh xuất hiện, tự nhiên cũng không rõ ràng Lý Diệp thân phận. Ngược lại là Diệp gia những người còn lại, đều là sắc mặt tái mét một mảnh, càng có người trừng to mắt, trong mắt mang theo sợ hãi. Mấy thân ảnh từ xa tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Nhìn kỹ, chính là trước kia muốn cho Lý Diệp một hạ mã huy Diệp ra mấy vị lao tổ. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại là từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lý Diệp! Nơi này là Diệp gia, há lại cho ngươi làm càn. Bọn hắn cũng là không ngờ tới, Lý Diệp vậy mà như thế gan to bằng trời. Bọn hắn muốn ra vai phủ đầu không thành công, ngược lại là chọc giận Lý Diệp, trực tiếp cường thế xông vào. Thậm chí liền những Diệp gia kia cổ xưa cường giả đều cho kinh động. Đồng thời Diệp gia những cổ xưa kia tồn tại, cũng là từ mấy người bọn họ trong miệng biết được Lý Diệp thân phận. Tự tay chém giết đại đế. Bóp nát đại đế nguyên thần. Một người đạp diệt năm đại giáo. Mặc kệ bất luận một cái nào cử động. Đều đủ để bọn hắn cái kia sơ cứng đại não nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Đồng thời cũng cuối cùng minh bạch, vì sao trong bọn họ một cái, dĩ nhiên vừa đối mặt dưới, liền bị người trẻ tuổi trước mắt này tùy tiện xuyên thủng lồng ngực không rõ ràng vẫn lạc. Đại đế. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi, rõ ràng chính là một vị đại đế. Thậm chí to hơn của chân chính đế càng khủng bố hơn. Lao hủ đám người. Gặp qua đại đế. Nếu là đại đế, cái kia vừa rồi trong bọn họ có người xuất thủ bị giết, dù là truyền đến tam giới chín vực đều không ai sẽ vì bọn họ bất bình. Đường đường đại đế trước mặt, ngươi một cái nho nhỏ thánh quân dĩ nhiên không phân phải trái đúng sai, đối với đại đế xuất thủ, chết cũng là chết vô ích. Nhưng mà sau đó, Diệp gia những này cổ xưa tồn tại lại là mặt lạnh lấy, một người trong đó giận hừ một tiếng. Các hạ nếu là đại đế, nhưng lại không biết xâm nhập ta Diệp gia cần làm chuyện gì. Bình thường người gặp đại đế, sớm đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, nhưng bọn hắn dù sao khác biệt. Diệp gia càng không phải là bình thường thế gia. Dù là đại đế tới, mạnh mẽ xông tới Diệp gia tiểu thế giới, thật đúng là coi Diệp gia là thành tiểu môn tiểu phái hay sao? Diệp gia mang đi bên cạnh ta một người, ta muốn đem nàng mang về. Lý Diệp ánh mắt đảo qua Diệp gia đám người này, từng có lúc, Diệp gia cao cao tại thượng, phảng phất vạn giới chúa tể. Thậm chí năm đó hắn ở trong mắt Diệp gia người, liền sâu kiến còn không bằng. Diệp Dương Hàm càng là ngại giết hắn sẽ ô uế mình tay, mà đối với hắn bỏ mặc, để hắn may mắn lưu một mạng. Bây giờ, hắn chính thức bước vào Diệp gia, lại phát hiện cái kia đã từng ở trong đầu hắn cường đại cỡ nào khủng bố. Loại nào cao không thể chạm Diệp gia, kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Những tự xưng là kia tiên nhân, quan sát chư thiên vạn giới sinh linh Diệp gia bên trong người, giờ phút này lại từng cái trên mặt hoảng sợ nhìn qua hắn. Người nào? Diệp gia không ít người đều là nhìn nhau. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp xâm nhập Diệp gia, cũng chỉ là vì mang đi một cái người. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn nghĩ phá ra đầu. Đều nghĩ không ra Lý Diệp là vì người nào mà tới. Mấy cái Diệp gia cổ xưa tồn tại càng là khẽ như mày, ánh mắt đảo qua mấy vị kia Diệp gia lão tổ. Mặc dù những người kia được xưng là lão tổ, thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá chỉ là cách không biết bao nhiêu thay mặt tiểu bối. Trong bọn họ, số ngắn nhất đều đã vượt qua hơn 100.000 năm. Lý Diệp cái này nhóm cường giả, dù cho là Diệp gia, cũng chưa chắc liền có thể không nhìn. Nhất là, Lý Diệp ý đồ đến để bọn hắn cảm thấy có chút cổ quái. Lý Diệp, ngươi nói muốn dẫn đi một người. Ta Diệp gia lúc nào có người bên cạnh ngươi rồi. Ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng. Diệp gia một vị nào đó lao tổ giận tím mặt, tại chỗ liền quát lớn đứng lên. Có hay không, ta xem qua liền biết. Lý Diệp khủng bố thần niệm nháy mắt đem Diệp gia toàn bộ tiểu thế giới bao phủ đi vào. Thậm chí không chút kiêng kỵ đảo qua toàn bộ Diệp gia, cho dù là một chút bị trận pháp bao phủ động phủ đều chưa từng bỏ qua. Mà hành động này lại làm cho Diệp gia những cổ xưa kia tồn tại đều là phẫn nộ. Dừng tay. Làm càn. Nơi này là Diệp gia mấy triệu năm qua cổ xưa nhất tổ địa, càng là ngủ say không ít Diệp gia chân chính tiên tổ. Có một ít, liền bọn hắn cũng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Lý Diệp không kiêng kỵ như vậy thần niệm liếc nhìn, đủ để bừng tỉnh những người kia. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp cử động như vậy, để Diệp ra mặt mũi để nơi nào. Nhưng mà Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là một trường quét ngang, trực tiếp hóa thành ngập trời trường ấn để Diệp ra vô số cường giả dồn dập kêu thảm bên trong, bị quét bay ra ngoài. Trong mắt hắn, Diệp ra cường giả tới lại nhiều, cũng chỉ là một đám thánh hoàng cùng thánh quân, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đúng lúc này, Diệp ra chỗ sâu, lại truyền đến một cỗ thương thiên giống như hoành áp mà xuống lực lượng kinh khủng. Cái này lực lượng trực tiếp đem Lý Diệp thần niệm cản ở bên ngoài, đồng thời càng là truyền ra hử lạnh một tiếng. Lý Diệp, nơi này là Diệp gia, không cho phép ngươi làm cản. Ầm ầm. Trên bầu trời càng là có dị tượng hiện hiện. Diệp gia bên trong cảm nhận được cỗ lực lượng kia cùng nghe được cái thanh âm kia, dồn dập đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ cái kia chỗ sâu, có thể nhìn thấy có một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh đang bước ra, cho dù là bình thường thổ tức, đều nương theo lấy chu thiên mọi loại thiên địa pháp tắc cộng minh. Cả người càng lại như là dung nhập chu thiên đại đạo, nhật nguyệt chiếu rọi. Chương 4014, thiên hạ duy hắn một người dám đạp Diệp gia. Diệp gia. Từng đạo cường đại thần quang dồn dập từ chỗ sâu xuất hiện. Những cái kia, đều là Diệp gia mấy triệu năm qua, một chút còn chưa chết đi cổ xưa cường giả. Những này người, mỗi một cái đều đã từng đứng ngạo nghễ Đông Châu, quét ngang thiên hạ. Mỗi một cái đều là thánh quân, thậm chí là đỉnh phong thánh quân cấp vô địch tồn tại. Chết trong tay bọn hắn người cho dù là liền chính bọn hắn đều đã sớm không nhớ rõ. Xoát xoát xoát. Từng sợi độn quang xuất hiện, trong đó một chút mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cũng có người hóa thành thật sâu sắc ý, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Diệp gia, sừng sững tại Đồng Châu quá lâu quá lâu. Thậm chí xa so với cái khác bất kỳ một cái nào cổ tộc thế gia càng thêm cổ xưa. Giờ này khắc này, liền Diệp gia một ít trưởng lão cùng thánh hoàng, đều nhìn qua những độn quang kia bên trong khủng bố thân ảnh cảm thấy run rẩy cùng kinh hỉ. Những người kia, đều là Diệp gia trong truyền thuyết tồn tại, tùy tiện một cái xuất thủ đều chí ít cùng Diệp Hoàng cực tương đương tu vi. Nhưng mà hết thể này, tại Diệp gia chỗ sâu, cái kia một đạo khủng bố tới cực điểm, thậm chí dẫn động xung quanh thiên địa sinh ra cộng minh bóng người trước mặt, lộ ra liền nhỏ nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí khi nhìn đến vị kia xuất hiện về sau, những này Diệp gia cổ xưa nhất tồn tại, đều dồn dập thu liễm huyết khí. Lại một lần nữa hồi phục đến ngủ say bên trong. Bọn hắn những này người, đều là Diệp gia sau cùng át chủ bài. Là một ngày kia Diệp gia một khi xuống dốc, tao ngộ đại địch lúc, cơ hội đồng sơn tái khởi. Bọn hắn đã sớm đại nạn tiến đến, dựa vào các loại bí pháp, quan tài đá phong ấn cùng Diệp gia qua nhiều năm như vậy tích lũy được rất nhiều thiên địa dị bảo, mới có thể tục mệnh đến bây giờ. Một khi xuất thủ, có lẽ chính là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt ngày. Vì một ngày kia một khắc này, bọn hắn những này Diệp gia tổ tiên, thà có thể chôn vùi luân hồi chuyển thế cơ hội, cũng muốn thủ hộ Diệp gia đến nay. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới đều truyền đến chư thiên đại đạo giống như doanh minh. Cho dù là Hỏa Vân Đại Đế đều chưa hề dẫn động qua kinh khủng như vậy thiên địa chi lực, mà ở Diệp gia, giờ phút này liền có một người. Diệp gia chung quy là Diệp gia A. Vừa rồi những lao bất tử kia, không nghĩ tới lại còn có như vậy sống lâu lấy. Diệp gia bên ngoài, vô số đôi mắt đều xa xa nhìn qua. Theo Lý Diệp xé rách Diệp gia tiểu thế giới cửa vào, trực tiếp bước vào, càng làm cho toàn bộ Đông Châu vô số người dồn dập lộ ra ánh mắt không thể tin. Đây chính là Diệp gia. Một môn sáu đế. Truyền thừa mấy triệu năm Diệp gia. Liên Đông Châu mấy vị đại đế, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ kinh nghi, liền bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới Lý Diệp lại có như vậy không ai bị nổi đảm lượng. Dù sao liền bọn hắn thân là đại đế, dù là cũng có thể làm được Lý Diệp hiện tại làm được hết thảy, nhưng lại cuối cùng vẫn là sẽ vì đủ loại lợi ích liên quan, sẽ không lựa chọn trực tiếp như vậy thủ đoạn. Diệp gia hoàn toàn chính xác không phải bình thường đế môn có thể so sánh. Sợ là liền Hạ Lan gia, Nguyệt gia so sánh cùng nhau, đều phải kém hơn không ít. Một chút cường giả càng là dồn dập hít vào một hơi, nhiều như vậy vạn năm qua, đám người chỉ biết là Diệp gia hoành áp Đông Châu, vô số đế môn cùng cổ tộc thế gia đều không thể khiêu chiến Diệp gia cao cao tại thượng địa vị. Diệp gia cường đại đã sớm xâm nhập lòng người, nhiều đời lưu truyền tới nay, rất nhiều người thậm chí nghe nói Diệp gia chi danh, liền cảm thấy loại kia ngạt thở cảm giác. Lại càng không cần phải nói, Diệp gia quang đại đế liền ra đời 6 vị. Phải biết, một chút đế môn qua nhiều năm như vậy, cũng chính là xuất hiện như vậy một vị đại đế. Liền có thể duy trì triệu năm huy hoàng bất diệt. Có chút đế môn nếu là có vị thứ hai đại đế sinh ra, càng là xưng là đỉnh cấp đế môn đều không quá đáng. Như là cái kia Bắc Hải Hoắc gia. Bây giờ chính là bởi vì vị thứ hai đại đế xuất thế, mới dã tâm bừng bừng, muốn một lần nữa nhập chủ Đông Châu Thành. So sánh cùng nhau, Diệp gia như vậy mấy triệu năm qua, thế nhưng là dòng dã xuất hiện 6 vị đại đế. Đừng nói là Đông Châu mảnh này cổ xưa thiên địa, liền xem như phóng nhãn tam giới chín vực, trừ vô cùng thần bí cửu u cùng yêu giới bên ngoài, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn chính xác, Hạ Lan gia cùng Nguyệt gia mặc dù cũng là cao quý thượng tam gia, nhưng vẫn là kém không ít. Còn lại mấy cái bên kia đế môn, tại Diệp gia trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. Đã sớm có người nói qua, cái này Diệp gia đã không thể lấy đế môn để cân nhắc. Sợ là toàn bộ tam giới chín vực, trừ cao cao tại thượng hai đại thánh địa bên ngoài, có thể cùng Diệp gia so sánh người, lác đác không có mấy đi. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Diệp gia giờ phút này đều bao phủ tại một phiến thiên địa đại đạo bên trong. Người sáng suốt đều rõ ràng, cái này tất nhiên là Diệp gia một vị nào đó đại đế cuối cùng nhìn bất quá Lý Diệp tùy ý làm bậy, quyết định xuất thủ trừng trị. Đồng thời, bọn hắn cũng là thấy rõ ràng bóng người kia chân diện mục. Quả nhiên là Diệp gia vị kia muốn xuất thủ. Có người thật sâu cảm thán. Trong giọng nói hoàn toàn không che giấu cái kia trong đó sợ hãi thán phục. Đám người nhìn lại, đều là dồn dập hít vào một hơi. Một người trong đó than nhẹ, Diệp Thiên Đạo. Đã từng Diệp ra hao phí 100.000 năm khí vận sáng tạo ra một mình hắn, không thể không nói cái này một phần quyết đoán hoàn toàn chính xác không người có thể so sánh. Đâu chỉ không người có thể so sánh, cái này chư thiên vạn giới. Cũng chính là Diệp gia dám dùng như thế lớn đại giới đến tạo chỉ có một người. Bất quá bây giờ xem ra, lớn hơn nữa đại giới, đều là đáng giá. Đại đế A. Cái này Diệp Thiên Đạo bất quá chỉ là mấy trăm tuổi, liền bước vào đế cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, từ xưa đến nay đều là tươi có người có thể so. Lại càng không cần phải nói, bản thân hắn liền hội tụ Diệp gia 100.000 năm khí vận. Sợ là toàn bộ Đông Châu những uy tín lâu năm kia đại đế đều chưa chắc có thể áp chế hắn. Một vị hoa phục lão giả, không khỏi cảm thán. Đám người nhìn lại, đều là nổi lòng tôn kính. Lão giả này một thân tu vi cũng là khoáng cổ thức kim, ít nhất là tiếp cận với Diệp Hoàng cực thạch thanh thiên cái kia độ cao vô địch thánh quân. Liền hắn cũng không khỏi cảm thán, có thể nghĩ. Đồng thời như thế một vị cường giả tối đỉnh tôn sùng, tự nhiên không người dám hoài nghi. Một vị nào đó đế môn trưởng lão, càng là không mình hành lễ, theo tiền bối nói, cái kia Lý Thiên Nhân chẳng phải là quá mức lô mãng, chọc tới Diệp Thiên Đạo sợ là muốn từ Diệp ra thoát thân, cũng không dễ dàng. Đúng vậy à, cái này Lý Thiên Nhân mặc dù lợi hại, càng là chém Hỏa Vân Đại Đế danh chấn thiên hạ. Có thể cái này Diệp ra Diệp Thiên Đạo cũng không phải dễ chê, bây giờ càng bị ca tụng là thiên mệnh chi tử. Tôn hiệu thiên mệnh đại đế, có thể thấy được tu vi của hắn đến cùng khủng bố cỡ nào ba. Hai người đều là Đông Châu cái này 100.000 năm đến, đại tân sinh vô địch yêu nghiệt một trong, càng là cùng chỗ tại một thời đại, thật không biết là Đông Châu may mắn, vẫn là thiên hạ đại họa báo hiệu. Không ít người nhịn không được hít vào một hơi. Ngày thường đừng nói gặp phải đại đế ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Cho dù là ngẫu nhiên lộ diện đại đế đều ít càng thêm ít. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là Hỏa Vân đại đế bị Lý Diệp tự tay chém giết. Tiếp lấy không có mấy ngày Lý Diệp dĩ nhiên tự mình đạp lên Diệp ra, mọi người thấy Lý Diệp cái này tình thế, cũng không giống như là trước mọi người suy đoán như vậy muốn tìm kiếm Diệp ra tương trợ, càng giống là trả thù mà đến. Cái này càng làm cho bọn hắn sinh lòng lo nghĩ. Các ngươi nói, cái này Lý Thiên Nhân vô duyên vô cớ, vì sao muốn đạp lên Diệp ra một bộ trả thù tư thái? Không biết người nào đột nhiên mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mở miệng hỏi. Đám người nghe vậy đều là nhìn nhau. Chương 4015, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Đây chính là Diệp ra A. Liên Lý Diệp những cựu địch kia, đều không thể nào hiểu được Lý Diệp tại sao lại ở thời điểm này. Không tiếc cùng Diệp ra trở mặt cũng muốn mạnh mẽ xông tới Diệp ra tiểu thế giới. Mặc dù bọn hắn trong bóng tối thích thú Lý Diệp trêu chọc Diệp ra đại địch như vậy, nhưng lại đoán không ra Lý Diệp phía sau mục đích. Chẳng lẽ là tự cho là mình vô địch thiên hạ, liền Diệp ra đều không để vào mắt. Muốn cầm Diệp ra khai đao lập uy. Một vị nào đó thánh quân khẽ như mày, có thể lý do này liền chính hắn đều không tin. Cầm Diệp ra lập uy. Mấy triệu năm qua, đều chưa hề có người dám can đảm động tâm tư như vậy. Bằng không thì, cái này mấy triệu năm qua, Diệp ra chẳng phải là sớm đã bị người giày xéo vô số lần, ngược lại là đã từng những xem thường kia Diệp ra cường giả, phần lớn đã sớm vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử, chân chính có thể sống sót người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Diệp ra cũng không phải Hỏa Vân Sơn. Cùng thiên ngoại thiên cũng không có bao nhiêu xung đột, ấn lý thuyết cái này Lý Thiên Nhân không nên đối với Diệp gia động thủ mới là. Đúng vậy à, mấy năm này Diệp gia cũng không có xuất thủ truy sát qua thiên ngoại thiên bất luận một vị nào đệ tử, quái thai. Đám người dồn dập không hiểu. Nhưng rất nhanh liền có biết nội tình người nói ra trong đó chân tướng. Các ngươi đây là có chỗ không biết, cái này Lý Thiên Nhân nghe nói cùng Diệp gia nguồn gốc cũng không cạn. Nghe nói có bộ phận Diệp gia huyết mạch, nhưng xưa nay không bị người Diệp gia chỗ thừa nhận. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập kinh hô lên. Mặc dù sớm đã có như vậy truyền ngôn, có thể cuối cùng tin tưởng người không có mấy cái. Diệp gia là địa phương nào, Diệp gia hậu nhân dù chỉ là một cái bảng chi phân gia xuất thân, đều thân phận cao quý. Mà lại cũng không có khả năng không bị Diệp gia thừa nhận. Quả thật như thế. Có thể Diệp gia chưa hề tiết lộ qua phong thanh. Đúng vậy a. Lần trước Lao Phu may mắn bái kiến thiên ngoại thiên Lý Thiên Nhân một vị sư huynh, cũng mặt bên hỏi thăm qua việc này, lại bị giúp cho phủ nhận. Thái Thanh Môn một vị trưởng lão càng là mặt lộ vẻ dị sắc, mở miệng nói ra. Đám người xem xét là Thái Thanh Môn, đều là sắc mặt trở nên tế nhị. Hiện tại ai không biết Thái Thanh Môn cầm đầu một chút đại phái. Thế nhưng là bám vào thiên ngoại thiên phía dưới, nói trắng ra chính là muốn tìm Lý Diệp cái này chỗ dựa, cùng những đại giáo kia chống lại. Tự nhiên nghe nói Thái Thanh Môn trưởng lão kiểu nói này, có độ tin cậy rất cao. Hắc hắc, các ngươi biết cái gì? Lý Thiên Nhân trên thân điểm này Diệp ra huyết mạch, thế nhưng là bị Diệp gia những lao bất tử kia cho rằng là sỉ nhục lớn nhất. Đừng nói thừa nhận, nghe nói Diệp gia qua nhiều năm như vậy, không chỉ một lần để người muốn tìm được Lý Thiên Nhân hạ lạc, trực tiếp đem giết chết xóa đi Diệp gia năm đó chỗ bẩn, lại không được cái này Lý Thiên Nhân trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có không chết, thậm chí còn tu luyện đến bây giờ tình trạng này, sợ là Diệp gia những lao bất tử kia nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Đám người nhìn lại, phát hiện nói ra toàn bộ câu chuyện trong đó dĩ nhiên là một cái xa lạ tán tu, bất quá tu vi lại sớm đã là thánh hoàng cảnh giới, nhưng lại không biết hắn từ chỗ nào đạt được những tin tức này. Chuyện này là thật. Phải chăng quả thật, liền nhìn Diệp gia lựa chọn như thế nào. Bất quá lần này cái này Lý Thiên Nhân đạp lên Diệp gia, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì điểm này ân oán, mà là vì một người. Ồ! Không biết đạo hữu chỉ, là người phương nào? Đúng vậy a. Dĩ nhiên là vì người nào đó mới đạp lên Diệp gia, khó đến là thiên ngoại thiên mộ vị đệ tử bị Diệp gia người mang đi. Có cường giả hỏi ngược lại, có thể theo sau liền lắc đầu. Diệp gia xưa nay cao ngạo, thậm chí không đem bất luận cái gì cổ tộc thế gia cùng đế môn để vào mắt. Tự nhiên cũng sẽ không làm bắt đi thiên ngoại thiên đệ tử như vậy hạ lưu cử động. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy, các ngươi chẳng lẽ quên, cái này Lý Thiên Nhân bên người mấy vị hồng nhan chi kỷ bên trong, coi như có một vị bây giờ đúng lúc ngay tại Diệp gia a. Lý Diệp bên người hồng nhan chi kỷ. Muốn nói thế nhân đối với Lý Diệp nhận biết, chứ khủng bố tu vi cùng thần bí xuất thân lai lịch, liên quan tới bên cạnh hắn mấy vị kia khuynh quốc khuynh thành không giống nhân gian tiên tử giống như hồng nhan chi kỷ, đều là nói chuyện say xưa. Nhất là tại một chút tuổi trẻ tiểu bối bên trong, có thể nói là lưu truyền rộng rãi. Lý Thiên Nhân bên người hồng nhan chi kỷ, đó cũng đều là khó lường tuyệt sắc a. Đúng vậy à, mấy năm trước Lý Thiên Nhân mất tích, nếu không là bên cạnh hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ cùng hai cái yêu sủng, hắn những sư huynh đệ kia đều đã sớm chết tại Hỏa Vân Đại Đế trong tay. Không biết đạo hữu chỉ, là vị nào tiên tử? Bọn hắn mặc dù đều là không giống với phàm nhân người tu luyện, nhưng cũng có người bình thường có thất tình lục dục. Càng là có người nghe vậy kinh ngạc bật cười, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Thì ra là thế a. Nếu như quả thật Lý Diệp bên người có một vị hồng nhan chi kỷ liền thân ở Diệp gia, cái kia Lý Diệp khí thế như vậy hung hăng bước vào Diệp gia tiểu thế giới, đám người nhiều ít có thể lý giải. Chư vị chẳng lẽ chưa từng biết được, ngay tại trước đó không lâu, Nguyệt gia thế nhưng là đem vị kia luyến Diệp tiên tử, hứa cho Diệp gia thiên mệnh đại đế. Tán tu kia cười hắc hắc, lại làm cho tất cả mọi người là nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người thậm chí có chút không dám tin tưởng, Nguyệt gia vị kia luyến Diệp tiên tử. Nói xong, càng là hít vào một hơi. Còn lại đám người giờ phút này càng là từng cái cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý từ phía sau lưng toát ra. Cái này Đông Châu ai không biết Nguyệt gia vị kia tiên tử thiên nữ, cùng Lý Diệp quan hệ trong đó. Thật sự là Nguyệt gia vị kia tiên tử. Tự nhiên là thật. Đám người lại một lần nữa ngược lại hít một hơi. Trong đó Thái Thanh Môn vị trưởng lão kia càng là mắng to lên tiếng, trách không được. Trách không được a. Lão Phu liền nói Lý Thiên Nhân vì sao êm đẹp, lại đột nhiên mạnh mẽ xông tới Diệp gia tiểu thế giới. Nếu quả như thật là Nguyệt gia vị kia tiên tử thân ở Diệp gia, Lý Thiên Nhân tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm. Đây thật là không ít người dồn dập lắc đầu, tại lúc ban đầu chấn kinh về sau, đều là biểu lộ cổ quái. Khắp thiên hạ đều biết Nguyệt gia vị kia tiên tử thế nhưng là Lý Diệp bên người hồng nhan chi kỷ, thậm chí lúc trước vì Lý Diệp thà có thể làm trái Nguyệt gia. Có thể thấy được hai người này quan hệ đã đến loại tình trạng nào. Nhưng bây giờ, Nguyệt gia lại muốn đưa nàng hứa cho Diệp gia vị kia thiên mệnh đại đế. Hứa cho Diệp thiên đạo. Trong lòng mọi người cũng không khỏi xẹt qua vẻ khinh bỉ, nhất là sự tình này liền phát sinh ở Lý Diệp trở lại Đông Châu trước đó. Càng có người cười lạnh thành tiếng, Nguyệt gia nước cờ này thật đúng là cao minh. Có thể ai có thể nghĩ tới. Bây giờ cái này Lý Diệp dĩ nhiên hồi đến rồi. Ha ha, không chỉ có là trở về, mà lại tu vi càng là vô cùng kinh khủng, nói không chừng cũng là bước vào đế cảnh, trở thành một tôn đại đế. Hiện tại Nguyệt gia, sợ là hối hận vô cùng. Nguyệt gia những năm này nhất cử nhất động, đám người tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. Không thể không nói, Nguyệt gia nước cờ này vẫn chưa đi nhầm, lại sai tính toán Lý Diệp vẫn chưa vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong. Nguyệt gia nghĩ muốn nhờ tại Diệp gia lực lượng ổn định chính mình Đông Châu thành thượng tam gia địa vị không gì đáng trách, có thể bây giờ, lại là thật sự đắc tội thiên ngoại thiên, đắc tội Lý Thiên Nhân A. Nào chỉ là Lý Thiên Nhân cùng thiên ngoại thiên, sợ là bây giờ Diệp gia nếu là biết được việc này, cũng sẽ giận chó đánh mèo Nguyệt gia. Bất quá cái này Diệp Thiên Đạo biết rõ Nguyệt gia vị kia tiên tử ngưỡng mộ trong lòng Lý Thiên Nhân, lại như cũng nguyện ý thắng được. Chậc chậc, xem ra cái này Diệp gia cũng đích thật là không đem Lý Thiên Nhân để vào mắt. Chương 4016, ai có thể chống đỡ? Đám người nghe xong, đều là dồn dập gật đầu tán đồng. Lý Diệp nếu là chết tại Luân Hồi Tháp, cái kia Diệp gia cùng Nguyệt gia trận này thông gia không gì đáng trách. Cường cường liên hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Diệp không chết, còn trở về. Thậm chí tu vi vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp gia lại như cũ không có ngăn cản trận này thông gia, cái này đổi bất luận kẻ nào đều sẽ xung quan giận dữ. Như thế nói đến, cái này Lý Thiên Nhân cùng Diệp gia, thật đúng là ân oán tình cựu A. Không nói cái này Lý Thiên Nhân trong cơ thể là có hay không có Diệp gia huyết mạch. Liền nói nữ nhân của mình bị người sở đoạt, nếu như đều không thể đoạt lại, chẳng phải là thành vì thiên hạ người cười nhạo. Còn nói gì thiên nhân? Theo Lý Diệp bước vào Diệp gia nguyên do bị nhân đạo ra, có thể nói là để Đồng Châu thế lực khắp nơi đều là nhịn không được trong lòng đem Nguyệt gia khinh bỉ một phen. Mà Nguyệt gia bên này, lại là có khổ tự biết. Nhất là Nguyệt gia trước đó bị Lý Diệp quét ngang, chết không ít lão tổ. Nếu không phải Lý Diệp xem ở Thiên Nguyệt Đan Đế trên mặt mũi vẫn chưa đau nhức hạ tử thủ, bây giờ Nguyệt gia đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Mọi người ở đây nghị luận Lý Diệp bước vào Diệp gia phải chăng quá là hấp tấp, chưa chắc có thể bình yên thoát thân lúc. Nguyệt gia bên này trên dưới không ít người, nhưng đều là mặt lộ vẻ trào phúng. Chỉ có bọn hắn mới minh bạch Lý Diệp đã khủng bố đến mức nào. Liền Tinh Nguyệt Đại Đế cũng đỡ không nổi Lý Diệp. Dù là Diệp gia mặc kệ là nội tình vẫn là phương diện khác đều thắng qua Nguyệt gia, có thể nghĩ muốn ngăn trở bây giờ chính ở vào nổi giận biên giới Lý Diệp, lại rõ ràng người si nói mộng. Ngược lại là Nguyệt gia còn sót lại mấy vị lao tổ, giờ phút này đều là sắc mặt tái mét, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đem Nguyệt Luyến Diệp hứa cho Diệp Thiên Đạo, chính là mấy người bọn hắn chủ ý. Nhưng không ngờ dẫn ra phiền toái lớn như vậy. Mấy cái này Nguyệt gia lão tổ cũng không phải là vì mình, nhưng bây giờ lại từng cái trong lòng hối hận vạn phần. Bọn hắn làm thế nào biết Lý Diệp còn có thể còn sống trở về, hơn nữa còn trưởng thành đến trình độ như vậy. Nếu là sớm biết, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, đều tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này quyết định. Thậm chí, rõ ràng có cơ hội cùng bây giờ Lý Diệp đồng khí liên tri. Lại tại bọn hắn một ý niệm biến thành hiện tại như vậy cục diện lúng túng. Nhưng mà coi như ảo não, bây giờ việc đã đến nước này, Nguyệt gia muốn làm chính là nhìn xem có thể hay không tại thời khắc mấu chốt, vãn hồi đây hết thảy. Không chỉ là Nguyệt gia, Đông Châu các thế lực lớn, giờ phút này đều tụ tập tại Diệp gia tiểu thế giới bên ngoài. Nhất là các đại cổ tộc thế gia cùng một chút cường đại đế môn. Tự nhiên cũng là không dám bỏ lỡ loại này đủ để cải biến toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm cách cục đại sự. Một bên là chúa tể Đông Châu mấy triệu năm Diệp gia, một bên là bây giờ hoành không xuất thế giống tựa như sao chổi quật khởi tuyệt đại yêu nghiệt. Hai bên va chạm tự nhiên có thể thay đổi toàn bộ Đông Châu tương lai cách cục. Nguyệt gia, Thiên Nguyệt Đan Đế cầm đầu. Mấy vị Nguyệt gia lão tổ cùng Nguyệt gia mấy vị tiểu bối xa xa đứng ở trong hư không. Đám người nhìn lại, đều là thần sắc cổ quái. Theo biết được Lý Diệp mạnh mẽ xông tới Diệp gia nguyên do, bọn hắn nhìn về phía Nguyệt gia ánh mắt nhưng là khác rồi. Rời lên tảng đá nện chân của mình, Nguyệt gia chiêu này, quá tao. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Nguyệt gia mặc dù bây giờ không bằng Hạ Lan gia Diệp gia như vậy lóa mắt, có thể cũng không phải ngươi ta có thể trêu chọc, đừng tìm phiền toái cho mình. Đồng thời toàn bộ hư không, thế lực khắp nơi có thể nói là dồn dập lộ diện. Theo Nguyệt gia Thiên Nguyệt Đan Đế mang người đến đây, các phương hảo cường cũng là dồn dập đuổi đến. Chỉ nhìn hư không bên trong, một chiếc to lớn vô cùng tiên thuyền từ hư không bên trong xuất hiện, đám người nhìn lại đều là mang theo một vệt vẻ kính sợ. Hạ Lan gia tiên thuyền. Bây giờ Hạ Lan gia, thế nhưng là ẩn ẩn áp qua Nguyệt gia một đầu, gần với Diệp gia phía dưới. Đám người tự nhiên ôm lòng kính sợ. Ngược lại là Thiên Nguyệt Đan Đế lạnh lùng quét bên kia liếc mắt, vẫn chưa lên tiếng. Nguyệt gia những người còn lại cũng đều là nhíu mày, bất quá cũng biết bây giờ không phải là cùng Hạ Lan gia tranh phong tương đối thời điểm. Từng đạo thần quang trong hư không xuất hiện, còn có vô số độn quang xa xa mà tới. Những đều là kia các phương cường giả nghe hỏi chạy tới. Thạch gia, Hoa phủ các loại cổ tộc thế gia cùng đế môn, đều là không nguyện ý bỏ lỡ loại này cơ hội. Để không ít người không thể không cảm thán. Không hổ là Diệp gia a. Toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có Diệp gia mới có như vậy năng lực, để các phương đế môn đều tụ tập cùng đây. Ha ha, kia là tự nhiên, Diệp gia dù sao ở tại Đông Châu mấy triệu năm, chưa có người dám khiêu chiến Diệp gia địa vị. Bây giờ cái kia Lý Thiên Nhân tự mình xâm nhập Diệp gia tiểu thế giới, có thể nói là truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Những đại lão kia tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ loại này cơ hội, có lẽ còn có thể nhìn thấy Diệp gia người ăn thiệt thòi cũng khó nói a. Diệp gia ăn thiệt thòi? Rất không có khả năng a. Có người lắc đầu bật cười, một mặt khịt mũi coi thường. Giờ phút này liền có thể nhìn ra, thế lực khắp nơi địa vị cao thấp. Như là Nguyệt gia, Hạ Lan gia chờ cổ tộc thế gia, tự nhiên là cao cao tại thượng, không người dám can đảm tới gần. Thậm chí chỉ có bọn hắn mới dám tới gần Diệp gia tiểu thế giới, dù chưa bước vào lại cũng đủ làm cho bọn hắn nhìn thấy trong đó phát sinh một màn. Tại các đại cổ tộc thế gia về sau, chính là những đế môn kia đạo thống cùng đại giáo, đồng dạng khống chế lấy tiên thuyền chiến xa, vượt ngang hư không, để vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng. Về phần bình thường một chút tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, cái kia căn bản là chỉ có thể xa xa nhìn qua, căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Liên thái thanh môn cái này các đại phái, cũng chỉ có thể chiếm giữ những đại giáo kia về sau. Ngược lại là so những tiểu môn phái kia cùng tán tu mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là tại những đế môn kia trước mặt, dù cho là bọn hắn những này đại phái, cũng chỉ có thể cười theo. Lao tổ, ngài cảm thấy cái này Lý Thiên Nhân có thể từ Diệp gia thoát thân sao? Thái Thanh Môn một vị đệ tử nhịn không được hướng phía nhà mình trưởng lão hỏi. Làm sao nói hiện tại Thái Thanh Môn cũng là cùng Thiên Ngoại Thiên đứng tại trên một cái thuyền. Thật vất vả tìm được một cái Lý Diệp cái này nhóm cường giả xem như chỗ dựa, tự nhiên không muốn như vậy hy vọng phá diệt. Bên người mấy vị Thái Thanh Môn đệ tử cũng đều là vềnh hai, bọn hắn tuy là đại phái đệ tử, có thể Lý Diệp chỗ độ cao là bọn hắn liền tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng, tự nhiên không rõ ràng cho lắm. Không chỉ là bọn hắn, liền rất nhiều đại giáo, thậm chí đế môn một ít đệ tử, đều là một mặt nghi vấn cùng tò mò. Lão Phu cũng không dễ phán đoán, cái này Lý Thiên Nhân thần công tuyệt đỉnh, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Từ hắn tùy tiện chém giết Hỏa Vân Đại Đế trận chiến kia đến xem, cho dù không phải đế cảnh cũng cùng đế cảnh không khác. Mà lại Lý Thiên Nhân nhục thân tại mấy năm trước là đủ so sánh chân chính Đại Đế, bây giờ thậm chí nhìn qua càng thêm đáng sợ, sợ là chỉ dựa vào nhục thân liền có thể quét ngang thiên hạ sở hữu thánh quân. Thậm chí cùng đại đế chống lại. Người bình thường, đừng nói tổn thương hắn, liền hắn một cọng tóc gáy đều chưa chắc có thể làm bị thương. Lời vừa nói ra, Thái Thanh Môn rất nhiều đệ tử đều là vui vẻ ra mặt, yên lòng. Nhưng mà mấy cái kia đại giáo cường giả đều dồn dập hừ lạnh, nhưng cũng chưa phản bác. Lý Diệp chém Hỏa Vân Đại Đế trận chiến kia, đủ để đem thế nhân hù đến. Liền xem như kẻ thù của hắn. Cũng không dám phủ nhận hiện tại Lý Diệp, trừ những đại đế kia bên ngoài, thật không ai có thể chế hành ở. Nhưng mà, lại nghe được có người cười lạnh một tiếng. Hắn Lý Diệp coi như nhục thân vô địch, có thể so với đế cảnh, cũng chưa chắc liền tung hoành Đông Châu không có chút nào đối thủ. Lại càng không cần phải nói, còn trêu chọc Diệp ra, quả thực là muốn chết. Chương 4017, Diệp Thiên Đạo, Diệp gia thứ 6 đế. Tìm theo tiếng nhìn lại, chính là Hoa Phủ một vị trưởng lão. Hoa Phủ cùng Lý Diệp tân đoán, cũng không phải là cái gì bí mật. Thậm chí Hoa Phủ đời trước gia chủ cũng là bởi vì Lý Diệp mà chết, bây giờ càng là liền Hoa Phủ nể trọng đế tử Hoa Vân Hùng cũng nghe đồn bởi vì Lý Diệp mà vẫn lạc. Đối với Lý Diệp cứu hận, không có người so Hoa Phủ càng sâu. Hừ, cuồng vọng tự đại, dám can đảm khiêu chiến Diệp gia, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Lận gia trưởng lão cũng là cười lạnh. Hoa Phủ cùng Lý Diệp có thủ, Lận gia cùng Lý Diệp càng thêm có thủ. Bọn hắn thế nhưng là ước gì Lý Diệp bởi vì trêu chọc Diệp gia, chết ở nơi đó. Dù sao nếu như không phải Diệp gia hạ Lan gia loại này quái vật khổng lồ, bằng vào bọn hắn những này người, muốn tìm Lý Diệp báo thù quả thực chính là tự tìm đường chết, có đi không về. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên vì một nữ nhân, liền xâm nhập Diệp gia tiểu thế giới, thậm chí ra tay đánh nhau, càng là chọc tới Diệp Thiên Đạo tự nhiên là trong lòng ngầm thích. Không chỉ là Lận gia cùng Hoa Phủ, không thiếu đế môn cùng đại giáo đều là mang theo một tia khoái ý, nhìn về phía Diệp gia tiểu thế giới thời đều có cười trên nỗi đau của người khác tình thế. Diệp gia khủng bố, càng là đến cái kia độ cao, càng là có thể khắc sâu thể hội ra tới. Liên hạ Lan gia bên này, mấy vị thánh quân lão tổ đều là trên mặt lạnh lùng. Trong đó một vị cười lạnh, Diệp gia nội tình, liền ngay cả chúng ta hạ Lan gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kẻ này hiện tại bất quá chỉ là ỷ vào thân thể cường hãn mới chém Hỏa Vân Đại Đế, muốn lấy này đến dung chuyển Diệp gia, vẫn là quá ngây thơ. Đương nhiên, cũng có người cầm khác biệt quan điểm. Như là Hải Không Thành mấy cái đại giáo, hành đạo thánh quân càng là lắc đầu, nhìn chung Lý Diệp kẻ này rất nhiều cử chỉ, cũng không phải là loại kia xung động người, mà lại có thể chém Hỏa Vân Đại Đế đã đủ để chứng minh hắn bây giờ tu vi chí ít cũng là so bình thường đại đế càng hơn một bậc, nếu không cũng sẽ không để Hỏa Vân Đại Đế nuốt hận mà chết. Hành đạo tiền bối nói không sai, theo ta thấy, bình thường đại đế đều chưa hẳn là cái này Lý Thiên Nhân đối thủ. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đỉnh phong đại đế, mới có thể đủ áp chế hắn. Một vị khác cường giả khẽ cười nói. Đám người thì hơi hơi thần sắc cứng lại. Liên hạ Lan gia mấy vị lão tổ mặc dù bất mãn, thế nhưng tìm không thấy phản bác chứng cứ. Mà rất nhiều phổ thông người tu luyện càng là từng cái mặt mũi tràn đầy động dung. Đại đế còn trong mắt bọn hắn tựa như thần linh, cao cao tại thượng. Đỉnh phong đại đế. Càng là chưa từng nghe qua. Rất nhiều người sống mấy ngàn trên vạn năm, đều chưa từng biết được đại đế phía trên còn có mặt khác cảnh giới. Toàn bộ Đông Châu, trừ Diệp gia trong truyền thuyết vị kia phi dương thiên đế, các đại đế môn, cổ tộc thế gia phía sau đều chỉ là bình thường đại đế mà thôi. Đỉnh phong đại đế, căn bản không có người biết được phải chăng tồn tại. Thế gian quả thật có đỉnh phong đại đế. Quả nhiên có người không tin. Mà hành đạo thánh quân thì là cười khổ nhẹ gật đầu, đỉnh phong đại đế, kỳ thực vẫn là đại đế cảnh giới, bất quá so với tân hán đại đế càng cường đại hơn, bây giờ thánh quân cùng thánh hoàng. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Liền những đại giáo kia đều là sắc mặt khó coi, tái mét một mảnh. Bọn hắn biết Lý Diệp bây giờ không dễ chọc, thậm chí đã không phải là bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như vậy. Thánh quân cùng thánh hoàng, cùng vì thánh vị, có thể thực lực nhưng khác biệt rất xa. Nếu như quả thật như thế, ngược lại là có chút minh bạch vì sao Hỏa Vân Đại Đế sẽ chết tại Lý Diệp trong tay. Nói như vậy, cái kia Hỏa Vân Đại Đế cũng là không may, thật vất vả chứng đạo xương đế, lại không nghĩ rằng gặp được một cái có thể so với đỉnh phong đại đế giống nhau quái vật. Không ít người thổn thức. Thì năm đến, có bao nhiêu người cuối cùng có thể đạp lên đế cảnh. Hưởng thụ cái kia triệu năm lâu đời tuế nguyệt. Có thể nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Nói như vậy, Lý Diệp kẻ này quả nhiên là không người có thể địch. Có người căm giận bất bình. Chưa hẳn. Đám người ngạc nhiên, lại nhìn thấy hành đạo thánh quân thần sắc trên mặt hơi có chút ngưng trọng, nhìn qua Diệp gia tiểu thế giới, ánh mắt sâu thẳm, mang theo vài phần kiêng kỵ cùng kính sợ. Diệp gia cường đại, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng của ta. Càng không phải bình thường đế môn có thể so sánh, một môn sáu đế, mấy triệu năm tích lũy được nội tình càng là khó có thể tưởng tượng. Có bài tẩy gì cùng thủ đoạn, ai có thể biết được. Chư vị cũng nhìn thấy, Diệp gia chỗ sâu, ngủ say những người kia, không cần phải phu mở miệng liền biết đều là người nào đi. Đám người toàn thân run lên. Liên Hạ Lan gia mấy vị lão tổ đều là hít một hơi thật sâu. Hạ Lan gia coi như ra một cái Hạ Lan Thiên Lãng, đều không dám tùy tiện khiêu chiến Diệp gia địa vị. Chính là bởi vì bọn hắn minh bạch Diệp gia cũng không dễ chê ở. Chí ít tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, Hạ Lan gia như cũ lựa chọn án binh bất động. Không nói Diệp gia chỗ sâu ngủ say những người kia, liền trước mắt một cái Diệp Thiên Đạo, liền không chắc so với hắn Lý Diệp trên lệch ra. Hành đạo thánh quân thật sâu thở dài. Thời khắc này Diệp gia sớm đã là túc sát chi khí bao phủ toàn bộ thiên địa. Diệp gia những cường giả kia, từ lúc ban đầu bị Lý Diệp xé rách vòm trời xâm nhập tiến đến bối rối, giờ phút này đã sớm chấn định lại. Nơi này, là Diệp gia mấy triệu năm qua không người dám xâm nhập cấm địa. Lý Diệp hành vi, không thể nghi ngờ là chọc giận toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp. Thậm chí liền năm đó phản đối đem Lý Diệp xóa bỏ mấy vị Diệp gia lão tổ, giờ phút này đều là mặt giận dữ. Diệp gia chỗ sâu, một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi lại là không có chút nào bất luận cái gì thần thái, phảng phất đã mất đi linh hồn. Nhưng chính là tại Lý Diệp xé rách Diệp gia tiểu thế giới cửa vào, xâm nhập sau khi đi vào, lại rõ ràng có một tia biến hóa. Phảng phất đang cái kia chết lặng trong con ngươi, nhiều hơn một phần thần thái, lại rất nhanh liền bị một loại khác lực lượng cường tự ép xuống. Có thể nhìn thấy, trên người nàng, lại có từng đạo phong ấn, những phong ấn kia rõ ràng là vì trấn áp nàng lực lượng trong cơ thể mà lưu lại. Theo toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới kịch liệt lắc lư, cái kia phong ấn phía trên cũng là tùy theo đang dao động, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đồng thời thủ ở bên ngoài mấy cái Diệp gia trưởng lão, cũng là phát giác dị dạng. Thấy cảnh này, đều là biến sắc. Cùng một thời gian, Lý Diệp ánh mắt, cũng là phảng phất cảm ứng được, trực tiếp vượt ngang hư không rơi vào nơi đây. Có thể chính khi hắn muốn động thân đến đây, lại đột nhiên ở giữa bị một cỗ lực lượng chặn đường ở. Lý Diệp, nơi này là Diệp gia. Há lại cho ngươi làm càn. Diệp Thiên Đạo. Không. Hắn hôm nay, được thế nhân xưng là Thiên Mệnh Đại Đế. Diệp gia mấy triệu năm qua, vị thứ sáu bước vào đế cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Hai con mắt của hắn như là vực sâu, sâu không thấy đáy. Phảng phất có được khủng bố ma vòng ở trong đó chuyển động. Đây là hai người luân hồi tháp về sau, lại một lần nữa gặp nhau. Và mấy năm trước so sánh, trước mắt Diệp Thiên Đạo đã sớm thoát thai hoàn cốt. Trên thân khủng bố đạo pháp càng là hóa thành thực chất. Diệp gia bên trong, không ít tiểu bối đều là mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ sùng bái. Kia là Diệp gia lớn nhất kiêu ngạo, càng là Diệp gia có thể cái tiếp theo triệu năm chúa tể Đồng Châu cường giả vô địch. Trong đó, một bóng người lại ánh mắt phức tạp, càng là theo Lý Diệp bước vào Diệp gia tiểu thế giới bắt đầu, liền từ đầu đến cuối xa xa nhìn qua đây hết thảy. Chương 4018, Diệp gia hậu nhân. Thượng cổ Ma Luân. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên Đạo trong con người cái kia đáng sợ Ma Luân lai lịch, tuyệt đối không phải bây giờ tam giới chín vực có thể xuất hiện. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn bị màu xanh cửa đá mang đi, mà lưu tại luân hồi tháp bên trong những người khác cũng dồn dập nắm giữ kỳ ngộ của mình. Diệp Thiên Đạo, chính là từ luân hồi tháp trở về sau, mới chân chính bước vào đế cảnh, trở thành toàn bộ Đồng Châu từ trước tới nay chỉ là không đến 500 tuổi linh liền bước vào đế cảnh người một trong. Càng là bởi vì hắn, để nguyên bản liền như mặt trời ban trưa Diệp gia, càng là ép tới Đông Châu rất nhiều đế môn không thở nổi. Đã ngươi biết, liền cần phải minh bạch ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiên Đạo sắc mặt hơi đổi, bất quá từ khi hắn bước vào đế cảnh về sau, tuần tự khiêu chiến qua Đông Châu mấy vị đại đế, không một lần bại. Đã từng ở trên người hắn loại kia cao ngạo cùng tự phụ, so với năm đó càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ Đông Châu, có thể để cho hắn cảm giác được kiêng kỵ một cái tay đều đếm ra. Mà trước mắt Lý Diệp, lại không tại liệt. Ánh mắt của hắn, vô cùng thâm thúy, thậm chí so với lúc trước nhìn thấy Lý Diệp lần thứ nhất, càng thêm coi trời bằng vung. Như là trên 9 tầng trời thần linh, nhìn qua cái kia sâu kiến thương sinh. Lý Diệp, ngươi bước vào Diệp gia, đã là phạm vào tội chết. Niệm trên người ngươi còn có Diệp gia một sợi huyết mạch, chỉ cần ngươi giờ phút này quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời thể từ đây nghe lệnh Diệp gia hết thể pháp chỉ, bản đế có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Thiên Đạo thanh âm, sâu thẳm mà kéo dài, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới. Vô số Diệp gia người đều là xôn xao biến sắc. Càng có người không dám tin chừng to mắt. Cái gì? Tiểu tử này lại có chúng ta Diệp gia huyết mạch. Làm sao có thể? Diệp gia huyết mạch cao quý cỡ nào? Há lại là hắn một cái đê tiện người có khả năng nắm giữ. Vô số Diệp gia tiểu bối không thể tin tưởng, mà Diệp gia mấy cái tuyệt thế thiên tài, lại là sắc mặt khó coi. Bọn hắn tự nhiên biết một chút người bình thường chưa chừng nghe nói bí mật. Chỉ bất quá là năm đó bọn hắn ai đều không có đem Lý Diệp để vào mắt. Thậm chí chưa hề nghĩ tới một ngày kia, Lý Diệp sẽ đạp lên Diệp gia. Không. Bọn hắn từ không cho rằng, Lý Diệp có lá gan kia. Đạp lên bọn hắn Diệp gia đại môn. Có thể đây hết thảy, theo Lý Diệp sẽ mở Diệp gia tiểu thế giới nhập khẩu, cường thế xâm nhập một khắc này, triệt để hung hăng đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Thanh thúy vang dội. Mặt đều sưng lên. Hắn thế mà có Diệp gia huyết mạch. Chẳng lẽ hắn cũng là Diệp gia hậu nhân? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Diệp gia đám người dồn dập đều là lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng điểm này. Bất quá cũng có một chút Diệp gia trưởng lão, tại lúc ban đầu chấn kinh về sau, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Có người càng là cười to ba tiếng, lão phu liền nói: trong thiên hạ này làm sao có thể vô duyên vô cớ liền có loại này tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Nguyên lai dĩ nhiên là nắm giữ ta Diệp gia huyết mạch hậu nhân. Xem ra hắn có thể có hôm nay đây hết thảy, đều toàn dựa vào trong cơ thể chúng ta Diệp gia huyết mạch trèo trống. Đã Diệp gia hậu nhân, lại không vì này mang ơn, ngược lại xâm nhập Diệp gia, xuất thủ đả thương người. Như thế vong ân phụ nghĩa đổ vô sỉ. Không cần khách khí với hắn. Đông đảo Diệp gia cường giả đều là mặt lộ vẻ xem thường cùng bất mãn. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp có thể có hôm nay lúc này hết thảy, đều toàn bộ nhờ trong cơ thể hắn cái kia một sợi Diệp gia huyết mạch. Nếu không, một cái hạ cửu vực xuất thân đê tiện phàm nhân, như thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn, tu luyện tới bây giờ tình trạng này? Công chúa, cái kia Lý Diệp quả nhiên là... Có Diệp gia tuổi trẻ tiểu bối nhịn không được mở miệng hỏi, bây giờ Diệp gia, theo Diệp Thiên Đạo chân chính bước vào đế cảnh, đã sớm cùng bọn hắn có cách biệt một trời. Đừng nói là bọn hắn Diệp gia những bọn tiểu bối này, cho dù là Diệp gia rất nhiều lão tổ đều khuất tại Diệp Thiên Đạo phía dưới. Toàn bộ Diệp gia, trừ phi Dương Thiên Đế cùng mấy vị đã sớm không tri âm tin tức đại đế bên ngoài, bây giờ Diệp gia lúc này lấy Diệp Thiên Đạo vi tôn. Mà tại tiểu bối bên trong, tự nhiên lấy Diệp Hương Minh chờ mấy cái Diệp gia thiên kiêu cầm đầu. Ánh mắt của bọn hắn mang theo một vẻ hoài nghi, Diệp gia mấy triệu năm qua, hoàn toàn chính xác có không ít chi nhánh gia tộc lưu lạc bên ngoài, có thể những người kia đã sớm tính huyết mạch mỏng manh đến không bị đồng ý tình trạng. Chẳng lẽ tiểu tử này là chúng ta Diệp gia đã từng cái nào đó chi nhánh gia tộc hậu nhân? Không có khả năng. Chi nhánh gia tộc mặc dù trên danh nghĩa còn tính là chúng ta Diệp gia hậu nhân, nhưng thể nội huyết mạch đã sớm mỏng manh đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Làm sao lại biết xuất hiện thiên tài như thế? Có một ít Diệp gia trưởng lão cũng là quả quyết phủ nhận. Diệp Hương Minh không có giải thích, có chút bí mật nàng đích xác biết, nhưng cũng biết có hạ. Lý Diệp xuất thân lai lịch, tại Diệp gia vốn là một cái cấm kỵ. Đừng nói là bọn hắn những này người, liền xem như Diệp gia chư vị lao tổ chân chính biết Lý Diệp xuất thân lai lịch bí mật, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đến tự hạ cửu vực. Nàng thấp giọng nói, lại làm cho Diệp gia không ít người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Từ Lý Diệp lần thứ nhất bước vào Đông Châu Thành, liền có vô số người muốn điều tra Lý Diệp xuất thân lai lịch. Nhưng mà chân chính tra được người lại lắc đắc không có mấy. Không thiếu có người tìm được Lý Diệp đã từng xuất thân từ hạ cửu vực tông môn, 10 năm gần đây mới vừa vặn bước vào thượng tam giới. Có thể loại này nghe đồn vừa xuất hiện, liền bị thế nhân xem như một chuyện cười, làm cho hề cho thiên hạ, không ai sẽ tin tưởng. Hạ cửu vực. Tại bọn hắn trong mắt những người này, tựa như kinh thành quý tộc trong mắt sơn dã nông phu, căn bản chính là hai thế giới. Thậm chí như là một chút đế môn về sau, trực tiếp đem hạ cửu vực xưng là man di. Một cái hạ cửu vực xuất thân người, đừng nói cùng bọn hắn những này thượng tam giới một đám thiên tài yêu nghiệt tranh phong, cho dù là bước vào thượng tam giới trong mắt bọn hắn đều lộ ra có chút khó tin. Huống chi, bây giờ Lý Diệp không chỉ đứng ở bọn hắn đồng dạng độ cao, thậm chí xa xa đứng cao hơn. Đem bọn hắn vô số đế môn cùng đại giáo tự phụ, coi trời bằng vùng cái gọi là thiên tài, đều dẫm tại lòng bàn chân. Cái này như thế nào để bọn hắn có thể tin tưởng? Diệp gia đám người tự nhiên sẽ không tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Mà tại Diệp gia tiểu thế giới bên ngoài, thế lực khắp nơi cường giả lại theo Diệp Thiên Đạo cái này một câu nói toạc ra Lý Diệp xuất thân lai lịch, mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. Cái kia sợ sớm đã có nghe đồn Lý Diệp xuất thân từ Diệp gia có quan hệ, nhưng chân chính nguyện ý tin tưởng điểm này người lại không nhiều. Nhất là, Đông Châu Diệp gia mấy triệu năm qua, là có tiếng bao che khuyết điểm. Phàm là Diệp gia hậu nhân, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngoại nhân bắt nạt trấn áp. Dù là Diệp gia chính mình xuất hiện bại hoại, đều phải là Diệp gia người tự mình xuất thủ trừng trị. Một khi có người ngoài xuất thủ, ngược lại sẽ trở thành Diệp gia địch nhân. Lý Diệp tiểu tử này, dĩ nhiên là Diệp gia hậu nhân. Đông Châu thế lực khắp nơi phảng phất nghe được dưới gầm trời này lớn nhất cho đùa. Có thể cái này lời nói lại là từ Diệp Thiên Đạo vị này Diệp gia vị thứ 6 đại đế trong miệng, chính miệng nói ra. Liền coi như bọn họ không tin, cũng không thể không tin. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Lý Diệp kẻ này thân phận vậy mà lại là như thế này. Trách không được a. Càng có một tông lão tổ nhịn không được cảm thán thấp giọng hô. Kẻ này những năm này xác thực thể hiện ra khác biệt phàm nhân yêu nghiệt thiên phú, cho dù là một chút đế môn về sau so sánh cùng nhau đều là xa xa không bằng. Lão hủ nguyên bản liền đang hoài nghi, dưới gầm trời này nơi nào toát ra loại này vô địch yêu nghiệt ra. Bây giờ xem ra, dĩ nhiên là xuất thân tự Diệp gia. Chương 4019, Diệp gia, không lọt nổi mắt xanh của ta. Diệp gia. Mấy triệu năm qua đều dài thịnh không suy, xem ra bây giờ càng là trước nay chưa từng có huy hoàng. Đúng vậy à, cái này Diệp Thiên Đạo vừa bước vào đế cảnh không mấy năm, bây giờ nếu như ngay cả cái này Lý Diệp đều là Diệp gia hậu nhân, chẳng phải là nói bây giờ Diệp gia đã trở thành một môn bảy vị đại đế. Đám người cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác. Một môn bảy đế. Đừng nói những đại giáo kia cùng đế môn, liền xem như một chút không biết sống bao nhiêu năm tháng cổ xưa tồn tại, giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Đông Châu, sau ngày hôm nay, sợ là muốn thực sự trở thành Diệp gia thiên hạ. Một môn bảy đế, loại này thịnh thế tỷ năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như cái kia danh xưng tam giới trung tâm Trung Châu Thánh Vực, đều rất khó tìm ra huy hoàng như vậy truyền thừa. Mọi người không khỏi cảm thán. Diệp gia năm đó vẹn vẹn một môn ngũ đế, liền ép tới Đông Châu vô số tông môn cùng thế gia không ngóc đầu lên được. Bây giờ nếu như quả nhiên là một môn bảy đế, rất nhiều người đều biểu lộ trở nên cổ quái. Cái này Đông Châu thành thập đại gia trừ bỏ bị diệt cổ gia bên ngoài, sợ là trừ Hạ Lan ra bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia cổ tộc thế gia cộng lại, mới miễn cưỡng có thể cùng bây giờ Diệp ra đánh đồng. Đây là khái niệm gì? Nghĩ đến nơi đây, không ít cường giả đều là hơi biến sắc mặt. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, kinh nghi bất định, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là mang theo một loại phảng phất thượng vị giả bố thí ban ân giống nhau ở trên cao nhìn xuống. Mà ngoại giới đám người, càng là thần sắc thay đổi liên tục. Mặc kệ là cùng Lý Diệp ở giữa có hay không thù hận, tại thời khắc này đều là biểu lộ thay đổi. Nhất là Hoa Phủ, lận ra chờ cổ tộc thế gia cường giả. Một khi Lý Diệp là Diệp gia hậu nhân được chứng thực, đối với tại bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đến lúc đó sợ là đừng nói báo thù, thậm chí càng lo lắng sẽ hay không bởi vì Lý Diệp bị Diệp gia đồng ý, để Diệp gia xuất thủ đối phó bọn hắn mấy cái cổ tộc thế gia. Đừng nhìn bọn họ từng cái phía sau cổ tộc thế gia cường thịnh vô cùng, nhưng tại Diệp gia trước mặt vẫn như cũ là chênh lệch quá xa. Vô số người ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Địch nhân của hắn, bằng hữu của hắn, vô số người đều muốn nhìn một chút Lý Diệp đến cùng làm phản ứng gì. Diệp Thiên Đạo, càng là ở trên cao nhìn xuống, tựa như trên 9 tầng trời thần linh. Ánh mắt của hắn giống như tiếng sét đánh, mang theo bức nhân uy áp. Thậm chí mơ hồ để Đông Nhạc Đại Đế bọn người cảm nhận được một loại áp lực. Đồng dạng tất cả mọi người bước vào đế cảnh, có thể giữa bọn hắn như cũ tồn tại một loại nào đó tu vi bên trên chênh lệch. Chỉ bất quá trong mắt thế nhân, Đại Đế đã sớm vô địch, lại căn bản không biết trong bọn họ Đại Đế cũng là phân tam lục cửu đẳng. Cái này Diệp Thiên Đạo, bước vào đế cảnh bất quá ngắn ngủi mấy năm, dĩ nhiên so với mấy năm trước, mạnh hơn. Đông Nhạc Đại Đế hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ một vẻ ngưng trọng cùng hoảng sợ. Lúc này mới mấy năm, Thương Lân Đại Đế đám người càng là thần sắc nghiêm túc, Diệp gia phế đi như vậy lớn đại giới, quả nhiên bây giờ cuối cùng thấy được hiệu quả. Diệp Thiên Đạo người này sợ là đã so với chúng ta đi càng xa cao hơn. Nhìn hắn bây giờ quanh thân đạo tắc hiện hiện trình độ, đã tiếp cận viên mãn chi cảnh, không phải chúng ta có thể so sánh a. Mấy vị đại đế đều là có chút thổn thức. Bọn hắn bước vào đế cảnh chấm nhất, đều đã có mấy chục vạn năm trở lên. Càng lâu càng là đã sớm sống mấy trăm ngàn năm. Thế nhân không biết vì sao bọn hắn những này đại đế chưa có xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, cho dù là đại đế cũng không phải chân chính nắm giữ trường sinh bất lao vô tận thọ nguyên. Bọn hắn đồng dạng sẽ già, đồng dạng sẽ chết. Chỉ bất quá trong mắt thế nhân, triệu năm quá lâu. Quá lâu. Bọn hắn muốn nắm giữ càng lâu đời thọ nguyên, nhất định phải từng bước một đột phá. Nhưng mà bây giờ tam giới chín vực sớm đã là mạt pháp thời đại, bước vào đế cảnh liền cơ hồ hao hết bọn hắn một đời tinh lực cùng thiên phú, muốn cao hơn tầng một, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng là bọn hắn nhưng từ Diệp Thiên Đạo trên thân, thấy được cái kia một vệ hy vọng. Chúng ta bất quá chỉ là mới vào đế cảnh, mà Diệp Thiên Đạo kẻ này cũng đã đế cảnh tiểu thành, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Nếu để cho hắn thời gian 100 ngàn năm, có lẽ sẽ là cái tiếp theo Diệp gia phi dương thiên đế. Nghĩ tới chỗ này, mấy vị đại đế đều là sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bây giờ Diệp gia liền đã hoành áp toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm, nếu là Diệp gia xuất hiện vị thứ hai thiên đế, há để người khác chiếm cứ cùng giường nằm chỗ. Hư không bên trong, Lý Diệp lại là mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt đảo qua Diệp gia đám người. Hoàn toàn không có để ý Diệp Thiên Đạo cái kia như là chân thần pháp chỉ giống nhau đại đạo thanh âm. Ánh mắt của hắn, xét qua một vệ trào phúng. Diệp gia hậu nhân. Hắn đột nhiên cười to ba tiếng. Toàn bộ Diệp gia, đều tại tiếng cười của hắn bên trong, đất rung núi chuyển. Diệp Thiên Đạo sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt càng là để lộ ra khủng bố phong mang, như là muốn đem Lý Diệp hoành không xé nát. Từ khi hắn bước vào đế cảnh về sau, sớm đã không phải là năm đó Diệp Thiên Đạo, hắn hiện tại là Diệp gia vị thứ 6 đại đế. Tôn hiệu thiên mệnh chi tử. Lý Diệp, ngươi cười cái gì? Đến lúc này, còn có tâm tình cười to, tại Diệp gia, ngươi nếu là nguyện ý thần phục, nói không chừng còn có thể để ngươi nhận tổ quy tông, trở lại Diệp gia đại môn. Diệp gia chư vị lão tổ đều là dồn dập quát lớn. Nhận tổ quy tông, trở lại Diệp gia. Lý Diệp tiếng cười dần dần biến mất, mà hai con mắt của hắn lại là ẩn ẩn có vực sâu vô tận đang nổi lên, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nuốt chửng lấy đi vào một nửa. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, đồng thời nghe lệnh cùng Diệp gia, lấy thân phận của ngươi bây giờ, cũng là có tư cách trở lại Diệp gia. Mấy vị Diệp gia lão tổ đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Diệp Thiên Đạo càng là sắc mặt băng lãnh, dù là hắn coi trời bằng vùng, có thể cũng không thể không thừa nhận, nếu là Lý Diệp nguyện ý quy hàng Diệp gia, đối với khắp cả Diệp gia mà nói tuyệt đối là hại lớn hơn lợi, sở dĩ hắn cũng chấp nhận điểm này. Ta vì sao muốn trở lại Diệp gia? Nhưng mà liền khi tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Diệp cân nhắc lợi hại, trở lại Diệp gia sẽ là lựa chọn tốt nhất lúc. Lại đột nhiên ở giữa nghe được Lý Diệp trả lời. Diệp gia đám người sắc mặt cứng đờ, thậm chí rất nhiều người đều lộ ra không dám tin ánh mắt biểu lộ. Trở lại Diệp gia. Loại nào vinh quang cửa nhà kỳ ngộ. Trong mắt bọn hắn, đây chính là Diệp gia thiên đại ban ân. Là bố thí. Thậm chí có Diệp gia tiểu bối, giận tím mặt, liền muốn quát lớn Lý Diệp không biết tốt xấu. Mấy vị Diệp gia lão tổ càng là khí đầy đỏ mặt lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Duy chỉ có Diệp Hương Minh, lại là phảng phất đã sớm ngờ tới kết quả này, một vệt cười khổ trên mặt của nàng thật nhanh thoáng hiện. Năm đó Hạ Cửu vực cái kia kiệt ngạo bất tuần, người mang ngông nghênh người trẻ tuổi, từng có lúc ở trong mắt nàng những ngạo khí kia bất quá chỉ là không biết tự lượng sức mình biểu hiện. Có thể đến bây giờ, nàng lại phát hiện chính mình sai. Không, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều sai. Và anh, Lý Diệp khí thế trên người, điên cuồng đề thăng, thậm chí làm cho cả Diệp gia tiểu thế giới đều ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Trên mặt của hắn treo một tia lạnh lùng cùng niệm ai. Đông Châu Diệp gia, còn không vào được ta Lý Diệp mắt. Sao là trở lại Diệp gia nói chuyện ba? Chương 4020, Diệp gia, không gì hơn cái này. Làm càn, lớn mật, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, vô số người đều là giận tím mặt, nghe được Lý Diệp cái kia một phen ngôn tử, càng là tức nổ phổi. Mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn. Đông Châu Diệp gia, loại nào danh môn vọng tộc, càng là mấy triệu năm qua áp Đông Châu thế lực khắp nơi thở không nổi, hết thể lấy Đông Châu Diệp gia vi tôn. Bây giờ, lại bị người như thế khinh miệt chế nhạo. Tự nhiên chọc cho Diệp gia đám người dồn dập giận dữ không thôi. Diệp Thiên Đạo càng là giận hừ một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra khủng bố hàn mang. Một khắc này, chư thiên vạn giới, vô số cường giả, đều không ngờ đến Lý Diệp vậy mà lại cự tuyệt Diệp gia mời. Không chỉ có không có đáp ứng trở lại Diệp gia, thậm chí còn ăn nói ngông cuồng, liền Diệp gia đều không để trong mắt. Tiểu tử này, quả nhiên là nhất quán coi trời bằng vùng. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt ta. Đông Nhạc Đại Đế than khẽ. Lại nhìn thấy Thương Lân Đại Đế bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ cần Lý Diệp không vào Diệp gia đại môn, như vậy bọn hắn muốn tìm Lý Diệp báo thù liền còn có cơ hội. Dù là Lý Diệp có chém giết bình thường Đại Đế khủng bố thủ đoạn, bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào đều không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng cùng Lý Diệp kết thù đế môn cũng không chỉ có một. Bọn hắn phía sau đại đế đồng dạng không chỉ một người. Toàn bộ Đông Châu, đã sớm có cường giả bày ra màn trời, có thể để người nhìn thấy Diệp gia phát sinh hình tượng. Thiên ngoại thiên đám người tự nhiên cũng nhìn thấy. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, Lý Diệp trên thân lại còn có dạng này bí mật. Đừng nói những bái nhập kia thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử một mặt kinh dị, liền Bạch Cảnh Vân bọn người là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn thế nhưng là biết Lý Diệp xuất thân Hạ Cửu vực, thậm chí năm đó ở bái nhập thiên ngoại thiên trước đó, dù là tại Hạ Cửu vực đều là yên lặng vô danh một giới tán tu. Làm sao đột nhiên, dĩ nhiên là người mang Diệp gia huyết mạch hậu nhân. Nếu như quả nhiên là Diệp gia hậu nhân, tại sao lại lưu lạc Hạ Cửu vực? Xem ra tiểu sư đệ xuất thân, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bạch Cảnh Vân nhịn không được cười khổ, bất quá ít nhiều trong lòng cũng là bình thường trở lại xuống tới. Mặc dù hắn đã sớm biết Lý Diệp không phải vật trong ao, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, mắt thấy Lý Diệp cái kia vượt qua thế nhân tưởng tượng thiên phú, mỗi lần luôn luôn để hắn có một loại ảo tưởng, phải chăng bọn hắn những này người, quả nhiên là quá mức phế vật, cùng Lý Diệp so sánh hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Phải biết năm đó, toàn bộ thiên ngoại thiên trừ kiếm thần bên ngoài, hắn Bạch Cảnh Vân cũng coi là một hào nhân vật. Cũng đừng nói là hắn, liền xem như hắn từ trước đến nay kính nể đại sư huynh kiếm thần, so với hắn vị tiểu sư đệ này cũng là chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Ngược lại là Lý Diệp quả quyết cự tuyệt trở lại Diệp gia, trong mắt hắn lại cũng không coi là bao nhiêu giật mình. Lý Diệp tính tình, làm là sư huynh hắn vẫn là ít nhiều hiểu rõ một chút. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này lại là liên tục cười khổ. Hiển nhiên Lý Diệp thân thế cái này biến cố đối với hắn, đối với thiên ngoại thiên tất cả mọi người mà nói, cũng không biết là phúc là họa. Toàn bộ Diệp gia, đám người giận dữ. Diệp Thiên Đạo càng là ánh mắt ngậm lấy một vệ hàn ý, Lý Diệp. Thân phận của ngươi bản không có tư cách trở lại Diệp gia. Hôm nay nếu là cự tuyệt, ngày khác liền không còn có cơ hội thứ hai. Lý Diệp không có trả lời, mà là dùng hành động nói cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người. Vâng! Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới ầm vang lắc lư, lại nhìn thấy Lý Diệp bước ra một bước, phảng phất mang theo chư thiên vạn giới không có gì sánh kịp trọng áp, hung hăng giẫm tại toàn bộ Diệp gia lòng của mọi người miệng. Vô số Diệp gia tu vi yếu một chút tiểu bối, đều là dồn dập kêu thảm bên trong thổ huyết liên tục. Phải biết, toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, nguyên bản liền bị Diệp gia nhiều đời cường giả lấy trận pháp cùng lực lượng củng cố, bên ngoài người đến nơi này một thân thực lực đem lại nhận áp chế. Cho dù là thánh quân tới, một thân tu vi liền ngày thường bảy thành đều không đủ. Mà giờ khắc này, Lý Diệp lại phảng phất căn bản không nhận toàn bộ Diệp gia trận pháp áp chế, một cước đạp xuống, ngay tại chỗ để Diệp gia vô số người như là ngực bị hung hăng va chạm, tiếng kêu rên liên hồi. Lý Diệp, ngươi dám? Ầm ầm. Diệp Thiên Đạo giận dữ một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp không chỉ có không nguyện ý thần phục Diệp gia, trở lại Diệp gia đại môn, lại còn cả gan làm loạn trực tiếp động thủ. Diệp gia những lao tổ kia càng là từng cái tức giận hừ lên tiếng, vội vàng liên thủ lái từng tầng màn sáng hộ thuẫn, sợ Lý Diệp cầm Diệp gia một chút tiểu bối hạ thủ. Vì sao không dám? Vâng! Lý Diệp ngửa mặt lên trời cười to, đã bao nhiêu năm? Từ năm đó bước ra Ngô Châu Thành bắt đầu, cuối cùng đã tới một ngày này. Cái kia cao cao tại thượng, như là tiên nhân thế gia giống nhau Diệp gia, ngay tại trước mắt của hắn. Nhưng mà cái kia từng có lúc đem hắn coi là sâu kiến Diệp gia, lại không gì hơn cái này. Diệp gia, cũng không gì hơn cái này. Khoe miệng của hắn xẹt qua một đạo trào phúng. Mấy triệu năm hoành áp Đông Châu Diệp gia, trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám ủy vào tiên tổ đã từng huy hoàng, tùy ý tiêu xài phàm nhân. Lại một lần nữa bước ra một bước. Toàn bộ thiên địa đều tựa như tại một bước này dưới, rung động phát run, hư không càng là trực tiếp bị dâm nát. Cái kia khủng bố sức lực, trực tiếp đem Diệp ra chư vị lao tổ liên thủ bày ra từng tầng màn sáng hộ thuẫn trực tiếp dâm nát, còn sót lại sức lực càng đem Diệp ra những lao tổ này trực tiếp dẫm nhập sâu trong lòng đất, không rõ sống chết. Thiếu đi Diệp ra mấy vị lao tổ bảo vệ, Diệp ra những bọn tiểu bối kia như thế nào ngăn cản loại này lực lượng kinh khủng, dồn dập đều là kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Diệp ra theo Lý Diệp xuất thủ, trực tiếp lâm vào trong hỗn loạn. Trường lão, đệ tử, thánh hoàng cùng thánh quân càng là đau khổ trèo trống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, trước mắt cái này đã từng bọn hắn chỗ không nhìn chúng. Thậm chí coi là sâu kiến người trẻ tuổi, bây giờ dĩ nhiên đã phát triển đến trình độ như vậy. Ngoại giới đám người càng là không dám tin nhìn xem một màn này. Đồng thời cả đám đều ngược lại hít vài hơi khí. Lý Diệp, ngươi đây là đang muốn chết. Ầm ầm. nương theo lấy tựa như đại đạo pháp âm giống nhau hoành minh. Diệp Thiên Đạo trực tiếp ngăn ở Lý Diệp trước mặt, hai con ngươi càng là buộc phát ra khủng bố hàn mang, vào đầu trực tiếp một trường đập xuống. Sau lưng của hắn càng là hiện ra một mảnh to lớn vô cùng ma luân, phảng phất mang theo một thế giới khác quỷ dị lực lượng, muốn đem Lý Diệp toàn bộ trấn áp ở trong đó. Cái kia ma luân như là liền chung quanh thiên địa đều chịu ảnh hưởng, vô số pháp tắc dồn dập vỡ vụn, căn bản không chịu nổi. Thậm chí, liền Đông Nhạc Đại Đế, Thương Lân Đại Đế đám người xem xét cái này ma luân, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cái kia đã là liền bọn hắn những này đại đế, đều không muốn đụng vào khủng bố đồ vật. Vâng! Ma luân đè xuống, Lý Diệp căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thần thông, vẹn vẹn chỉ là đấm ra một quyền. Muốn chết! Diệp Thiên Đạo tức giận hừ. Cái này ma luân đến cùng lai lịch ra sao chỉ có chính hắn mới rõ ràng, cái kia tuyệt đối không phải thuộc về bây giờ cái này tam giới chín vực có khả năng có sức mạnh cấm kỵ. Thậm chí tại loại lực lượng này dưới, toàn bộ Đông Châu có thể miễn cưỡng tiếp nhận một cái tay đều đếm ra. Hơn nữa còn là mượn các loại thượng cổ để lại pháp khí mới có thể đủ làm được. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên tay không muốn ngạnh hám hắn ma luân, hắn lộ ra khinh thường cười lạnh. Chương 4021, Diệp gia tử lao. Ma luân giữa trời, thiên địa vì đó biến sắc. Một khắc này, thậm chí liền chư thiên vạn giới pháp tắc, đều tùy theo vằn mèo. Tựa như bị ma luân bên trong chỗ có lực lượng chỗ đập nát. Nhưng mà, Lý Diệp một quyền này, lại trực tiếp xé rách hư không vạn vật, trực tiếp hung hăng đánh vào cái kia ma luân phía trên. Trung quanh thiên địa, đều vào thời khắc ấy đột nhiên tối xuống, như là hết thể quang đều bị một khắc này thôn phệ. Đám người lại một lần nữa nhìn thấy hư không, lại là từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiện đây không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại có thể trực tiếp dung chuyển bản đế U Minh Ma Luân. Diệp Thiên Đạo, cao cư hư không, tựa như thần linh hàng thế, toàn thân trên dưới đều lộ ra thế nhân không cách nào tưởng tượng thần quang. Hắn theo tay khẽ vẫy, liền có thể hóa thành mọi loại pháp tắc, nhẹ nhàng một hơi liền có thể xé rách hư không. Càng quan trọng hơn, trong tay hắn màu đen ma luân, càng là thế gian này tuyệt vô cận hữu ma đạo thần binh. Đừng nói là tay không tấc sắt, liền xem như có đại đế cầm trong tay đế binh, đều chưa chắc có thể tại hắn ma luân hạ bình yên vô sự. Ngay tại lúc giờ phút này, hắn lại mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận, túi đầu nhìn lại nhìn thấy trong tay hắn ma luân dĩ nhiên xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết rách. Mặc dù rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng đủ làm cho trong lòng của hắn xẹt qua một sợi sợ hãi. Trái lại Lý Diệp, nguyên cả cánh tay lại là quần áo đều vỡ vụn, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi màu đen ma khí đi ngược dòng nước, như là muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Có thể trong chớp mắt, liền trực tiếp bị Lý Diệp há miệng trực tiếp nuốt vào. Căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ có không có thu được ma khí ảnh hưởng, ngược lại để hắn trong hai con ngươi xẹt qua một vệt thần quang. Những ma khí kia, dĩ nhiên ẩn ẩn để trong cơ thể hắn rơi vào trạng thái ngủ say tử vong đạo ấn, có một tia phản ứng. Chỉ tiếc chỉ là chớp mắt là qua, nhưng cũng để hắn thấy được một chút hy vọng. Ta hôm nay đến Diệp gia, chỉ vì hai chuyện. Một quyền đem Diệp Thiên Đạo bức lui, để vô số người đều vì thế mà choáng váng cùng sợ hãi. Mà Lý Diệp thanh âm lại tại lúc này, truyền khắp tất cả mọi người bên hai. Đệ nhất, giao ra Nguyệt gia công chúa, ta sẽ đích thân mang đi. Lời vừa nói ra, Diệp gia vô số người đều là hai mắt huyết hồng, có người càng là nghiến răng nghiến lợi. Lại càng nhiều vẫn là bị vừa rồi Lý Diệp lực lượng kinh khủng kia chỗ trấn trụ, không dám lên tiếng. Diệp Thiên Đạo càng là cả người toàn thân chấn động, sau một khắc, ở phía sau hắn, trừ vừa rồi ma luân bên ngoài, càng là hóa thành mặt khác hai cái ma luân. Ba cái ma luân một cái so một cái khủng bố, càng giống là hắn đạo tắc hiện hiện. Chỗ kinh khủng, nào chỉ là hỏa vân đại đế loại kia mặt hàng có thể so sánh. Cùng bây giờ Diệp Thiên Đạo so sánh, hỏa vân đại đế căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí liền Diệp Thiên Đạo trong đó bất kỳ một cái nào ma luân đều không thể chống lại. Lý Diệp, Nguyệt gia công chúa đã hứa cho bản đế. Người hôm nay muốn mang đi, còn muốn hỏi qua bản đế có đồng ý hay không? Diệp Thiên Đạo hai mắt phun lửa. Bây giờ Nguyệt gia công chúa trên danh nghĩa, sắp cùng hắn kết thành đạo lữ. Lý Diệp yêu cầu này không thể nghi ngờ là hung hăng đem hắn cùng toàn bộ Diệp gia tôn nghiêm, đều dẫm tại lòng bàn chân. Đừng nói Diệp gia sẽ không đáp ứng, hắn càng sẽ không đáp ứng. Đồng thời, toàn bộ Đông Châu, vô số người đều là lạnh cả tim. Càng có người ngược lại hít một hơi. Nguyệt gia cùng Diệp gia thông gia, có thể nói là cường cường liên hợp. Lại ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Lý Diệp. Hết lần này tới lần khác, ai cũng biết Nguyệt gia vị công chúa kia đã sớm đối với Lý Diệp cảm mến, lần này bị giam tại Diệp gia tự nhiên cũng không phải là ra ngoài tự nguyện. Ta muốn dẫn đi nàng, cần ngươi cùng Diệp gia đồng ý. Lý Diệp lại là nhàn nhạt đảo qua Diệp Thiên Đạo liếc mắt, một khắc này, thậm chí làm cho cả thiên địa phảng phất thời gian đều yên tĩnh lại. Đồng thời theo Lý Diệp thanh âm vang lên lần nữa, đám người càng là toàn thân chấn động. Trừ Nguyệt gia công chúa, Diệp gia còn có một người, ta cũng sẽ mang đi. Lý Diệp ánh mắt đảo qua Diệp gia mấy vị kia lao tổ, không thể không nói Diệp gia mấy triệu năm qua nội tình tuyệt đối không cạn. Mấy vị này lao tổ đổi bất luận một vị nào thánh quân, cũng không thể tại hắn vừa rồi đạp mạnh phía dưới còn có thể sống sót. Duy chỉ có Diệp gia những lao tổ này, trên thân bảo vệ tính mạng pháp bảo không ít. Mặc dù từng cái chật vật vạn phần, lại như cũ không có thương tổn cùng căn cốt. Đương nhiên cái này cũng cùng toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới rất nhiều trận pháp bảo vệ có quan hệ, nhưng coi như thế, giờ phút này chút Diệp gia lão tổ đều là vết thương chẳng chịt, bộ dáng vô cùng chật vật. Lý Diệp, ngươi không nên quá phận. Diệp gia há lại cho ngươi như thế làm cản. Hừ, Nguyệt gia cùng Diệp gia hôn nước. Vốn là hai nhà đồng ý, há lại cho ngươi làm ẩu. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không để ý Diệp ra đám người phản đối, đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Lập tức liền thấy Diệp ra bên trong, có một người hét lên kinh ngạc, nháy mắt liền đến Lý Diệp trong tay. Đám người xem xét, nhất là Diệp ra không ít tuổi trẻ tiểu bối, thì là từng cái kinh hô lên. Vung ra công chúa. Nguyên lai bị Lý Diệp nắm trong tay không là người khác. Chính là Diệp Hương Minh. Mặc dù bị Lý Diệp nắm trong tay hơi có vẻ bối rối, lại rất nhanh liền chấn định lại. Thậm chí xa so những Diệp gia người kia phải tỉnh táo hơn nhiều. Ánh mắt của nàng mang theo một vẻ phức tạp, nhìn trước mắt cái này cơ hồ một ý niệm, liền có thể quyết định nàng sinh tử nam nhân. Người muốn mang đi Diệp Vân. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, căn bản không biết Lý Diệp muốn mang đi người thứ hai đến cùng là ai. Có thể nàng lại tại Lý Diệp mở miệng nháy mắt, liền đoán được Lý Diệp muốn người kia là ai. Giờ phút này, càng là không chờ Lý Diệp mở miệng, nói thẳng ra Lý Diệp muốn, Diệp Vân hoàn toàn chính xác còn sống sót, nhưng là ngươi lại không thể mang đi nàng. Diệp Vân. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người là không nghĩ tới Lý Diệp muốn mang đi người thứ hai vậy mà lại là Diệp Vân. Nhất là Diệp gia mấy vị kia lão tổ. Càng là giận tí mặt. Nếu như ta lại muốn dẫn đi đâu? Lý Diệp con mắt có chút meo lại. Có thể Diệp Hương Minh giờ phút này lại phảng phất là nghị thoáng sinh tử. Ánh mắt không có nửa điểm bối rối cùng sợ hãi. Diệp Vân bị giam tại Diệp gia tử lao bên trong. Nơi đó không có người có thể đi vào. Cho dù là Diệp gia người đều không dám tùy tiện đi vào. Mấy triệu năm qua đi vào người, liền không có người có thể sống mà đi ra. Diệp gia tử lao. Liên liên Diệp gia người nghe nói đều muốn tâm sinh sợ hãi, không dám tùy tiện đàm luận. Nơi đó, là Diệp gia nhất cấm kỵ địa phương, càng là giam giữ lấy đã từng Diệp gia mấy triệu năm qua, những vô cùng cường đại kia địch nhân, hoặc là Diệp gia bên trong phạm vào tội chết tộc nhân. Khi biết được đây hết thể về sau, Lý Diệp trong mắt phảng phất có được một mảnh vực sâu đang hiện hiện. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới vòng trời, càng là hóa thành huyết hồng một mảnh, ẩn ẩn có vô số chu lên từ trong đó truyền ra, liền Diệp Thiên Đạo cùng ngoại giới vô số cường giả đều cảm nhận được cái kia trong đó khiến người run rẩy âm hàn. Các ngươi, dĩ nhiên đưa nàng nhốt vào tử lao. mỗi chữ mỗi câu, lại làm cho cả Diệp gia đám người một trái tim dần dần nói tới. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được giờ phút này Lý Diệp trên thân lửa giận. Đó là một loại phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, không cách nào tưởng tượng hỏa diễm đang thiêu đốt. Liên liên Diệp Thiên Đạo, đang nghe thanh âm này đồng thời, cũng hơi run lên trong lòng, đó là một loại cường giả đặc hữu trực giác. Trước mắt Lý Diệp, phảng phất so vừa rồi hắn đối mặt càng khủng bố hơn, thậm chí ẩn ẩn hóa thành một người khác. Một cái hắn căn bản không cách nào tưởng tượng khủng bố tồn tại. Chương 4022, khủng bố như vậy. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, đều bao phủ tại Lý Diệp khủng bố lửa giận bên trong. Nguyên bản những bởi vì kia Lý Diệp không đem Diệp gia để vào mắt mà phẫn nộ Diệp gia cường giả, thậm chí đều không thể thừa nhận loại này lửa giận. Nàng còn chưa có chết, nhưng là không ai có thể từ tử lao trung tướng nàng mang ra tới. Diệp Hương Minh ánh mắt nhìn thẳng Lý Diệp, mang theo một chút sợ hãi, lại càng nhiều hơn chính là một loại khó mà hình dung thần sắc. Ngoài ý liệu, Lý Diệp vẫn chưa giết nàng. Thậm chí toàn bộ Diệp gia, không có ai biết Lý Diệp giờ phút này trong lòng đến cùng là ý tưởng gì. Chỉ có toàn bộ thiên địa loại kia hóa thành địa ngục giống nhau khủng bố bóng tối, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Diệp Thiên Đạo càng là giận hừ một tiếng, tại Lý Diệp đem Diệp Hương Minh bung ra về sau nhẹ nhàng một vùng, đưa về Diệp ra bên trong. Tất cả mọi người đều biết, một trận chiến này không thể tránh né. Diệp Thiên Đạo, Lý Diệp, bây giờ Đông Châu kinh khủng nhất hai vị thiên kiêu, cuối cùng vẫn là muốn phân ra một cái thắng bại. Diệp gia, thử lao. Lý Diệp nhẹ nhàng thấp giọng khe nói. Diệp Vân sẽ bị nhốt tại tử lao, rất hiển nhiên cùng những năm kia che giấu hắn còn sống sót không có để Diệp gia người biết được hắn có quan hệ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp gia người dĩ nhiên lãnh huyết đến đưa nàng đánh vào tử lao bên trong. Dù là hắn không biết Diệp gia tử lao bên trong đến cùng có cái gì, nhưng từ Diệp Hương Minh trong mắt nhưng nhìn ra người Diệp gia đối với tử lao cái chủng loại kia thiên nhiên sợ hãi. Cái kia tuyệt đối không là có thể ngụy giả vờ, phát ra từ vào trong tâm một loại sợ hãi cùng sợ hãi. Liên Diệp gia người đều như thế sợ hãi cái chỗ kia, có thể nghĩ, bị đánh vào tử lao người đến cùng sẽ có kết cục gì. Lý Diệp, hôm nay nếu là quỳ xuống, con vẫn có một chút hy vọng sống. Diệp Thiên Đạo ánh mắt mang theo mọi loại lôi đình. Phía sau ba đại ma luân càng là ẩn ẩn rung động. Như là muốn đem vòm trời đều cho vỡ ra tới. Thanh âm của hắn càng là hóa thành đại đạo pháp chỉ, liền chư thiên vạn giới pháp tắc đều tại hình thành cộng minh. Quy xuống. Lý Diệp ánh mắt hóa thành một đạo khủng bố phong mang, nháy mắt xé rách hư không. Diệp Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, giữa trời một trường đánh xuống. Nhưng mà lại vẹn vẹn đem cái này một ánh mắt đánh nát, cả người lại toàn thân lắc một cái. Miễn cưỡng mới ngưng được thân thể. Sắc mặt của hắn trong chốc lát liền thay đổi. Từ luân hồi tháp đạt được kỳ ngộ về sau, toàn bộ Đông Châu chân chính có thể để cho hắn cảm nhận được kiêng kỵ căn bản không có mấy người. Hắn từ không nghĩ tới, Lý Diệp có thể làm cho hắn cảm nhận được loại kia uy hiếp. Có thể chém Hỏa Vân Đại Đế, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Một tiếng tức giận hừ, Lý Diệp nhục thân cường đại. Bây giờ có thể nói là mọi người đều biết. Diệp Thiên Đạo tự nhiên cũng biết được, phía sau ba đại ma luân trực tiếp hóa thành vòm trời phía trên, còn có một mảnh ma quốc ở sau lưng của hắn hiện hiện. Hiển nhiên, Lý Diệp cuồng vọng đã để hắn mất kiên trì, cuối cùng muốn thể hiện ra hắn lực lượng chân chính. Thậm chí Diệp Thiên Đạo toàn bộ thân hình, trực tiếp hóa thành vạn trượng, cao cao quan sát thương sinh. Hòa Vân Đại Đế bất quá chỉ là mới vào Đại Đế, trong mắt ta không đáng kể chút nào. Ngươi coi như có thể chém hắn, hôm nay cũng khó thoát một chết. Vâng! Hóa thành vạn trượng thân thể Diệp Thiên Đạo, nhẹ nhàng đạp mạnh cũng đủ để cho sông núi sụp đổ. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là nhàn nhạt đảo qua, đấm ra một quyền. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều tại hai người va chạm kịch liệt dưới, bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới càng là điên cuồng hiện ra các loại thần quang. Những đều là kia vô số vạn năm qua, Diệp gia nhiều đời cường giả bày ra trận pháp, tại thời khắc này đều điên cuồng khởi động. Bằng không thì lấy hai người khủng bố lực lượng, đủ để xé rách bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Đồng thời, Diệp gia vô số người đều trốn trận pháp bên trong. Trong mắt của bọn hắn mang theo sợ hãi, càng là mang theo một loại cuồng nhiệt. Lý Diệp cường đại, để bọn hắn kinh hãi. Nhưng là Diệp Thiên Đạo cường giả càng làm cho bọn hắn hưng phấn. Đồng thời, Diệp gia chỗ sâu, càng là xuất hiện từng đạo vô cùng cường đại khí tức. Mỗi một cái đều là thánh quân tu vi, đều là Diệp gia vô số vạn năm qua lánh đời tu luyện lao tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít xuất hiện hơn 30 vị thánh quân cường giả. Mẹ ơi, cái này Diệp gia thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lại còn có như vậy nhiều thánh quân sống sót. Mấy triệu năm nội tình quả nhiên không thể coi thường. Chỉ những thứ này thánh quân, là đủ hoành áp phổ thông đế môn, huống chi Diệp gia còn có hay không cái khác gát chủ bài, hiện tại ai cũng không biết. Ngoại giới tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Bọn họ đích xác chấn kinh Lý Diệp dĩ nhiên có thể cường đại đến tình trạng như thế, nhưng là so với Lý Diệp cường đại, Diệp gia thâm hậu nội tình càng để bọn hắn sợ mất mật. Liên Nguyệt gia, Thạch gia chờ cổ tộc thế gia đều có chút sắc mặt bạc trắng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, Diệp gia sẽ có như vậy nhiều thánh quân sống sót. Có một ít thậm chí là bọn hắn đã sớm nghe nói vẫn lạc tọa hóa mấy trăm ngàn năm cổ xưa tồn tại. Nhưng mà những này người giờ phút này đều dồn dập hiện thân. Quá mạnh. Bây giờ Diệp gia. Không, dù là không có Diệp Thiên Đạo, liền một cái Diệp gia đều đủ để xuất hiện cái này đến cái khác cường giả. Tiểu sư đệ vẫn là quá xung động. Bạch Cảnh Vân xa xa nhìn qua Diệp gia phát sinh hết thảy, lại là lo lắng. Không chỉ là hắn, những đầu nhập kia thiên ngoại thiên đại phái, giờ phút này đều là hối hận vô cùng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn chỉ muốn tìm một cái núi rửa cường đại, lại không ngờ tới Lý Diệp dĩ nhiên hết lần này tới lần khác muốn cùng Diệp gia là địch. Đồng thời, vô số người cũng là lần đầu tiên thấy được Diệp gia vì sao có thể danh xưng Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia, hoành áp Đông Châu mấy triệu năm nguyên nhân. Cái kia là, đột nhiên có người kinh hô lên, sâu trong hư không. Đông Nhạc Đại Đế càng là phát ra một tiếng cảm thán, yếu ớt mà ra, quả nhiên, Diệp gia mấy vị kia, vẫn chưa tọa hóa. Theo Đông Nhạc Đại Đế một tiếng này cảm thán, đám người hoảng sợ vô cùng nhìn thấy, toàn bộ Diệp gia chỗ sâu, lại là xuất hiện ba đạo hoành áp chư thiên vạn vật vô địch khí tức. Khí tức kia mỗi một cái, đều không kém Diệp Thiên Đạo, mỗi một cái đều đưa tới chư thiên vạn giới vô số pháp tắc cộng minh. Đồng thời, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, bên trên đến lao tổ xuống đến những đệ tử kia, dồn dập đều là kích động vạn phần. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ. Này khí tức. Có người càng là ngược lại hít một hơi, cuối cùng tự lẩm bẩm mà ra, đại đế. Đây là đại đế A. Ba cỗ đại đế khí tức. Diệp gia lại còn có ba vị đại đế tại thế. Không chỉ là ba vị đại đế. Còn có cái kia hơn 10 vị thánh quân. Trời ạ! Cái này Diệp gia đến cùng có bao nhiêu cường giả còn sống sót. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người vọt lên. Diệp gia nội tình, thế nhân đều biết. Dù sao có thể truyền thừa mấy triệu năm, liên tiếp có 6 vị đại đế xuất thế, ai cũng sẽ không coi thường Diệp gia. Nhưng trước mắt xuất hiện những Diệp gia kia cổ xưa tồn tại, lại làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Không hổ là Đông Châu bá chủ, hoành áp Đông Châu mấy triệu năm, có loại này nội tình, thế gian này có người nào dám cùng Diệp gia tranh phong. Lý Thiên Nhân coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng áp qua Diệp gia A. Đúng vậy A, Lý Thiên Nhân cũng liền một người, mà Diệp gia quang đại đế liền không chỉ một. Huống chi hiện tại ai có thể biết, Diệp gia phải chăng còn có càng nhiều đại đế không có hiện thân. Đám người liễu lưới, thế lực khắp nơi thánh quân lão tổ càng là gượng cười. Thái thanh môn các đại phái càng là cảm giác được một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Chương 4023, đỉnh phong một trận chiến. Đông Châu Diệp gia, quá mạnh. Đây là một khắc này toàn bộ Đông Châu vô số người trong lòng trực tiếp nhất ý niệm. Cương đại như thế Diệp gia. Dù là bây giờ Lý Diệp đã trở thành đại đế, muốn lẻ loi một mình đến dung chuyển cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đâu chỉ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Lý Thiên Nhân có lẽ đã đứng ở một cái chúng ta đều không thể với tới độ cao, thế nhưng là muốn để Diệp ra cúi đầu lại còn thiếu rất nhiều a. Có đại phái lao tổ nhịn không được hít vào một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt cười khổ. Bọn hắn đối với Đông Châu Diệp ra hiểu rõ, vẫn là quá nông cạn. Như là hết ngồi đáy giếng, căn bản không rõ ràng Diệp ra cái này mấy triệu năm qua, đến cùng tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn cùng át chủ bài. Dù là liền xem như trước mắt triển hiện ra, đều đủ để bọn hắn từng cái tâm sinh sợ hãi. Diệp Thiên Đạo một người, là đủ cùng Lý Thiên Nhân đánh đồng, huống chi Diệp ra bây giờ còn có ba vị đại đế không có xuất thủ. Có người lắc đầu, theo sau cười khổ một tiếng, sợ là Lý Thiên Nhân lần này, đừng nói đem hồng nhan chi kỷ của mình mang đi, coi như là chính hắn có thể hay không bình yên thoát thân, đều là hai chuyện a. Đúng vậy a, Diệp gia nội tình, khủng bố như vậy. Trách không được có thể hoành áp Đông Châu mấy triệu năm, cũng không phải là không có đạo lý. Tất cả mọi người là thổn thức, mặc dù Lý Diệp cửu gia không ít. Nhưng mà Diệp gia những năm này cửu gia càng nhiều. Rất nhiều người dù là cùng Lý Diệp không có chút nào giao tình, nhưng nhìn thấy có người có thể dung chuyển Diệp gia, thậm chí để cái này cổ xưa thế gia suy sụp, cũng là đại khoái nhân tâm. Chỉ tiếc, bây giờ xem ra cái này hy vọng tương đương xa vời. Cũng không biết Lý Thiên Nhân bây giờ như thế nào tác tưởng, lấy hắn hôm nay lúc này tu vi, thật muốn một mình rời đi. Diệp gia thật đúng là không nhất định có thể cản lại. Diệp gia chưa chắc sẽ vì ngăn lại Lý Thiên Nhân một người, nỗ lực quá lớn đại giới. Bọn hắn cơ hồ đã đoán được Lý Diệp tiếp xuống sẽ làm ra lựa chọn, bất kỳ một cái nào có lý trí người, tại cục diện dưới mắt cũng sẽ không cùng Diệp gia ăn thua đủ. Dù là Lý Diệp là đại đế, cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đại đế thế nhưng là vĩnh viễn triệu năm thọ nguyên. Mà Lý Diệp bây giờ mới nhiều ít tuổi. Hắn có vô cùng lâu đời tuế nguyệt có thể vì hôm nay bắt nạt đến báo thủ. Mà Diệp gia trong mắt mọi người cũng tuyệt đối sẽ không cùng một vị đại đế không chết không thôi. Nếu là chém Lý Diệp thì cũng thôi đi, nhổ cỏ nhổ tận gốc, Lý Diệp một chết người đứng bên cạnh hắn cũng không một cái có thể uy hiếp được Diệp gia cường giả. Mặc kệ là Lý Diệp những sư huynh đệ kia, vẫn là đệ tử của hắn. Cũng còn quá non. Chỉ khi nào không có chém Lý Diệp, đem một vị đại đế ép, Diệp ra một dạng không dễ chịu. Diệp ra đại đế là nhiều, có thể cũng chưa chắc có thể bảo vệ Diệp ra tất cả mọi người. Theo lão phu nhìn, chỉ cần Lý Thiên Nhân giờ phút này phục cái mềm, lui nhường một bước, Diệp ra cũng sẽ không chưa chắc sẽ như thế nào. Đám người nhìn lại, chính là Thái Thanh Môn một vị trưởng lão. Đối với cái nhìn của hắn, đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Cho dù là hoa phủ, lẫn ra người, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại Lý Diệp đã phát triển đến khiến thế nhân không thể không kính sợ độ cao, cường đại như Diệp gia, nếu không phải là bị Lý Diệp mạnh mẽ xông tới tiểu thế giới, càng là hùng hổ dọa người ra tay đánh nhau, có lẽ cũng không sẽ cùng Lý Diệp quá phận dây dưa. Cường giả vi tôn. Chư thiên vạn giới vốn là như thế. Có người không khỏi cảm thán. Mấy năm trước, Lý Diệp hoàn toàn chính xác cũng là khuấy động phong vân, thậm chí một trận để không ít đại giáo thậm chí đế môn đều đã muộn thua thiệt ngầm. Có thể cuối cùng ở trong mắt những đại nhân vật kia, đây đều là tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo, nhiều nhất chính là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Có thể Lý Diệp biến mất mấy năm, lại một lần nữa xuất hiện, tự tay chém Hỏa Vân Đại Đế một khắc này bắt đầu, liền triệt để hắn tại Đông Châu đứng vững bước chân. Bây giờ Đông Châu, người nào dám đem Lý Diệp coi là sâu kiến? Không chỉ có không dám. Thậm chí như là Thái Thanh Môn loại này gần với đại giáo phía dưới đại phái tông môn, đều trông mong muốn phụ thuộc vào Lý Diệp phía sau thiên ngoại thiên phía dưới, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Đông Châu gần 100.000 năm, trừ Diệp Thiên Đạo bên ngoài, bây giờ cũng chỉ có Lý Diệp phát triển đến đáng sợ như vậy tình trạng. Diệp gia tiểu thế giới. Giờ phút này cơ hồ có thể nhìn thấy từng cái trận pháp nháy mắt vỡ vụn, căn bản là không có cách tiếp nhận Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo giữa hai người đỉnh phong va chạm. Nếu không là Diệp gia chỗ sâu, những cổ xưa nhất kia tồn tại thức tỉnh đồng thời xuất thủ bảo vệ, toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một mảnh đất chết. Lý Diệp, hôm nay ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhìn ở trên thân thể ngươi còn có Diệp gia cái kia một sợi huyết mạch, bản đế có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ầm ầm. Sâu trong hư không, Diệp Thiên Đạo như là thiên thần, không giận tự uy, toàn thân thần quang càng là hóa thành vạn trượng pháp thân. Nhẹ nhàng đập mạnh, càng là có thể để hơn vạn dặm đại địa hóa thành đất chết. Ánh mắt của hắn loại nào lạnh lùng, tựa như là chân chính thần linh, bất luận cái gì hết thể trong mắt hắn đều là như thế nhỏ bé, tựa như sâu kiến. Sau lưng của hắn ma luân, hoàn toàn khác với tam giới chín vực xuất ra, cường đại ma khí càn quét mà xuống. Quỳ xuống. Thanh âm của hắn giống như là từ trên chín tầng trời mà đến, mang theo thần linh giống nhau pháp chỉ. Càng làm cho vô số người run nhẹ nhẹ, cái kia sợ không phải nhằm vào bọn họ, nhưng cũng là phảng phất có được muốn quỳ xuống xung động. Hư không bên trong, Lý Diệp lại là cười nhạt một tiếng, thậm chí căn bản không nhận loại này pháp chỉ ảnh hưởng. Trên người hắn, cũng không Diệp Thiên Đạo như vậy khủng bố uy áp, lại nhẹ nhàng xuất thủ, trực tiếp đem Diệp Thiên Đạo cái kia đáng sợ pháp âm trực tiếp đánh nát. Liền cái này chư thiên, đều không thể để ta quỳ xuống, Diệp Thiên Đạo ngươi lại tính là thứ gì? Vâng! Lý Diệp giơ thẳng lên trời cười to, trực tiếp một bước đạp xuyên qua hư không, càng làm cho chúng quanh mấy vạn dặm thiên địa đều vào thời khắc ấy, run rẩy lên. Đồng thời trên người hắn khí tức liên tiếp trèo thăng, càng là ở sau lưng của hắn dần dần hiện ra chân long pháp tướng. Nhưng mà cái này còn không ngừng. Theo Lý Diệp khí tức đề thăng, chân long pháp tướng càng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hóa thành năm đầu chân long, dơ thẳng lên trời gào thét. Càng là liền chư thiên đều đang run rẩy, ở đằng kia gào thét bên trong, vòm trời tựa như là sụp đổ, nhật nguyệt đều vào thời khắc ấy trực tiếp vỡ vụn. Hư ảo chi thân, bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thiên Đạo khinh thường cười một tiếng, đưa tay hóa thành một ngày ma quốc, đem vòm trời đều triệt để thôn phệ. Đừng nói cái kia bất quá chỉ là hư ảo chân long, coi như là chân chính chân long thần thú xuất hiện, hắn Diệp Thiên Đạo một dạng có tự tin có thể tự tay chém giết. Thật sao? Lý Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, lại một nháy mắt, ngũ long hóa thân trực tiếp đem cái kia một mảnh ma quốc trực tiếp xé nát. Diệp Thiên Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giận hư một tiếng, ba đại ma luân hóa thành ba vòng màu đen nhật nguyệt, liền giống như là muốn trưởng khống phiến thiên địa này. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia ba vòng hắc ám nhật nguyệt bên trong ẩn giấu khí tức khủng bố. Thậm chí liền Đông Nhạc đại đế, Thương Lân đại đế bọn người cảm giác được một loại sợ hãi. Kia là đủ để uy hiếp được bọn hắn những này đại đế lực lượng, tuyệt đối không thuộc về bây giờ cái này tam giới chín vực. Chương 4024, một cước chi uy. Diệp Thiên Đạo, dĩ nhiên đã cường đại đến mức độ này. Đông Châu mấy vị đại đế đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Quang Diệp ra một cái Diệp Thiên Đạo liền cơ hồ khiến bọn hắn những này đại đế đều cảm giác được uy hiếp. Bây giờ Diệp ra chân chính có quân lâm Đông Châu tình thế, cho dù là bọn hắn những cổ tộc này thế ra cùng đế môn, đều không thể ngăn cản. Lý Diệp kẻ này, chưa chắc có thể tại Diệp Thiên Đạo trong tay lông tóc không thương. Lý Diệp cường đại, bọn hắn cũng thấy tận mắt. Hòa Vân đại đế cũng không phải là kẻ yếu, dù là mới vào đại đế cũng ít nhất là cùng bọn hắn tương đương cảnh giới. Lại chết tại Lý Diệp trong tay. Có thể nghĩ, nhưng là trước mắt Diệp Thiên Đạo triển hiện ra, lại so với lúc trước chém giết Hỏa Vân đại đế Lý Diệp đáng sợ hơn. Nhất là cái kia ba vòng màu đen nhật nguyệt, tựa như là đem phiến thiên địa này đều triệt để tước đoạt, bao quát chư thiên vạn vật pháp tắc. Tại cái kia màu đen nhật nguyệt hạ đều hóa thành một mảnh ma quốc. Lý Diệp, ngươi hôm nay sai lầm lớn nhất, chính là đạp lên Diệp ra đại môn. Vâng! Thiên địa đều đã bị trưởng khống, bị tước đoạt hết thể pháp tắc. Dù cho là đại đế, có thể mượn dùng thiên địa chi lực, vào thời khắc ấy một thân tu vi cũng sẽ bị hạn chế, liền ngày thường 6-7 thành lực lượng đều không thể vận dụng. Lý Diệp có thể cảm nhận được, tự thân chân nguyên như là hãm sâu vũng bùn, cho dù là động đậy một chút đều muốn so ngày xưa khó khăn mấy chục lần. Càng quan trọng hơn, ở đằng kia ba vòng màu đen nhật nguyệt dưới, liền hắn tu luyện cửu long quyết, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Năm đầu chân long hóa thân càng là trực tiếp gào thét bên trong, nháy mắt bị nhật nguyệt chỗ che phủ. Quỳ xuống. Hoặc là, chết. Vâng. Diệp Thiên Đạo như là chúa tể thương sinh thần, trong mắt không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Đại đế lại như thế nào, cùng hắn tại luân hồi tháp bên trong đạt được kỳ ngộ so sánh, toàn bộ Đông Châu trừ phi Dương Thiên Đế cùng Hạ Lan Thiên Lãng bên ngoài, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Vô số người đều đang run rẩy. Diệp gia người cũng giống như thế. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kích động cùng hưng phấn. Diệp gia có mạnh như thế người, dù là phi Dương Thiên Đế không tại, cũng không có người có thể dung chuyển Diệp gia chúa tể Đồng Châu bá chủ địa vị. Lý Thiên Nhân, muốn không cho dù rồi. Thái Thanh môn trưởng giáo giờ phút này đều ngồi không yên, nhịn không được xung ra, Lý Diệp một khi vẫn lạc, bọn hắn Thái Thanh môn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù là Thái Thanh môn là đại phái, thậm chí đã từng vẫn là một phương đại giáo. Có thể ai cũng biết Thái Thanh môn đầu nhập thiên ngoại thiên, Lý Diệp mà chết, hắn những cựu địch kia tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đến Thái Thanh môn trên đầu. Từ cổ gia bị người tiêu diệt liền có thể nhìn ra một hai, tự nhiên Thái Thanh môn trên dưới, còn có rất nhiều đại phái cũng không muốn Lý Diệp như thế không rõ ràng chết. Đúng vậy a, Lý Thiên Nhân, nhẫn nhất thời sóng gió, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Không ít người đều là dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Bọn hắn tự nhiên không có tư cách nhúng tay trong đó, chỉ có thể đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Thiên Nguyệt Đan Đế càng là cười khổ lắc đầu, Lý Diệp tốc độ phát triển, liền hắn đều cảm thấy giật mình. Có thể nói toàn bộ Nguyệt gia, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Bọn hắn coi thường Lý Diệp, càng là coi thường Lý Diệp tính tình. Nhưng mà tất cả mọi người tại thuyết phục, lại không thấy Lý Diệp nhượng bộ nửa bước. Đừng nói cầu xin tha thứ quỳ xuống, thậm chí trong mắt hắn lại xẹt qua một sợi khinh thường. Lý Diệp kẻ này, thật chẳng lẽ còn muốn tiếp tục động thủ xuống dưới. Đám người vốn dĩ vì, đều đến lúc này, Diệp gia bày ra vô địch thực lực, đủ để cho đại đế đều nhìn mà dừng lại. Lý Diệp coi như lại tự phụ, đến lúc này cũng không khỏi không phục mềm nhận sợ. Đến lúc đó, chẳng lẽ Diệp gia còn thật muốn để Lý Diệp quỳ xuống cầu tha sao? Dù sao đây là một vị đại đế. Từ xưa đến nay, cho dù là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cái kia hai đại thánh địa, cũng chưa từng đối với bất luận một vị nào đại đế tạo áp lực thậm chí bắt nạt. Diệp gia là mạnh, có thể thắng được cái kia hai đại cổ xưa thánh địa sao? Huống chi, Lý Diệp phía sau nói không chừng thật sự có lấy đan võ đại đế loại kia truyền kỳ cường giả chỗ dựa, liền những từ đầu đến cuối kia không tin tưởng điểm này người, bây giờ đều không thể không thừa nhận. Nếu không là đan võ đại đế đệ tử, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, liền trưởng thành đến trình độ như vậy? Bọn hắn không tin. Có thể Lý Diệp lại đứng thẳng hư không, nhẹ nhàng thổ lộ một chữ. Giết. Hắn quanh thân, không có Diệp Thiên Đạo loại kia cuồng mãnh tuyệt thế vô địch thần quang, lại nhẹ nhàng va chạm, liền đem chung quanh ma quốc đụng chia năm xẻ bảy. Thậm chí liền Diệp Thiên Đạo cái kia khủng bố màu đen nhật nguyệt, ở trước mặt của hắn, đều lộ ra ảm đạm xuống tới. Trực tiếp bị hắn lăng không, một quyền đánh nát một cái. Cái này còn không ngừng, trong hư không lại là đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Đồng thời một tấm miệng to như chậu máu hướng thẳng đến trong đó một cái màu đen nhật nguyệt há miệng tắp tới. Có mắt sắc người lập tức nhận ra cái kia miệng to như chậu máu lai lịch. Chính là mấy năm trước, đã từng xuất hiện tại Lý Diệp bên người đầu kia khủng bố yêu sói. Bây giờ so với năm đó, càng thêm khoa trương, há miệng liền nuốt một viên nhật nguyệt, phảng phất thế gian này vạn vật, ở trong mắt nó đều chỉ là đồ ăn, đều có thể nuốt phệ. Lý Diệp càng là quay người một cước đạp về toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới. Một cước này lực lượng thậm chí so vừa rồi Diệp Thiên Đạo kinh khủng hơn. So Lý Diệp lúc ban đầu xuất thủ thời đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, vô số người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này. Thậm chí cả gan làm loạn đến muốn đem toàn bộ Diệp ra, đều dầm nát. Ngươi dám? Diệp ra chỗ sâu, ba đạo âm thanh khủng bố đồng thời truyền ra. Chính là Diệp gia ẩn cư thật lâu ba vị đại đế. Ba vị này đại đế đã sớm không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, thậm chí liền Diệp gia bên trong biết bọn hắn tồn tại người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này dù chưa lộ diện, nhưng là ba vị đại đế sống thời gian lâu như vậy, coi như không lộ diện cũng đủ để trưởng khống hết thảy. Càng là hóa thành ba đạo pháp tắc ấn, muốn đem Lý Diệp một cước này trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà đối mặt Diệp ra ba vị đại đế liên thủ, thậm chí để ngoại giới Đông Châu vô số người cũng vì đó sợ hãi một kích. Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là mặt lộ vẻ cười lạnh, căn bản đều không có dừng tay ý tứ, hung hăng đạp xuống. Một cước này, phảng phất là thái cổ thần linh lửa giận, càng lại như là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới kết nối nhân thần lưỡng giới bất chu sơn, trực tiếp đập xuống giữa đầu. Kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cái kia uy thế, thậm chí đủ để cho Thánh Hoàng nháy mắt mất mạng. Thánh quân đều tại phía dưới kia đau khổ trèo trống, kêu rên liên tục. Về phần Diệp ra những đệ tử bình thường kia, sớm đã là thất khiếu chảy máu, thống khổ điên cuồng lăn lộn đầy đất. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp một cước này mang đến khủng bố uy thế, chân chính lực lượng đáng sợ còn chưa giáng lâm. Giang giác. Ba vị Diệp gia đại đế liên thủ pháp tắc ấn trực tiếp bị một cước này tùy tiện dâm nát, thậm chí còn sót lại sức lực càng đem ba vị đại đế chỗ ẩn cư chỗ triệt để xé rách, trực tiếp lộ ra ba cái cổ xưa vô cùng quan tài đá, trôi nổi ở trong hư không. Đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Có người biết hàng lập tức kinh hô, phủ đùi cổ quan. Diệp gia ba vị này đại đế kỳ thật cũng sớm đã thọ nguyên không nhiều. Là dựa vào cái này cổ quan tại tục mệnh. Đại đế cũng không phải là trường sinh bất lão, chỉ bất quá thọ nguyên tiếp cận triệu năm lâu. Nhưng là Diệp gia truyền thừa mấy triệu năm, cho dù là đại đế, cũng không có khả năng một mực sống sót. Chương 4025, Diệp gia lại như thế nào, hết thể đập nát. Hiển nhiên cái này Diệp gia ba vị đại đế, vì có thể thủ hộ Diệp gia. Thà có thể nằm tại trong cổ quan không thấy ánh mặt trời, cũng không nguyện ý như vậy tỏa hóa. Thủ hộ Diệp ra chấp nghiệm, thậm chí để bọn hắn dù là đang ngủ say bên trong, đều có thể đủ hóa thành đã từng loại kia vô địch đại đế chi tư, xuất thủ ngăn cản Lý Diệp một cước kia chi uy. Nhưng mà bọn hắn chung quy là xem thường Lý Diệp, thậm chí xem thường Lý Diệp chấp nghiệm trong lòng. Lý Diệp! Ngươi làm càn! Diệp Thiên Đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp tại cùng hắn giao thủ thời khắc, lại còn có thể phân ra tâm thần, muốn đem toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới triệt để hủy đi. Nơi này, thế nhưng là Diệp gia kinh doanh mấy triệu năm tổ địa. Càng là Diệp gia vô số tiên tổ ngủ say địa phương. Há lại cho ngoại nhân làm càn làm loạn. Hắn toàn thân trên dưới, ma khí mãnh liệt hơn. Nhưng mà ba vòng màu đen nhật nguyệt, bị Lý Diệp đánh tan trên trời một cái, mặt khác hai cái cũng là bị Lý Diệp bên người yêu sói một cái nuốt vào. Diệp Thiên Đạo trên mặt càng là xuất hiện một vệ trắng bệnh, coi như những đều là kia hắn ma quốc biến thành, bị người đánh nổ thậm chí thôn phệ, cũng làm cho hắn bị thương không nhỏ. Lý Diệp cũng không để ý Diệp ra đám người phản ứng, hắn từ khi tu luyện cửu long quyết, một thân chân nguyên loại nào cũng bạo. Nhất là bây giờ hắn tu luyện đến ngũ long lực lượng, một người tương đương với năm vị đương thời cường giả tuyệt đỉnh hòa. Giờ phút này trực tiếp quét ngang hết thảy. Diệp Thiên Đạo thậm chí liền hắn một chiêu đều không thể thừa nhận, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngực càng là trực tiếp lom xuống dưới, kém một chút không có một hơi chậm lại. Đồng thời Lý Diệp lại một lần nữa một cước bước ra. So với vừa rồi, càng là tăng thêm mấy phần. Hắn hiện tại, đã sớm đã vượt ra thánh thể phía trên, dù chưa luyện hóa tiên thể, cũng đã đủ để cho phiến thiên địa này vạn vật ở trước mặt của hắn, như là giấy, không chịu nổi một kích. Một cước này xuống dưới, liền thấy Diệp ra cái kia ba miệng to lớn vô cùng cổ quan phát ra trận trận kêu khẽ. Kia là Diệp ra ba vị ngủ say đại đế cảm nhận được uy hiếp, hóa thành ba sợi cường đại hóa thân, trực tiếp hiện thân ra. Nhìn kỹ lại, ba vị đại đế hóa thành ba vị lão giả hình tượng, lại là không giận tự uy. Trên thân khí tức so với Diệp Thiên Đạo, còn muốn hùng hậu mấy phần. Thằng ngại danh, thân là Diệp gia hậu nhân, lại đối với Diệp gia tổ địa động thủ, quả thực đại nghịch bất đạo. Ba vị Diệp gia đại đế gầm thét mà ra, nhưng mà Lý Diệp lại là giơ thẳng lên trời cười to. Diệp gia hậu nhân, ta khi nào thành cho các ngươi Diệp gia hậu nhân? Ta cùng Diệp gia, từ vừa mới bắt đầu liền cũng không bất kỳ quan hệ gì. Lý Diệp quả quyết phủ nhận, càng làm cho ba vị đại đế giận tím mặt. Diệp Thiên Đạo càng là một ngụm máu đen phun ra, ánh mắt băng lánh bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Ba vị tiên đế, không cần cùng hắn lời thừa, đã hắn không nguyện ý thừa nhận Diệp gia hậu nhân thân phận, trực tiếp đem bắt giữ, chiếm trong cơ thể hắn Diệp gia cái kia một sợi huyết mạch, đánh vào tử lao mặc kệ sinh tử. Bốn vị đại đế, tỷ năm đến, Đông Châu đều chưa hề xuất hiện qua kinh khủng như vậy một trận chiến. Diệp ra bốn vị đại đế hiện thân. Lý Diệp một người độc chiến tứ đế. Chưa bao giờ nghe thấy. Từ xưa đến nay đều chưa từng nghe qua. Có đại phái lao tổ nhịn không được ngược lại hít một hơi. Nhưng mà lại có người nhịn không được động dung. Nghe đồn vạn năm trước, từng tại Nam Cương xuất hiện qua một vị tuyệt thế vô địch cường giả. Một người độc chiến mấy vị đại đế không rơi vào thế hạ phong, thậm chí làm cho cái kia yêu tộc đại đế cầu xin tha thứ. Nguyên bản Lao Phu còn cho rằng chỉ là Nam Cương những cái kia yêu tộc tự biên tự diễn, thế gian trừ Hoành Thiên đại đế mấy vị truyền kỳ cường giả, chưa từng có người bá đạo như vậy. Đám người nghe xong, đều là trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói. Lao giả kia càng là liên tục cười khổ. Hôm nay cái này Lý Thiên Nhân coi như không địch lại thua chạy, cũng đủ làm cho hắn trở thành một đoạn giai thoại, một người độc chiến tứ đế, dù bại cũng còn vinh. Bốn vị đại đế liên thủ kinh khủng bực nào. Trực tiếp đem Lý Diệp một cước kia lực lượng, trực tiếp nâng lên. Dù là Lý Diệp nhục thân mạnh hơn, cuối cùng không phải tiên thể, tiên ma phía dưới cũng không phải không có cường giả. Một cước này đạp xuống, lại là triệt để bắt đầu giằng co. Ồ! Liên thủ ngăn cản, có chút ý tứ. Đám người hoảng sợ nhìn lại, Diệp ra bốn vị đại đế mới miễn cưỡng ngăn lại Lý Diệp một cước kia lực lượng, đã sớm để bọn hắn trước đó cái gọi là Lý Diệp một người độc chiến tứ đế, tuy bại nhưng vinh quan điểm. Huống chi, Lý Diệp giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng. Lại nhìn thấy cả người hắn, trực tiếp hóa thành vạn trượng thân thể. Không! Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành 50.000 trượng chi cao, cơ hồ muốn đem vòm trời đều muốn đỉnh phá. So sánh cùng nhau, Diệp Thiên Đạo trước đó vạn trượng thân thể lại có vẻ hơi nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Diệp, ngươi cuối cùng chỉ có một người, hôm nay nếu là nhanh chóng thối lui, bản đế đám người còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cảm nhận được Lý Diệp cái kia mấy vạn trượng thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, Diệp ra ba vị cổ xưa đại đế cũng là hơi biến sắc mặt, một người trong đó lập tức mở miệng quát. Diệp Thiên Đạo càng là ánh mắt băng lãnh vô tình, phảng phất ẩn chứa nhất u lãnh khủng bố hỏa diễm ở trong đó. Chịu đựng lấy ta một cước này, bàn lại không muộn. Lý Diệp hờ hững nhìn qua toàn bộ Diệp ra, một cước bước ra. Tựa như là trong thần thoại thần linh, từ trên 9 tầng trời một cước đạp xuống, toàn bộ Diệp ra tiểu thế giới đều đang điên cuồng rung chuyển, vô số người đều bị một cước này chấn động đến dồn dập thổ huyết, Diệp ra một chút tiểu bối càng là không ít người trực tiếp toàn thân nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Dù là Diệp Thiên Đạo cùng Diệp ra ba vị cổ xưa đại đế liên thủ lại một lần nữa đem một cước này ngăn lại, có thể còn sót lại lực lượng một dạng để Diệp ra phảng phất bị báo tẩy lễ qua, vô số quỳnh lâu cung điện đổ sụp, vô số động phủ bị xé nước. Còn có không ít ngủ say tại trong cổ quan Diệp gia tiên tổ, trực tiếp bị lực lượng kia chấn vỡ. Có thể cuối cùng, vẫn là cản lại. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, vô số người trên mặt, vừa sợ vừa giận. Nhưng giờ phút này, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Là sợ hãi. Đông Châu, vô số người đều nhìn thấy màn này, thậm chí bọn hắn so Diệp ra người càng khiếp sợ hơn, càng thêm hoảng sợ. Bọn hắn đã đánh giá cao Lý Diệp, có thể mỗi một lần đều cuối cùng, lại kinh hãi phát hiện, bọn hắn như cũ còn là coi thường người trẻ tuổi này. Bọn hắn vĩnh viễn không biết Lý Diệp trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không có bày ra, còn có bao nhiêu thực lực không có sử dụng. Diệp gia. Đây chính là Diệp gia A. Thậm chí Diệp gia liền ba vị trong ngủ mê cổ xưa đại đế đều bừng tỉnh. Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn ngăn trở Lý Diệp sức lực của một người. Lý Diệp. Ngươi bây giờ còn thừa lại mấy phần lực lượng có thể vận dụng. Diệp Thiên Đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Liền xem như đại đế, cũng không thể không hạn chế mượn dùng thiên địa chi lực. Hắn đồng dạng là đại đế, tự nhiên rõ ràng điểm này. Cái kia mấy vạn trượng pháp thân, có thể tuyệt đối không phải đại đế có thể tùy tiện vận dụng huyền hóa, trong đó tiêu hao, càng là đủ để cho đại đế trong khoảng thời gian ngắn, hao hết trong cơ thể chân nguyên. Chúng người nhãn tình sáng lên, đúng vậy à. Lý Diệp mặc dù vừa rồi thể hiện ra khủng bố tuyệt luân uy lực, nhưng là cuối cùng vẫn là một kẻ phàm nhân. Cũng không phải là thiên ma. Diệp gia mặc dù bây giờ chật vật, có thể vẫn chưa bị Lý Diệp một người trô đánh tan. Đạp nát Diệp gia là đủ. Lý Diệp thanh âm lạnh lùng, thậm chí liền nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có triển lộ.